ngươi nghe ta nói, đừng cắm ta miệng được không? Tuyết Bạch Tình khi trừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, không biết có phải hay không ảo giác, tự xưng bỏ xuống hoàng đế chức giai, nàng cả người cũng biến hoạt bát rất nhiều. Nàng nói, võ phú quý nguyên bản bất quá là cái con nhà giàu, sau lại nhà hắn đứa ở nhi tử bởi vì có tập võ thiên phú bị người nhìn trúng, hắn liền cùng này phụ thân giết kia đứa ở một nhà, rồi sau đó giả mạo đứa ở nhi tử gia nhập ngay lúc đó huyết diễm tông, sau lại trở thành huyết diễm tông hoạch tâm đệ tử, tăng lên tới võ thế, rồi sau đó nhân sinh phảng phất gian lận giống nhau, một đường tu vi tiến bộ vượt bậc, trở thành hiện giờ võ thế chi chủ, mà theo ta chờ phán đoán, hắn hẳn là tu luyện huyết diễm tông bí pháp phệ linh đại pháp. Lấy phệ ăn người khác tinh nguyên tới tăng lên tự thân tu vi, nói trắng ra là, chính là ăn thịt người, cho nên hắn tu vi tinh thâm không nói, tính cách càng là âm hiểm độc ác, ngươi nếu xem hắn kia sang sảng bộ dáng tin hắn, sớm muộn gì xê. Có thiên sẽ bị hắn cấp ăn sống. Bực này người, tự nhiên có tập kích người lý do. Kia liệt châm lôi đâu? Liệt châm lôi lai lịch đơn giản rất nhiều, ngày thường đều là tính như liệt hỏa, chợt chợt hô hô, nhưng tinh tế điều tra hắn quá vãng nhân sinh, ngươi liền sẽ phát hiện. Hắn nhìn như không có tâm cơ, nhưng vô luận gặp được sự tình gì, hắn đều trước nay đều không có ăn qua mệt. Một cái tính như liệt hỏa, thích vọt tới trước nhất người, kết quả lại luôn là lớn nhất ích lợi đạt được giả, ngươi có thể tưởng tượng người này rốt cuộc có bao nhiêu khôn khéo sao. Cho nên hắn giả mạo võ kinh thiên đánh lén ngươi, cũng không phải không có khả năng. Cho nên ngươi cũng không biết rốt cuộc là ai. Không biết, nhưng từ hai người chung tìm ra một cái. Không khó, thật sự tìm không thấy. Chúng ta chính mình chế tác chứng cứ là được. Dù sao liền tính oan uổng, một người khác có tật giật mình, chưa chắc sẽ ra tới giúp hắn nói chuyện. Tuyết Bạch Tình khi nhưng thật ra tương đương quan côn. Hoặc là, chờ Phong Quảng Kỵ xuất quan, có lẽ có thể điều tra ra cũng nói không chừng, hắn như vậy khôn khéo, nhưng hắn thuộc hạ người. Chưa chắc có như vậy khôn khéo. Tô Nhàn như suy tư gì nói. Không tồi, nhưng trước mắt không phải cố kỵ này đó thời điểm, nhất yêu cầu cố kỵ, kỳ thật ngược lại là Thủy Nguyệt Khanh khiêu chiến. Tuyết Bạch Tình khi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, mục đích của ngươi, mục đích của ta, đều tại đây một trận chiến. Nếu chúng ta không thể thắng lợi, đến lúc đó, liền tính bắt được kia tập kích liên minh người, cũng không có gì ý nghĩa. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta minh bạch, cho nên ngươi riêng kêu ta ra tới, chính là làm ta nhiều hơn đọc sách. Không tồi. Tuyết Bạch Tình khi nghiêm mặt nói, mọi người đều thực chú ý ngươi trận chiến đấu này, cho nên, đừng làm cho đại gia thất vọng. Có chút người chú định thất vọng rồi. Tô Nhàn nếu có điều chỉ nói. Hy vọng như thế, nôn tận tại đây, chính ngươi nhiều hơn chú ý đi. Tuyết Bạch Tình khi đối với Nam Cung Thải Vi gật gật đầu, hai người cùng tung bay dựng lên, hướng về nơi xa bay đi. Hiển nhiên, đề tài đến đây, hạ màn. Mà vừa mới bay lên, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, mỉm cười nói, đúng rồi, ta nghe Đạo Khanh nói lên, nói ngươi này tới còn có một cái mục đích, là tìm được ngươi mẫu thân cùng người yêu, ngươi yên tâm. Võ thế đấu tông người tuy rằng toàn không thể tin, nhưng đế quốc ở bọn họ cảnh nội vẫn là có không ít lực lượng, ta đã phái ra sở hữu nhãn tuyến, chỉ cần các nàng là ở đế quốc trong vòng, đến lúc đó, liền nhất định có thể cho người tìm ra. Tô Nhàn gật đầu, nói, đa tạ. Khách khí, này cũng coi như là cho ngươi một chút thành ý đi, tính làm chúng ta hai cái hợp tác lễ vật. Dứt lời, Nam Cung Thải Vi mang theo Tuyết Bạch Tình khi, hướng về Không Dạ Cung phương hướng bay đi. Lưu lại Tô Nhàn đứng ở tại chỗ. Sau một lát, hắn nhịn không được thở dài, này Lao Đông Tây. Quả nhiên, này đó Lao Đông Tây không một cái thứ tốt ta. Đạo Thiên Hành bên ngoài thượng cùng chính mình anh em tốt, một bộ ta đĩnh ngươi tư thái, nhưng sau lưng, chính mình sở hữu tin tức, thân phận liên quan mục đích vân vân, đều bị rũ đi ra ngoài. Bất quá lúc này đây. Xem ra, trận chiến đấu này, thật đúng là thị phi thắng không thể. Hắn xoay người, cũng không phi hành, liền như vậy hướng về Đại Hồng Lư tự phương hướng chậm rãi đi đến. Dù sao bóng đêm yên tĩnh, cũng không sự nhưng làm, vừa lúc tàn bộ. Mà cùng lúc đó, xa ở mấy trăm năm ánh sáng ở ngoài một viên tinh cầu. Linh khí đầy đủ nơi. Trong sơn động, linh khí lao nhanh, như mưa rền gió dữ, kích động không dứt. Ngày xưa ôn hòa linh khí hiện giờ lại phảng phất biến làm nhất táo bạo ngọn lửa, táo bạo muốn đốt cháy tận thế gian vạn vật. Ha ha ha ha. Đột, trong sơn động vang lên một tiếng vui sướng tiếng cười to. Nên ta Phong Quảng Kỵ hôm nay đột phá nguyên anh, thành tựu đại đạo. Cùng với ầm ầm vang lớn, sơn động đến tận đây hoàn toàn băng ly phân tích, một bóng người thẳng tắp phóng lên cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lại là một người tròm râu lôi thôi trung niên hán tử, trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, ngửa mặt lên trời cười to, mà cùng với hắn tiếng cười, quanh mình linh khí cũng tùy theo cổ đãng không thôi. Hắn cười to nói, ha ha ha ha, ta Phong Quảng Kỵ hiện giờ đã là nguyên anh tu sĩ, từ hôm nay, lại không người nhưng làm ta Phong Quảng Kỵ không lưng uốn gối, lại không người nhưng sai xử với ta, ta Phong Quảng Kỵ, đó là... Ngậy! Tiếng cười đột nhiên im bặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện kia đang lẳng lặng đứng ở nơi đó hai gã lao giả. Mặc cho quanh mình linh khí lại như thế nào mãnh liệt, lại trước sau ảnh hưởng không được này hai người quanh thân một tấc vuông nơi. Thậm chí còn, nếu không có bọn họ chủ động hiện ra thân hình nói, không nói được chính mình căn bản là không có biện pháp phát hiện bọn họ tung tích. Kia! Cái kia! Trên mặt hắn lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, vừa mới chính mình thần thái chẳng lẽ không phải đang bị mọi người cấp. Vốn dĩ thẳng thắn eo nhịn không được lại hơi cong lên. Hắn cười gượng nói, hai vị tiền bối tìm vãn bối là vì chuyện gì? Nói một diễn mỉm cười nói, ta chờ chính là đạo vực tứ thánh chi nhị nói một diễn cùng nói hồng khôn, đặc tới xin hỏi đạo hữu một việc. Nói, đạo vực tứ thánh. Phong Quảng Kỵ vốn dĩ hơi bốn lượn eo cong ác hơn. Trên mặt cũng không tự giác, mang lên vài phần kinh sợ chi sắc, tứ thánh tới nhị, hay là có cái gì thiên đại chuyện xấu không thành. Chương 1113, định liệu trước. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Tô Nhàn vẫn là như phía trước như vậy, vẫn chưa như thế nào nghiêm túc tập luyện kiếm phổ. Mỗi ngày chỉ là thản nhiên sinh hoạt, dường như ẩn cư giống nhau, thường thường lôi kéo Lâm Vũ bồi hắn đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi. Lâm Vũ nhưng thật ra so với hắn chăm chỉ nhiều, mỗi ngày vất vả cần cù luyện kiếm, chỉ là kiếm chiêu chưa biến, kiếm thế chi gian, cũng đã nhiều một cổ sắc bén vô cùng chi ý. Hiển nhiên, nàng đã dần dần hiểu rõ Vô Thiên Tuyệt Kiếm tinh túy. Nay tập luyện cũng không là kiếm chiêu, mà là kiếm ý. Bực này thiên tư. Nhưng thật ra là mọi người vì này chấn động không thôi. Thậm chí còn Thủy Nguyệt Long Ca càng là lặng lẽ hướng Đại Hồng Lư tự đi một chuyến, tận mắt nhìn thấy nàng luyện kiếm. Đáy mắt tràn đầy khát cầu chi ý, nhưng thật ra không quan hệ sắc dục, mà là bực này thiên tư. Hắn là thật sự muốn vì kiếm giới thu một vị cao thủ. Đến nỗi biếng nhác Tô Nhàn. Nhưng thật ra không ai xem thường hắn, rốt cuộc thật đánh thật chiến tích bãi tại nơi đó. Chém giết năm đại đồng giai, bực này thực lực, nhưng cũng không là người bình thường có khả năng bằng được. Ở hắn tuổi này, nói hắn là cái lười nhắc người, chỉ sợ heo đều không tin. Chỉ sợ hắn là tính toán lấy đao đối kiếm đi. Thủy Nguyệt Long Ca đám người trong lòng đều rất có vài phần hiểu rõ, thời khắc mấu chốt phóng rất mặt mũi, tuy còn trẻ tuổi, nhưng tiểu tử này nhưng thật ra tương đương khó lường. Liên minh có người này mới, nhưng chưa chắc là bọn họ đế quốc chi phúc. Đáng tiếc. Trên thực tế, đại khái chỉ có Tuyết Bạch Tình khi mới biết được, Tô Nhàn là thật sự tính toán lấy kiếm đánh với, chỉ là hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, lại là liền nàng đều không rõ. Rõ ràng đều cảnh cáo thả phân trần trong đó tình huống. Nàng trong lén lút, nhưng không thiếu cùng Nam Cung Thải Vi hoán giận. Trong chớp mắt, nửa tháng thời gian đã đến. Mọi người lần thứ hai tề tụ Hoàng Cung Hậu Viện diễn võ trường. Quanh mình, đã có trận pháp sư bày ra ngăn cách trận pháp, ngăn cách ra suốt một mảnh vượt qua ngàn trượng phạm vi. Chỉ là dù cho như thế nói, Thủy Nguyệt Long Ca vẫn là rất có vài phần bất mãn, hoán giận nói, nơi này làm hai người chiến trường, hay không quá mức nhỏ hẹp. Chỉ là tỉ thí kiếm kỹ mà thôi, bất luận tu vi. Đơn thuần kiếm chiêu, có thể có bao nhiêu đại lực sát thương. Tuyết Bạch Tình khi lúc này đã khôi phục phía trước cung dung hoa quý, nàng mỉm cười nói, rốt cuộc cho nhau luận bàn mà thôi. Cũng hảo, ta sẽ thủ hạ lưu tình, rốt cuộc đường đường liên minh đại sứ, nếu là chết ở tay của ta. Ta chẳng lẽ không phải thành đế quốc tội nhân? Thủy Nguyệt Long Ca kình khởi một thanh ước chừng hai ngón tay lớn lên trường kiếm, đi tới giữa sân, nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nói, Lâm Vũ, mượn kiếm dùng một chút. Đạo Thiên Hành cả kinh nói, hắn thật đúng là tính toán dùng kiếm. Võ Kinh Thiên nhíu mày nói, tiểu tử này không giống cánh ốc. Hay là định liệu trước không thành. Xem đi xuống sẽ biết. Liệt Châm Lôi trên mặt thần sắc nhưng thật ra rất là bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Tóm lại, cái gọi là chỉ thiện đao chiêu, kỳ thật là tiểu tử này chính mình nói. Nhưng rốt cuộc sự thật như thế nào, chúng ta nhưng không rõ ràng lắm, có lẽ, hắn vốn chính là kiếm đạo cao thủ, cho nên hiện giờ là ở giả heo ăn thịt hổ đâu. Có khả năng. Đạo Thiên Hành đám người sôi nổi gật đầu. Xác thật. Tuy rằng tuổi còn trẻ, am hiểu đao pháp đồng thời còn am hiểu sử kiếm thực hoang đường, nhưng vốn dĩ 20 tuổi Nguyên Anh liền rất hoang đường, lại hoang đường một chút cũng không có gì, phải biết rằng. Nguyên Anh có thể so võ tôn cùng với đấu tôn khó thành liền nhiều. Vì sao đạo vực ở tứ đại thánh địa bên trong thành lập nhất vãn? Còn không phải là bởi vì bồi dưỡng một người Nguyên Anh tu sĩ, sở hao phí thời gian xa ở võ tôn đấu tôn phía trên sao? Mà nhìn chấp nhất từ Lâm Vũ trong tay lấy tới kiếm, đi lên tới Tô Nhàn. Thủy Nguyệt Long Ca đáy mắt hiện lên tức giận, lạnh lùng nói, ngươi liền như vậy không tôn trọng ta sao? Cũng không là chính ngươi binh khí, cũng không phải là ngươi hiểu biết chiêu số. Ngươi thế nhưng như vậy cuồng vọng. ngươi hiểu lầm. Tô Nhàn nâng lên không hối hận hồ quang, nhàn nhạt nói, vô hủy hồ quang, bê cấp binh khí, lấy Hàn Tuyết chi tinh hôn tạ biển xanh tình thạch rèn mà thành, kiếm này chính là ta thân thủ đúc, đối nó hiểu biết, ta khả năng còn muốn ở Lâm Vũ phía trên, cho nên, này vũ khí ta sẽ quen thuộc. Ngươi thân thủ rèn, bê cấp binh khí. Thủy Nguyệt Long ca trệ cứng lại, lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra học thức uyên bác. Lược hiểu lược hiểu. Ngươi xác định không lấy ngươi đao tới đón địch sao? Ta chính là xem ra tới, ngươi quanh mình cũng không kiếm ý lưu chuyển, xác thật không thông kiếm thuật. Nếu là chiến đấu bắt đầu, ta cũng sẽ không cho ngươi tự nhiên đổi mới vũ khí thời gian, đến lúc đó, lại đổi vũ khí, thế tất trả giá đại giới. Rong dài, đến đây đi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu ngươi thua, kiếm giới cần phải không ràng buộc duy trì liên minh cùng đế quốc liên hệ mới được. Tô Nhàn chậm rãi giơ lên trong tay vô hủy hồ quang. Vẫn cứ không có bất luận cái gì tán giật kiếm khí. Ngược lại là Thủy Nguyệt Long ca, quanh mình đã có nhẹ nhẹ sắc nhọn chi khí thổi quét, chẳng sợ vẫn chưa vận dụng trong cơ thể chân khí, gần bằng vào kia hư vô mở mịt kiếm ý, quanh thân hoa cỏ cây cối phía trên đã nhiều vô số rậm rạp vết kiếm. Ra tay đi, ta làm người nhất chiêu. Thủy Nguyệt Long ca nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Cũng không là thực lực, mà là loại này đến bây giờ hay còn ở cố làm ra vẻ tư thái. Đánh với địch nhân, vô luận mạnh yếu, đều cần phải sư tử vô thỏ, vụ đem hết toàn lực. Nhưng tiểu tử này lại, quá làm người thất vọng. Thôi, cuối cùng làm hắn một lần. Nếu lại không thành, đó là nhãi danh khó cùng vì mưu, cũng không là chính mình không giúp đỡ giúp một tay. Ta đây liền không khách khí. Vô hủy hồ quang đống nhiên gian một trận nhẹ mình. Ngay sau đó, Tô Nhàn cả người đã như mũi tên rời dây cung giống nhau, thẳng hướng về Thủy Nguyệt Long ca phóng đi. Tốc độ kỳ mau. Kiếm thế cũng là đã mau thả cấp, như phía chân trời sao băng, xét qua quang đuôi, còn không kịp thưởng thức này mỹ lệ phong thái, liền đã nhanh chóng biến mất không thấy. Nhất kiếm ngang trời ba. Vô thiên tuyệt kiếm trung uy lực bất quá trung dùng chiêu số. Nhưng ở Tô Nhàn trong tay xử tới, lại đã tật thả tàn nhẫn, này quyết tuyệt chi ý, làm nhân tâm đầu cũng nhịn không được phát lạnh, chỉ cảm thấy thiên địa chi gian, tẫn này nhất kiếm. Thủy Nguyệt Long ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại, này nhất kiếm đôi hắn tự nhiên tạo không thành uy hiếp. Nhưng mà người thạo nghề vừa ra tay, hắn liền đã nhìn ra. Như vậy ngoan tuyệt kiếm thế, đối phương tại đây nhất chiêu phía trên, ít nhất đắm chìm mấy chục năm công lực. Ít nhất, không ở chính mình dưới. Sao có thể? Vô thiên tuyệt kiếm chính là đế quốc độc hữu kiếm thuật, nếu không có chính mình hoàng thất thân phận, cùng với cần phải lặng yên không một tiếng động tương làm, đoạn không có khả năng đem như vậy chân quý kiếm phổ tặng cho hắn. Hắn rõ ràng được đến này kiếm phổ mới 10 dư ngày thời gian, sao có thể ba? Thủy Nguyệt Long ca vội vàng hoành kiếm tật chán, trường kiếm so chi vô hủy hồ quang tới nhẹ nhàng rất nhiều, trong chớp mắt tật thứ 10 hơn kiếm, chiêu chiêu cùng Tô Nhàn sở sử chi kiếm, chiêu số bất đồng, kiếm ý lại rõ ràng nhất trí. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh ba. Liên tiếp dày đặc vô cùng bạo vang tiếng động vang lên. Vô hủy hồ quang dày nặng vô cùng, kiếm chiêu xa không kịp Thủy Nguyệt Long ca tới nhẹ nhàng, nhưng kiếm đi giản dị tự nhiên chi đạo, hai bên nhất chiêu qua đi. Lại là một cái. Chẳng phân biệt trên dưới chi của ba. Lúc này, lại chân chính mọi người đều vì này kinh hãi. Thậm chí, Tuyết Bạch Tình khi càng là đôi mắt cơ hồ đều phải trừng ra tới. Khiếp sợ nói, như thế nào? Sao có thể? Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Tô Nhàn bên hai, đã là vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Hắn hơi hơi mỉm cười, quả nhiên bắt đầu hồi buồn. Bình tĩnh nhìn Thủy Nguyệt Long ca, hắn kình kiếm mà thượng, hai luồng bóng kiếm lần thứ hai chiến với một chỗ. Chương 1114, đổi ý. Tuyết Bạch Tình khi trong mắt cơ hồ đều phải trường rơi xuống trên mặt đất. Đại Hồng Lư tự chính là nàng địa bàn. Còn có thể có người so nàng rõ ràng hơn sao? Trong khoảng thời gian này, gia hỏa này đừng nói tập kiếm, chính là liền lặng lặng tìm hiểu đều rất ít có, thậm chí còn liền kiếm phổ hắn đều đưa cho Lâm Vũ. Một con là ở bắt được kiếm phổ thời điểm. Thực nghiêm túc nhìn ước chừng hơn 2 canh giờ thời gian. Ngắn ngủn hơn 2 canh giờ thời gian mà thôi, có thể có cái gì tác dụng. Nhưng hiện tại, nàng mới biết được, 2 cái canh giờ, rất có tác dụng. Gia hỏa này với kiếm đạo phía trên thiên phú chi cao, thế nhưng đã đạt tới hoảng sợ cổ kim trình độ. Ngắn ngủn 2 cái canh giờ, thế nhưng có thể bằng được đế quốc đệ nhất kiếm mới Thủy Nguyệt Long ca trăm năm khổ tu sao. Ít nhất, nhìn đã hoàn toàn củ chiến ở một chỗ hai người đều không vận dụng bản thân công lực. Nhưng mà kiếm chiêu chi sáng lạ, kiếm ý chi quyết tuyệt, lại vẫn là làm chung quanh hết thảy đều phá thành mảnh nhỏ, thậm chí còn duy trì trận pháp tu sĩ trên mặt đều lộ ra thống khổ thần sắc. Hiển nhiên, nếu không có hai người chưa vận dụng chân chính công lực, không nói được này trận pháp sớm đã trực tiếp bị kiếm khí phá tan. Nhưng dù cho như thế, hai người giao thủ, phạm vi ngàn trượng trong vòng, hết thảy đều ở kiếm ý dưới, bị phá hủy hầu như không còn. Quyết tuyệt vô cùng kiếm chiêu. Mỗi nhất thức, đều khoát đem hết toàn lực, tấn công địch tất cứu chỗ. Mỗi nhất thức, đều không lưu tình chút nào, nghiễm nhiên đồng quy vô tận. Thủy Nguyệt Long ca sĩ trung trường kiếm nhẹ nhàng, kiếm đi nhẹ nhàng, như nhẹ nhàng con bướm, vờn quanh Tô Nhàn phi vòng không thôi. Mà Tô Nhàn trong tay vô hủy hồ quang chính là kỵ sĩ đại kiếm, dày nặng rất nhiều, nhưng hắn kiếm chiêu dày nặng, kiếm ý giản dị tự nhiên, nghiễm nhiên thâm đến một anh khỏe chấp 10 anh khôn chi ý. Hoàn toàn bất đồng hai cái phong cách. Nhưng liền tính là không thông kiếm thuật Tư Nhạc đều đã nhìn ra, nàng nói thầm nói, sao lại thế này, như thế nào cảm giác bọn họ hai cái. Như là ở cho nhau huy chiêu sư huynh đệ giống nhau. Này Tô Nhàn sử dụng, là cùng Thủy Nguyệt Long ca giống nhau vô thiên tuyệt kiếm. Liệt Châm Lôi đáy mắt đã tràn đầy dại ra thân sắc, hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Phía trước hắn còn cho rằng Tô Nhàn chỉ sợ là ở cố tình tăng tư, giả heo ăn thịt hổ, có lẽ, hắn vốn chính là kiếm đạo cao thủ. Nhưng hiện tại, hắn sở thi triển, lại rõ ràng là đế quốc độc hữu kiếm thuật. Vô thiên tuyệt kiếm, chính là kiếm giới chân giới chi bảo. Thủy Nguyệt Long ca vì công bằng, đem này kiếm phổ tặng cho Tô Nhàn, lấy hắn kiếm si tính tình, đảo cũng nói quá khứ. Nhưng Tô Nhàn ngắn ngủn nửa tháng thời gian, thế nhưng đem này bộ kiếm pháp lĩnh ngộ đến loại trình độ này. Sao có thể? Phải biết rằng, đối diện chính là đắm chìm kiếm này pháp trăm năm lâu Thủy Nguyệt Long ca. Nhưng trên thực tế, bọn họ trơ mắt nhìn hai người từ lúc bắt đầu thế lực ngang nhau, đến dần dần, Tô Nhàn lại có lực gáp Thủy Nguyệt Long ca chi thế. Hoặc là nói không đua công lực, chỉ so kiếm pháp. Như vậy thể lực đó là tương đương quan trọng một vòng, mà Tô Nhàn thể chất lại rõ ràng so Thủy Nguyệt Long ca muốn hảo quá nhiều, Thủy Nguyệt Long ca kiếm chiêu, hắn mỗi một lần đều có thể tự nhiên đón đỡ xuống dưới, nhưng hắn thế công. Trốn là trốn không được. Nhưng chán. Dù sao từ chán chiêu thứ nhất lúc sau, Thủy Nguyệt Long ca liền không dám lại chán, mà là chỉ có thể lấy nhẹ nhàng ta kính thủ pháp tá khai. Nhưng vô thiên tuyệt kiếm đã xưng quyết tuyệt chi kiếm, lại há là như vậy hảo trốn. Thường xuyên qua lại dưới. Bất quá trăm chiêu có hơn, Thủy Nguyệt Long ca liền như vậy bị sinh sôi áp rơi xuống phong. Chỉ là hắn đồng tử trong vòng, cũng đã tràn đầy hưng phấn dùng mình chi ý. Lần đầu tiên, có người ở kiếm pháp phía trên cùng hắn địch nổi. Lần đầu tiên, nếm tới rồi cái loại này cường đại đến cơ hồ hít thở không thông cảm giác các bách. Ở công bằng đối chiến chung. Ha ha ha ha, tới hảo. Hắn hưng phấn cuồng tiếu lên. Giờ này khắc này, Thủy Nguyệt Long ca đã hoàn toàn quên mất cái gọi là khiêm lượng. Quên mất chính mình muốn hợp tình hợp lý thua. Trên thực tế, nếu không có ngoại ý muốn nói, chính mình khả năng sẽ thua. Trừ phi gian lận. Nhưng hắn sẽ gian lận sao? Tới. Đống nhiên gian, hắn đột nhiên nhanh trí. Bản năng trở tay nhất kiếm, kiếm tích kể sát Tô Nhàn trong tay vô hủy hồ quang, càng thừa cơ mà thượng. Ý muốn chọn phá Tô Nhàn gân tay. Nay nhất kiếm, đã là vượt qua hắn tưởng tượng ở ngoài, mà là chính mình tay ở bằng vào bản năng tự phát mà động. Nhưng mà này nhất thức tự phát mà động, lại áp đảo chính hắn tùy ý nhất chiêu phía trên. Đáng tiếc, đối mặt Tô Nhàn. Hắn bất quá trưởng cổ tay run nhẹ, đã là đem đối phương trưởng kiếm đãng mở ra. Cho ta thua. Tô Nhàn chợt quát một tiếng. Vô hủy hồ quang bỗng nhiên gian một trận long long nhẹ mình, kiếm như độc long, thổi quét tới, thẳng chiều Thủy Nguyệt Long ca yết hầu mà đi. Tuyệt ý nhất kiếm. Vô thiên tuyệt kiếm chung nhất ảo diệu nhất kiếm, cũng là tuyệt sát nhất kiếm. Tới kiếm này. Vô thiên tuyệt kiếm quyết tuyệt sớm đã phát triển đến mức tận cùng, là đủ có thể hủy diệt hết thảy thảm thiết. Chỉ một thoáng, tuy chỉ kiếm ý, lại vẫn là giáo thiên địa vì này một ách. Thủy Nguyệt Long ca cũng tập đến kiếm này, càng từng tiêu phí 30 năm công phu tinh tế tìm hiểu này chiêu trong đó huyền bí. Nhưng hôm nay, chân chính đối mặt này nhất thức kiếm chiêu, hắn mới hiểu được, phía trước sở tìm hiểu, là cỡ nào nông cạn. Đây mới là chân chính tuyệt ý nhất kiếm. Tuyệt tinh tuyệt ý. Thậm chí còn, tuyệt sát vũ trụ trong vòng hết thảy sinh linh. Kiếm chỉ chỗ, vạn vật tinh mịch. Thủy Nguyệt Long ca liền như vậy đem vốn dĩ nhắc tới kiếm buông xuống, hắn si ngốc nhìn Tô Nhàn từ trên trời giáng xuống, nhìn hắn kiếm dừng ở chính mình trên cổ. Sau đó, dừng lại. Trên mặt hắn lộ ra vài phần oán giận thần sắc, làm như ở oán trách Tô Nhàn không thể làm hắn nhìn đến chân chính hoàn chỉnh tuyệt ý nhất kiếm. Hắn cả giận nói, ngươi vì sao dừng lại? Thắng bại đã phân, lại không cần phân ra sinh tử, ta đã thắng, tự nhiên thu tay lại. Tô Nhàn nhàn nhạt cười. Thu hồi trong tay vô hủy hồ quang. Quay đầu, nhìn về phía Võ Kinh Thiên đám người kia khiếp sợ mạc danh ánh mắt. Bên hai, lần thứ hai vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Hiển nhiên, đối với chính mình thắng lợi chuyện này, mặt khác Tam Đại Thánh Tôn, sớm đã kinh hãi tới rồi cực hạn. Cũng chính là người quá ít chút, nói cách khác, không nói được sinh động độ có thể sinh sôi vượt qua 60 điểm cũng nói không chừng. Bất quá cũng có thể. Ít nhất, này bộ kiếm pháp uy lực, chút nào không ở Tử Lôi chín đánh dưới, tuy rằng uy lực hơi kém cỏi, nhưng liền cảnh giới mà nói, chỉ sợ còn có thắng chi. Nếu là ngày sau đêm này quyết tuyệt chi ý dung nhập đao pháp bên trong, không nói được Tử Lôi chín đánh lực sát thương còn sẽ tăng nhiều. Hắn mỉm cười nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ kiếm thuật cao siêu, bội phục, bội phục. Thủy Nguyệt Long Ca lúc này mới ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Thua. Ở chính mình nhất am hiểu kiếm pháp phía trên, cùng một cái chưa bao giờ dùng quá kiếm người so kiếm, dùng hắn vừa mới được đến tân kiếm phổ. Chính mình thua. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, thở dài, ngươi lời này là ở châm chọc ta sao? Thua chính là thua, ngươi yên tâm, ta còn thua khởi. Không, này khen ta chính là chân chính thiệt tình thành ý. Tô Nhàn thầm nghĩ có thể dùng đồng dạng chiêu số cùng đặt mua sau chính mình đua thượng trăm chiêu mới rơi xuống phong, hơn nữa vẫn là bởi vì khí lực không bằng. Bực này thiên tư, đã là vượt qua chính mình biết bất luận cái gì một người, khả năng chỉ ở Triệu Sa phàm dưới. Nay Thủy Nguyệt Long Ca, quả nhiên không hổ là đế quốc đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Ngươi lại bội phục, ta còn là thua cái kia. Thủy Nguyệt Long Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ta thua, thua tâm phục khẩu phục, lúc này đây đế quốc liên minh mở ra, ta Thủy Nguyệt Long Ca. Đại biểu ta kiếm giới, khuynh số đồng ý. Từ từ ba. Liệt Châm Lôi cả giận nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ, ngươi không khỏi quá mức vội vàng chút đi. Sự tình quan trọng, há có thể nhân một cái đánh cuộc mà tùy ý quyết định. Chương 1115, hung phạm. Liệt Châm Lôi đã là phẫn nộ tột đỉnh lên, cả giận nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ, ngươi như vậy không cảm thấy trò đùa sao? Gần bởi vì nhất thời thành bại, liền đem toàn bộ kiếm giới đều cấp háp lên đi. Huống chi, ngươi còn không có thua đâu. Gần chỉ là kiếm thuật một đạo thượng thua trận, nhưng ngươi lại chưa từng toàn lực ứng phó. Ngươi là ngươi đại biểu kiếm giới vẫn là ta đại biểu kiếm giới. Thủy Nguyệt Long Ca cũng không thèm nhìn tới Liệt Châm Lôi, khinh thường nói, câm miệng đi mãng phu, nghe ngươi nói chuyện ta đều cảm thấy ghê tởm hoảng. Vị này Tô đại sư kiếm thuật cao siêu, đúng là ta phía trên, kiếm thuật đã ở ta phía trên, công lực phi ta sở trường, tất nhiên cũng không hắn địch thủ, không cần lại so. Nhưng ngươi như thế nào phục chúng? Bằng vào Tô đại sư đối Vô Thiên Tuyệt Kiếm khống chế, làm ta kiếm giới phục chúng là lại đơn giản bất quá sự tình. Tô đại sư. Thủy Nguyệt Long Ca nhìn về phía Tô Nhàn, nghiêm mặt nói, các hạ kiếm pháp cao tuyệt, ta cũng không là địch thủ, liên minh đế quốc nếu là bù đắp nhau, định là đều có thể tự do giao lưu, ta tưởng mời ngài đảm nhiệm ta kiếm giới giáo tập trước, đương nhiên, gần chỉ là hư trước, đợi đến ngài có nhàn rỗi thời điểm, truyền thụ kiếm giới các đệ tử một ít kinh nghiệm có thể, chẳng biết có được không? Cái này còn muốn xem lúc sau liên minh cùng đế quốc chi gian, hay không có thể cho phép cái này khả năng. Tô Nhàn đem kiếm dao về tới Lâm Vũ trong tay. Nhìn Lâm Vũ kia như suy tư gì thần sắc, hiển nhiên, hai người sở thi triển đều là Vô Thiên Tuyệt Kiếm, hơn nữa ý cảnh đều là cao tuyệt. Đối với đồng dạng bắt đầu tu tập kiếm này thuật nàng tới nói, đã là có điều lĩnh ngộ. Đối với Thủy Nguyệt Long Ca thua lúc sau lập tức nhận chướng sự tình, nếu là ngày thường, không nói được Tô Nhàn còn phải khen ra hỏa này một câu thua khởi phóng hạ. Nhưng hiện tại, nhìn Thủy Nguyệt Long Ca vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Tô Nhàn lại chỉ là ở trong lòng lặng lẽ chửi thầm một câu kẻ phản bội trang thật giống, liền không hề nói thêm cái gì. Như thế nào, Liệt Khanh, ngươi là đối lúc này đây tỉ thí có ý kiến sao? Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt cười nói, đây chính là hai bên phía trước liền đã ước định tốt, Tô Đại Sư đã có thể sử dụng kiếm chiến thắng Thủy Nguyệt kiếm chủ, có thể thấy được kiếm pháp cao tuyệt, như vậy kiếm giới cùng liên minh bù đắp nhau, cho nhau tham thảo, cộng đồng tiến bộ. Này đối kiếm giới cùng liên minh, đều là chuyện tốt, Thủy Nguyệt Khanh tự nhiên sẽ không cự tuyệt bực này trời cho cơ hội tốt. Nhưng ta chờ tuyệt không sẽ đồng ý việc này. Liệt Châm Lôi cả giận nói, hiện tại nếu là đồng ý liên minh yêu cầu, đó là ta không rơi đế quốc chủ động yếu thế, ta đế quốc khi nào chịu quá bực này ủy khuất. Tóm lại vô luận người khác nói cái gì, ta đấu tông, vĩnh không đồng ý việc này. Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt hỏi, không đồng ý việc này tự nhiên có thể, nhưng chấm muốn hỏi một câu, nguyên nhân vì sao? Liệt Châm Lôi kiên quyết nói, không cần nguyên nhân, đế quốc hiện giờ chính trực hưng thịnh, ta chờ chiếm cứ nửa bên vũ trụ, làm sao cần cùng người khác cho nhau hợp tác. Nói nữa, giường chi sườn, há dung người khác ngủ say. Liên minh cùng đế quốc mở ra, nhìn như tiền cảnh tốt đẹp, kỳ thật tai họa ngầm nhiều hơn, chỉ là bệ hạ ngươi nhìn không tới trong đó nguy hiểm mà thôi. Cho nên ngươi liền không tiếc ám sát liên minh đại sứ, không tiếc khơi mào liên minh cùng đế quốc chi gian chiến tranh cũng muốn ngăn cản lần này mở ra. Tuyết Bạch Tình khi đồng tử híp lại, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi liền hồn nhiên không để bụng nếu là hai nước thật sự nổi lên chiến sự, chỉ sợ sẽ hiểu rõ lấy ngàn vạn kế vô tội bá tánh chết thảm với chiến hỏa bên trong. Ngươi chỉ có thấy ngươi trong tay quyền bính, lại nhìn không tới những cái đó bá tánh chân quý tánh mạng sao. Lời này vừa ra, mọi người đều là biến sắc. Đặc biệt Võ Kinh Thiên, càng là quay đầu gắt gao nhìn về phía Liệt Châm Lôi. Hắn chính là biết đến, theo đạo thiên hành theo như lời, kia ý đồ ám sát Tô Nhàn người, thân cao hình thể cùng hắn kém sấp xỉ phận. Ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Bệ hạ, ngươi, ngươi nói cái gì? Liệt Châm Lôi nghe vậy, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc, cả kinh nói, ta không rõ ngươi ý tứ, hay là bệ hạ cho rằng ta đó là phía trước ý đồ ám sát Tô Đại Sư người. Ta không tán đồng hai nước mở ra, nhưng kia hoàn toàn là xuất phát từ ta vì đế quốc suy xét chi tâm. Bệ hạ ngươi nếu bởi vậy mà đem chụp mũ khấu đến ta trên đầu nói, bệ hạ này cử, chỉ sợ sẽ rét lạnh ta chờ thần hạ tâm. Không cần ngươi thất vọng buồn lòng, ngươi đã kêu chấm thất vọng buồn lòng. Tuyết Bạch Tình khi lắc đầu thở dài, chấm thực thất vọng. Ngươi ý đồ ám toán Tô Đại Sư, càng đem việc này giá họa võ khanh, hiện giờ càng là chết không nhận chướng, chấm buồn không nghĩ đem việc này xốc ra tới, nhưng ngươi như vậy diễn xuất, thế nhưng còn ý đồ quấy nhiêu kiếm giới quyết định, chấm liền không thể không đem việc này bắt được mặt bàn đi lên nói. Nàng lạnh lùng quát, Liệt Châm Lôi, chấm hỏi ngươi, theo ta đế quốc pháp luật, vu oan giá họa, phải bị tội gì? Như hại Hán quốc đại sứ, ý đồ khơi mào hai nước chiến tranh, phải bị tội gì? Đang ở địa vị cao, lại chi pháp phạm pháp, coi ta đế quốc hình pháp như không có gì, lại phải bị tội gì? Liệt Châm Lôi lạnh lùng nói, bệ hạ trên dưới môi một cắn, liền phải trị ta tội sao? Vi thần sao không biết, đế quốc khi nào biến thành bệ hạ không bán hai giá? Hừ, chấm nêu dám nói, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc cùng chứng cứ. Tuyết Bạch Tình khi vẫy vây tay. Người mặc thuần màu đen trường bào Nam Cung Thải Vi lập tức xuất hiện, mà ở hắn phía trước, lấy ma lực chú tắc chính giam hai người đều là đầy mặt vẻ hoài, ủ rũ cụp đuôi quỳ trên mặt đất, đợi đến tới rồi nơi này, nhìn đến Liệt Châm Lôi, cầm đầu người cả kinh kêu lên, tông chủ cứu ta. Lưu có thể. Triệu tham. Liệt Châm Lôi nhìn về phía Tuyết Bạch Tình khi, cả giận nói, vậy hạ đây là ý gì, vì sao giam ta đấu tông người? Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt nói như vậy, con Liệt Khanh là thừa nhận vị này Lưu Tam gia cùng Triệu đại gia là ngươi người lâu. Liệt Châm Lôi thật sâu nhìn Tuyết Bạch Tình khi liếc mắt một cái, nói, này hai người làm người nhạy bén, cho nên thường xuyên vì ta làm chút sự tình, người này là ta đấu tông người, mọi người đều biết đến. Không có gì có thừa nhận hay không vừa nói. Vậy là tốt rồi. Tuyết Bạch Tình khi mỉm cười nói, ngày đó tập kích Tô Đại Sư, chỉ sợ này hai người cũng ở trong đó đi. Liệt Châm Lôi nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói, chứng cứ, bệ hạ nếu muốn vu tội, cũng muốn làm thần hạ không lời nào để nói mới được. Trong miệng nói bình tĩnh, nhưng hắn ôm nhau hai tay, tay phải ngón tay đánh cánh tay tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít. Ngươi muốn chứng cứ phải không? Tuyết Bạch Tình khi mỉm cười tự trong lòng ngực lấy ra một khối tiểu xảo dụng cụ, đối Tô Nhàn hỏi, Tô Đại Sư, thứ này là như thế này dùng đúng không? Tô Nhàn gật đầu. Tuyết Bạch Tình khi duỗi tay một chút, lập tức một đạo quang ảnh thả xuống mà ra. Mà ở bên trong, đúng là lúc trước Thủy Vân Tinh phía trên, ba vị hắc ý liễu nhân đứng ở Tô Nhàn trước mặt. Đang ngồi mọi người sắc mặt toàn nhịn không được thay đổi. Bực này thần kỳ không có chút nào pháp thuật dao động. Tuyết Bạch Tình khi cười nói, cho nên Tô Đại Sư có câu nói rất đúng, phong bế liền sẽ lạc hậu liền sẽ bị đánh, khoa học kỹ thuật thật là thực thần kỳ đồ vật. Nói vậy chư vị vẫn là đối này phương tiện vô cùng đồ vật ngây thơ không biết đâu đi. Nay thật đúng là quá phương tiện, so hồi ảnh thạch dễ dàng bảo tồn nhiều, lại còn có thể tuần hoàn truyền phát tin, ân. Đây là Tô Đại Sư lúc trước cố tình lục hạ hình ảnh, Nga, còn có thanh âm, điểm này, chúng ta hồi ảnh thạch đã có thể làm không được. Nói, bên trong có thanh âm vang lên, mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Liên tính là Phong Quảng Kỵ thấy ta, cũng đến kêu một tiếng đại gia. Giọng nói rơi xuống, Liệt Châm Lôi sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi. Chương 1116, bạo khởi giết người. Tuyết Bạch Tình khi vỗ tay, tán thưởng nói, thật là huy phong, hảo sát khi à, biết đến là hai cái nô bộc mà thôi, không biết, còn tưởng rằng là đấu tông chi chủ đích thân tới đâu, như vậy thanh thế ngập trời, hay là hai vị này đó là đấu tông hạ nhậm truyền nhân không thành. Võ Kinh Thiên nhìn về phía Liệt Châm Lôi, cười lạnh một tiếng, nói, lao liệt hỏa, ngươi thật đúng là đủ ý tư à. Chúng ta hai cái xương huynh gọi đệ nhiều năm như vậy, ngươi vô thanh vô tức liền cấp huynh đệ ta sau lưng cắm một phen âm đao à. Ngươi thật tin kia tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. Liệt Châm Lôi lạnh lùng nói, bệ hạ, trắng ra nói đi, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta xưa nay kính ngưỡng ngươi là bệ hạ, cho nên vẫn luôn đều làm ngươi vài phần, nhưng ngươi nếu là bởi vì này liền ăn nói bừa bãi, ta không thèm để ý, nhưng đấu tông chi chủ, lại cũng không chấp nhận được tin khẩu vu tội. Không có gì ý tứ, chi bằng nói, ngươi hẳn là đã minh bạch ý tứ của ta. Tuyết Bạch Tình khi đạm cười nói, Phong Quảng Kỵ thấy đều đến kêu đại gia người. Hắc, trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Đạo Khanh vẫn luôn đều có phái người ở ngồi canh Phong Quảng Kỵ tu luyện chỗ, mà liền ở 10 dư ngày trước, kia Phong Quảng Kỵ đã xuất quan, chúng ta tự nhiên cũng liền từ hắn trong miệng đã biết, có thể bị hắn đồng thời gọi đại gia cùng tam gia người kỳ thật không ít, cũng liền như vậy mười mấy mà thôi, nhưng lại xứng với hắn thanh âm, hắc, này đã có thể hoàn toàn bại lộ chân thật thân phận. Thủy Nguyệt Long Ca khinh thường nhìn về phía Liệt Châm Lôi, khinh thường nói, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, thật là đê tiện. Dám làm liền phải dám nhận, sau lưng thọc người âm dao nhỏ tính cái gì bản lĩnh. Hơn nữa thế nhưng còn tưởng kéo ta xuống nước, may mắn ta không nghe ngươi. Liệt Châm Lôi cả giận nói, nói miệng không bằng chứng. Đi lên đi. Tuyết Bạch Tình khi vẫy vẫy tay. Ở người hầu dẫn dắt dưới, một người nguyên anh tu sĩ đi rồi đi lên. Chỉ là lúc này, trên mặt hắn hồn nhiên không có nửa điểm nguyên anh tu sĩ nên có ngạo khí, thậm chí còn mang theo một ít tâm cẩn thận chặt chẽ. Một đường tiểu bước, tới nơi này, hắn rất là cung kính đối với Tuyết Bạch Tình khi quỳ xuống, nói, tiểu nhân Phong Quảng Kỵ, tham gia bệ hạ. Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt nói, các hạ đã đột phá nguyên anh cảnh giới, đương nhưng ở ta đế quốc trong vòng đã chịu đặc thù lễ ngộ, ngày sau nhìn thấy chớm, không cần lại quỳ. Đạo Thiên Hành cũng nhàn nhạt nói, Phong Quảng Kỵ, lấy ra ngươi nguyên anh tu sĩ ngạo khí, không thể không lưng uốn gối, dù cho đối mặt ta chờ, ngươi cũng đã có bình đẳng đối thoại tư cách, hiểu không? Ta tin ngươi cái quỷ. Phong Quảng Kỵ liên tục gật đầu, nhưng động tác lại không có chút nào thay đổi. Hiển nhiên, tuy rằng đế quốc pháp luật quy định trở thành nguyên anh một bậc cao thủ, liền có thể thấy hoàng không bái, cùng tứ đại thánh chủ cũng nhưng bình đẳng đối thoại, nhưng nếu thật như vậy làm, không nói được ngày sau sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. Kia chính là ngày sau tiền đồ vô lượng người mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ, chính mình này tu vi đã tới rồi đỉnh. Sợ là lại vô hy vọng càng tiến thêm một bước. Tuyết Bạch Tình khi tiếu tiếu, hỏi, Phong Khanh, ngươi tới nhận một chút này hai người đi, nhìn xem ngươi nhưng nhận được, không cần giấu giếm, có chấm ở, ai cũng thương không được ngươi. Phong Quảng Kỵ gật đầu, quay đầu nhìn về phía kia hai vị quỷ trên mặt đất kim đan tu sĩ. Hắn đấy mắt hiện lên vài phần khoái ý. Hoặc là nói lúc trước không lưng ngốn gối, đều theo chính mình tu vi tăng lên, biến thành khoái ý trả thù khoái cảm. Hắn cười nói, thế nào, đại gia, tam gia, các ngươi không thể tưởng được ta thế nhưng cũng sẽ một ngày kia đột phá. Đê tiện vô sỉ tiểu nhân, thế nhưng dám can đảm hãm hại ta đấu tông. Lao tử hôm nay, lưu không được ngươi. Phảng phất mấy vạn thuốc nổ bị đồng thời kích nổ, kịch liệt vô cùng nổ vang tiếng động, cùng với lóa mắt vô cùng quan mang, chiếu người không mở ra được đôi mắt. Đấu khí nổ vang, như sóng chiều thổi quét thiên địa. Hai chân với mặt đất một bước, liền có long trời lở đất chi thế. Liệt Châm Lôi danh không phụ thật, như cuồng lôi liệt hỏa, nháy mắt liền đã tới gần Phong Quảng Kỵ trước mặt, một quyền nâng lên, đấu khí hội tụ, giống như phản ứng nhiệt hạch năng lượng hạt nhân, tràn ngập vô tận uy lực, thẳng hướng tới Phong Quảng Kỵ đỉnh đầu áp xuống. Vì cùng cảnh giới, nhưng đối mặt này đủ có thể hủy thiên diệt địa một quyền, Phong Quảng Kỵ lại liền ngăn cản đều làm không được, quần quận vô tận trọng áp nháy mắt phong tỏa thứ tư chi, đáy mắt mang theo tuyệt vọng hoảng sợ thần sắc, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nắm tay hướng về chính mình rơi xuống. Mà đương Liệt Châm Lôi xông đến phụ cận, kia vô biên uy thế lúc này mới thổi quét tứ phương, cắt bay đá chạy, khí lãng lao nhanh. Ngăn lại. Tuyết Bạch Tình khi sắc mặt đại biến, tựa hồ muốn giận mắng Liệt Châm Lôi cũng dám ngay trước mặt hắn đối chứng người đau hạ sát thủ, nhưng hắn động tác lại quá nhanh quá tật, căn bản không thể nào ngăn trở. Nàng thậm chí liền lời nói đều không kịp nói. Nhưng không cần phải nói. Có chút người sớm đã phòng bị lâu ngày. Nam Cung Thải Vi khẽ hừ nhẹ một tiếng, tiện tay vung lên. Phong Quảng Kỵ lập tức kêu sợ hãi một tiếng, đã bị trống rông xả hướng một bên mấy mét. Chính né tránh Liệt Châm Lôi kia nổ vang một kích. Chỉ một thoáng, phía trước Phong Quảng Kỵ đứng thẳng vị trí, đã trống rông xuất hiện một cái trượng hứa hô sâu, vô số đá vụn đánh Phong Quảng Kỵ liên tiếp kêu thảm thiết, thậm chí còn đã đứng thẳng không xong. Hiển nhiên, nếu này một quyền đánh chúng nói, chỉ sợ Phong Quảng Kỵ liền thi cốt đều sẽ không lưu lại. Hưu đi, ta giết ngươi này châm ngòi đấu tông cùng đế quốc quan hệ kẻ gian. Liệt Châm Lôi giận dữ, trở tay một quyền lần thứ hai hướng về Phong Quảng Kỵ hoành đi. Hai người chi gian, cách đâu chỉ mấy thước khoảng cách, nhưng mà Liệt Châm Lôi một quyền lên dưới, lại là phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, làm Phong Quảng Kỵ sinh không dậy nổi nửa điểm trốn tránh tâm tư, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đấu khí triều dâng càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Nhưng đột nhiên, thiên địa chi gian, phảng phất một tiếng sấm sét hiện ra. Thử lôi lan tràn, từ Liệt Châm Lôi khỏe mắt xẹt qua. Liệt Châm Lôi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lúc này mới cảm giác, không biết khi nào, quanh mình đã có vô biên đấu khí uy áp mà xuống, càng cùng với màu tím cuồng lôi mãnh liệt, một thanh trường đao đã hoành ở hai người trung gian. Nổ vang đấu khi đánh ở trường đao phía trên, lại như châu đất xuống biển, tẫn đều tiêu tán vô tung. Tiểu tử này, lại là đấu khí cao thủ. Liệt Châm Lôi trong lòng thất kinh, thả đấu khí tu vi chi cao, chút nào không ở chính mình dưới. Không được ba. Hôm nay đã ra tay, không giết này Phong Quảng Kỵ, đó là rơi xuống lời nói thật. Liệt Châm Lôi trong lòng rõ ràng, chỉ cần người chết. Đó là chết vô đối chứng, đến lúc đó, mặc cho ai cũng không làm gì được chính mình. Nhưng nếu là hắn còn sống, chính mình đó là ý đồ khiến cho liên minh cùng đế quốc chi gian chiến đấu tội nhân, nay tội lỗi thậm chí còn sẽ lan đến gần toàn bộ đấu tông. Sát ba. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt Châm Lôi lại không do dự, cố lấy trong cơ thể 10 thành đấu khí, cả người như đạn hạt nhân bùng nổ, mang theo vô biên trần lãng, hướng về chuôi này chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt trường đào phong đi. Trong lòng lại mặc danh, có một loại, đang ở hướng địa ngục cảo giác. Tâm thần đều kinh gian. Mặt đất đột nhiên gian một trận ầm ầm ầm rung mạnh. Vô số thạch chủy tự dưới nền đất ầm ầm nâng lên, lan tràn đến Liệt Châm Lôi dưới chân. Màu vàng đất sắc thạch chủy phát ra mở nhạt ánh sáng, giống như vô số thần binh lợi khí đồng thời hướng Liệt Châm Lôi đánh tới. Ma đạo tiểu nhân ba. Liệt Châm Lôi sắc mặt đại biến, dù cho đã là toàn lực ứng phó, lại vẫn là không dám chính tồi này phong. Đang muốn lắc mình tránh né. Nhưng sau lưng, một bóng người đã khinh phiêu phiêu xuất hiện, nhẹ nhàng một lóng tay điểm ở hắn phía sau lưng. Liệt Châm Lôi kêu thảm thiết một tiếng, trong cơ thể tích tụ no mãn đấu khí lập tức như tiết khí bóng cao su giống nhau, hướng ra phía ngoài chuốt xuống mà đi. Ba người cùng đánh. Liệt Châm Lôi bực này cơ hồ đã đứng ở đấu tôn đỉnh cao thủ, thế nhưng cũng ở trong chốc lát, bại hạ trận tới. Chương 1117, ta chính là cố ý. Lão Liệt Hỏa, cũng dám tính kế lão bằng hữu, xem ra, ngươi là thật sự cho rằng ta không dám ăn ngươi sao. Với lúc ngươi này một thân tinh thuần đấu khí. Hắc hắc. Liên toàn bộ đều để lại cho ta đi. Võ Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, điểm ở Liệt Châm Lôi sau lưng ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Đã thẳng tắp thọc vào Liệt Châm Lôi sau truy trong vòng. Mọi người đều nhìn không tới, nhưng Liệt Châm Lôi lại rõ ràng đã nhận ra kia thâm nhập chính mình huyết nhục hai ngón tay, mũi nhọn tựa hồ mở ra hai trường giữ tợn khéo mồm khéo miệng, cắn xé nổi lên huyết nhục của chính mình, cùng với đấu khí. Liệt Châm Lôi có tâm phản kháng, nhưng mà mất tiên cơ, lúc này đã bị Võ Kinh Thiên sở ác. Trong lúc nhất thời, nơi nào tránh thoát hay phản nghịch nhận lấy cái chết, võ thánh chủ mau tránh ra ba. Lại là Tô Nhàn đã trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cuồng đao như lôi đỉnh, mang theo vô tận màu tử lôi điện, màu tử lôi đỉnh chi lực đủ có thể gấp phá hư không, xé rách đại địa, chiền vòng ở kia trường đao phía trên, hóa thành một thanh tuyệt cường đao khí, từ trên xuống dưới chém tới. Cùng xét đánh cựu tiêu ba. Tử lôi chín đánh vốn chính là đi lấy lực gáp người thế, phối hợp thượng Tô Nhàn như hôm nay tiệm tinh thâm đấu khí tu vi. Uy hiếp chi cường, chút nào không ở vừa mới Liệt Châm Lôi toàn lực ra tay dưới. Hắn chút nào lưu tình cũng không có, thẳng một đao chém về phía Võ Kinh Thiên cùng Liệt Châm Lôi hai người, thậm chí còn đao khí đã đến, thanh âm lúc này mới khoan thai tới muộn. Võ Kinh Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chút nào không dám chần chờ, vội vàng tiện tay đẩy, đem Liệt Châm Lôi đẩy ra đi tranh luận, mà hắn bản nhân tắc khinh phiêu phiêu về phía sau thối lui, trên mặt cũng đã không tự giác mang lên vài phần vô pháp ngăn chặn tức giận. Ngược lại là đứng mũi chịu sào Liệt Châm Lôi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chỉ là đối mặt kia uy áp cực cường một đao. Hắn hấp tấp chi gian, lại tưởng toàn lực ứng phó lại là căn bản tới chi không kịp. Chỉ tới kịp cố lấy sở hữu đấu khí, chân phải trên mặt đất bỗng nhiên mở rộng, mặt đất tức khắc ra nẻ băng giải, mà hắn cả người đã mượn lực phảng phất đạn pháo giống nhau hướng về một bên trốn đi. Nhưng tử lôi chín đánh đại thế đã thành, lại há là như vậy dễ dàng tranh né, cùng xét đánh cửu tiêu. Tô Nhàn đã với trong nháy mắt liên tiếp chém ra 9 đao, tốc độ cực nhanh đã viễn siêu vận tốc cấm thanh, dù cho Liệt Châm Lôi thực lực lại cường, rốt cuộc mất tiên cơ. Lưỡng đạo bóng người với dây lát chi gian củ triển với một chỗ, rồi sau đó lập tức tách ra. Liên này ngắn ngủn một cái chớp mắt chi gian, hai người đã qua mấy chiêu. Tô Nhàn chủ công. Liệt Châm Lôi hấp tấp chi gian, đã gần chỉ phải phòng thủ tránh né chi lực. Thậm chí còn tao ngộ Võ Kinh Thiên an toán, hắn hiện giờ trạng thái tổn hao nhiều. Đối mặt Tô Nhàn kia giống như mưa rền gió dữ giống nhau thế công, trước mấy đao tuy rằng kịp thời trốn rồi qua đi, nhưng cùng xét đánh cửu tiêu cuối cùng một kích. Thứ 9 đao. Lại rốt cuộc ở hắn thế kiệt là lúc hung hăng rơi xuống. Lôi quang tràn ngập nổ vang. Cùng với độc đáo lôi đỉnh gành chân tiếng động, như ngàn điệu tề minh. Lại trước sau áp không dưới một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Máu tươi phun trung. Liệt Châm Lôi kia vừa mới còn mơ hồ không chừng thân ảnh nháy mắt ngưng thật, đã mất lực đôi uy trên mặt đất. Rốt cuộc không thể động đậy. Ở khoảng cách hắn ước chừng mấy thước xa mặt đất, một chi cụ tay, cùng với máu tươi đầm địa, tưới sái với đại địa phía trên. Này cánh tay tựa còn có không cam lòng, ngón tay vẫn cứ còn ở cứng đờ động. Hắn đau trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, gắt gao hút cảm lạnh khí, điếc quắm nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Tô Đại Sư tuổi còn trẻ. Không chỉ có là nguyên anh tu sĩ, đấu khí tu vi, thế nhưng cũng chút nào không ở ta dưới. Bội phục, bội phục. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Võ Kinh Thiên, đáy mắt tràn đầy âm lãnh sát khí. Lạnh lùng nói, Võ Kinh Thiên, ngươi muốn hút thực ta tu vi, đáng tiếc. Lần này sắp thành lại bại, về sau, ngươi phải hảo hảo chờ xem. So với chặt đứt cánh tay hắn Tô Nhàn, liệt châm lôi dường như là càng vì căm hận Võ Kinh Thiên. Hoặc là nói dù cho chặt đứt một cánh tay, công lực hay còn tồn, nhưng nếu là thật bị này Võ Kinh Thiên thực hiện được, không nói được chính mình liền một cái mệnh đều mơ tưởng bảo tồn. Võ Kinh Thiên mặt trầm nếu thủy. Vốn dĩ mắt thấy thực lực không ở liệt châm lôi dưới hai người đồng thời ra tay, chính mình nếu lại ra tay một kích, đúng là thừa cơ, đến lúc đó còn nhưng tự nhiên hấp thu hắn công lực vì mình dùng. Đến nỗi lúc sau liệt châm lôi rốt cuộc sống hay chết, chính mình đại có thể đem nồi đẩy đến kia ma đạo dư nghiệt trên người. Nhưng không nghĩ tới cái này Tô Nhàn thế nhưng không ấn kịch bản ra bài, nếu không phải chính mình tránh né mau, hút tu vi là lúc vô pháp vận sử công lực, không nói được chính mình thật sự sẽ phải chết tại đây tiểu tử trong tay. Hắn là thiệt tình tưởng đem chính mình cùng lão liệt hỏa cùng nhau nhất đao lưỡng đoạn. Nghĩ, hắn lạnh lùng nhìn về phía Tô Nhàn, tán thưởng nói, Tô Đại Sư hảo thâm tu vi. Không thể tưởng được thế nhưng có thể đấu tiên song tu, tuổi còn trẻ, như thế thành tựu, thật sự là làm ta chờ khâm phục, hôm nay một đao, vợ mỗi nhớ kỹ. Lời nói là khâm phục, nhưng đáy mắt tức giận, lại như thế nào cũng che lấp không được. Tô Nhàn không tỏ ý kiến. Này Võ Kinh Thiên cũng không là lương thiện hạng người, nếu nói liệt châm lôi là trong ngoài không đồng nhất hồ ly, như vậy này Võ Kinh Thiên chính là ẩn với chỗ tối sói đói, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay, thế nào cũng phải cắn xé tiếp theo khối thịt không thể. Liên minh đế quốc ngày sau dù cho liên hệ, gia hỏa này cũng là cái tâm phúc hỏa lớn. Hắn sao có thể làm hắn bình yên cắn nuốt liệt châm lôi tu vi. Tô Nhàn vốn đang cho rằng phía trước hắn hấp thu liệt châm lôi công lực, nên là không thể động đậy, vốn định một đao đem hắn hoàn toàn giết chết. Dù sao xong việc còn có thể đẩy nói chính mình không nghĩ tới đường đường võ thế chi chủ, thế nhưng liền ta này tam chân miêu công phu một đao đều tránh không khỏi. Kết quả không nghĩ tới lao già này phản ứng thế nhưng như thế nhạy bén. Tránh thoát một kiếp. Hắn nhìn Võ Kinh Thiên, kia không sao cả ánh mắt, lại làm Võ Kinh Thiên nhịn không được trong lòng hơi hơi phát lạnh. 20 tuổi, Nguyên Anh tu sĩ, lại là một vị thực lực cao cường đấu tôn, đao kiếm song tuyệt, vẫn là trận pháp đại sư. Như vậy đáng sợ địch nhân, chính mình hay không quá mức lô mãng bày ra ác ý. Liệt châm lôi, ngươi thật lớn mật. Tuyết Bạch Tình khi phẫn nộ đứng dậy, nhìn ngồi xổm ngã trên mặt đất liệt châm lôi, cả giận nói, thế nhưng ra tay ám toán chứng nhân, xem ra, này chứng là không cần lại làm. Cũng có thể kết luận ngươi đó là tập kích liên minh đại sứ hung phạm. Hắc hắc hắc hắc. Liệt châm lôi thấp thấp cười lạnh, dù cho sắc mặt trắng bệnh như tuyết, nhưng hắn lại vẫn là cường trống đứng thẳng thân mình, trừng mắt Tuyết Bạch Tình khi, châm chọc nói, bệ hạ hà tất diễn trò, xem bệ hạ thế nhưng đem ma đạo dư nghiệt nuôi dưỡng với bên người, liền có thể biết được, nói vậy dù cho ta không ra tay, bệ hạ cũng sẽ tìm lý do đem ta tứ đại thánh địa trích một cái đi ra ngoài, hảo cấp ma đạo đẳng vị trí, không phải sao? Nói hắn nhìn về phía Đạo Thiên Hành cùng Thủy Nguyệt Long Ca, âm thanh lạnh lùng nói, ma đạo dương nghiệt thế nhưng có thể được đến bệ hạ duy trì, chắc là đã đối hắn hoàn toàn nguyện trung thành. Nghĩ đến hôm nay việc qua đi, ta đấu tông khó tránh suy thoái, mà tân tứ đại thánh địa, ma đạo đã là hoàn toàn đảo hướng về phía bệ hạ, các ngươi ba cái còn tưởng bảo trì phía trước kia siêu nhiên vật ngoại tư thái, sợ là khó khăn, ha ha ha ha. Chính mình hảo hảo châm trước đi, ha ha ha ha. Liệt châm lôi cười ha ha. To gan lớn mật. Thế nhưng cho tới bây giờ vẫn cứ chút nào không biết hối ý. Tuyết Bạch Tình khi lạnh lùng nói, hơn nữa cái gì gọi là ma đạo dư nghiệt. Ma đạo đã làm cái gì sai sự, liền thành dư nghiệt. Dư nghiệt cùng không, chẳng lẽ không phải từ chấm tới quyết định, mà là từ các ngươi thánh địa một lời quyết định sao? Liên bởi vì ma đạo ở cùng các ngươi tranh phong tiểu Trung Quốc hơi, liền phải trở thành dư nghiệt sao? Nếu là cái dạng này lời nói, thực hảo, chấm có thể khẳng định nói cho các ngươi, đấu tông ngày sau cũng sẽ là dư nghiệt, hơn nữa là vĩnh viễn vô pháp xoay người dư nghiệt. Nam Cung Thải Vi gật gật đầu, khẳng định nói, ma đạo không phải dư nghiệt, đấu tông mới là dư nghiệt. Liệt châm lôi. Chương 1118, vết xe đổ. Liệt châm lôi bị áp đi xuống. Thương thế quá nặng, đến cuối cùng, hắn cơ hồ đã là thần trí không rõ, chỉ là bình chính mình đấu tông chi chủ thân phận, mới mạnh mẽ đứng không cho chính mình hôn mê. Nhưng, tinh thần luôn có cực hạn. Đặc biệt là Tuyết Bạch Tình khi kia một câu đấu tông dư nghiệt, đã rõ ràng tỏ rõ nàng đối đấu tông xuống tay nhận tâm. Đặc biệt là hiện tại có thích hợp lý do, hắn cơ hồ có thể dự đoán, ở hoàng quyền can thiệp lúc sau, ở mặt khác tam đại thánh địa rất có thể ngồi xem mặc kệ dưới tình huống, đấu tông đem nên đón xuống dốc. Mà hắn, là tội nhân. Đợi đến liệt châm lôi bị thượng vây linh khóa, áp giải đi xuống sau, Tuyết Bạch Tình khi phất phất tay, ý bảo phong quảng kỵ cũng đi xuống, đến nỗi mặt khác hai gã tu sĩ, tắc trực tiếp bị hiện trường giết chết, Nam Cung Thải Vi tự mình ra tay, hai người nháy mắt liền bị một đoàn hắc hỏa cắn ướt, liền xương cốt đều không dư thừa. Bực này tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng thật ra là mặt khác tam đại thánh chủ đáy mắt đều hiện lên vài phần kiêng kỵ chi ý. Ai có thể tưởng tượng đến, suy thoái đã lâu ma đạo thế nhưng sớm đã đầu phục hoàng thất, càng có được như thế thâm hậu nội tình đâu. Một phen động tác xuống dưới. Ở đây mọi người trừ bỏ thiếu một cái liệt châm lôi ở ngoài, cùng phía trước đã không có bất luận cái gì nhị trí. Tuyết Bạch Tình khi có điểm mỏi mệt xoa xoa chính mình khỏe mắt, nói, xin lỗi, chấm vừa mới nói chuyện có chút mất một tấc vùng, thật sự là tức điên, vũ trụ hiện giờ bị liên minh đế quốc chia cắt, một khi khẽ mở chiến hỏa, kia đó là lan tràn toàn bộ vũ trụ, số lấy trăm triệu kế vô tội sinh linh bị chết, bực này đại sự, dù cho là chấm cũng không dám dễ dàng tưởng tượng, nhưng này liệt châm lôi thế nhưng bởi vì bản thân chi tư, ý muốn mưu hại liên minh đại sứ, đến lúc đó, liên minh cùng đế quốc, đó là không chết không ngừng. Toàn bộ vũ trụ đều đem lâm vào chiến hỏa bên trong, bực này tội lớn. Chư Khanh xem phải làm xử trí như thế nào. Thủy Nguyệt Long Ca nhàn nhạt nói, sắc. Không giết không đủ để bình dân phẫn. Ta Thủy Nguyệt Long Ca cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, còn khinh thường cùng loại này vu oan giá họa bọn đạo trích hạ người đồng liêu. Võ Kinh Thiên trầm ngâm một trận, nói, liệt châm lôi hẳn phải chết, nhưng đấu tông xử trí như thế nào, sự tình quan trọng, cần phải từ từ mưu tính. Tuyết Bạch Tình khi nhìn về phía Đạo Thiên Hành, hỏi. Đạo Khanh, ngươi là trực tiếp người bị hại, ngươi nói đi. Đạo Thiên Hành trầm ngâm một trận, thở dài, liệt huynh tuy hành sự cấp tiến chút, nhưng rốt cuộc sự ra có nguyên nhân, hắn làm, đấu tông cố nhiên là tội ác tày trời, nhưng hắn không làm, chỉ sợ đấu tông cũng khó thoát suy nhược chi thế. Cho nên hắn hành sự cố nhiên không thể tha thứ, nhưng lại cũng là vì đấu tông suy tính, cho nên, không ngại cho hắn một cái thể diện. Thể diện, cho hắn thể diện, đấu tông người có thể xốc trên bàn thiên đi. Tuyết Bạch Tình khi cả giận nói, không đem việc này công chư với chúng, chấm như thế nào trừng phạt liệt châm lôi. Vì đấu tông suy tính. Hắn thế giới liền chỉ một cái đấu tông, liền toàn vô ngã đế quốc chi niệm sao. Vì hắn đấu tông, hắn liền không tiếc đem toàn bộ đế quốc kéo vào chiến hỏa bên trong sao. Đấu tông có bất bình sự, đó là bọn họ vốn dĩ liền có thai hoàng ẩm, chính mình không biết quát cốt liệu độc, lại còn muốn hành kia âm độc cử chỉ. Không thể tha thứ. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ liếc nhau. Đều thấy được đối phương đáy mắt hoang mang. Xem ra, còn có ẩn tình. Tư Nhạc đang muốn giao hảo Tô Nhàn, đặc biệt là nhìn đến Tô Nhàn cầm đao cầm kiếm, đều là uy năng vô song, mũi nhọn chi thịnh, dường như còn muốn ở tứ đại thánh sứ phía trên. Lập tức cũng không kiêng rẻ, lặng lẽ cùng Tô Nhàn cùng Lâm Vũ giải thích lên. Mà nghe được nàng giải thích, Tô Nhàn cùng Lâm Vũ mới hiểu được. Cảm tình đấu tông trong vòng, chia làm dị đấu phái cùng chính đấu phái hai đại phe phái. Cái gọi là chính đấu phái. Tự nhiên đó là đấu khí chính thống, mà dị đấu phái, lại là những cái đó trời sinh dị bẩm người, như là từ nhỏ trong cơ thể liền ấp ủ lôi điện, hoặc là toàn thân xương cốt nhưng dị hóa kim loại, càng có cực giả, trời sinh mang theo hai cánh. Những người này thiên tư cực cao, xa xa thắng qua người thường, nhưng lại bởi vì thể chất khác hẳn với thường nhân vô pháp trở thành tu sĩ cùng võ giả, bởi vậy chỉ có thể học tập đấu khí. Mà này đó dị nhân nhóm một khi trở thành đấu giả, liền sẽ bày ra ra xa xa siêu việt cùng giai thực lực. Khá vậy đúng là bởi vì như thế, bọn họ bởi vì kia cùng thường nhân có dị hình thái, bị chính đấu phái người khinh bị khinh miệt. Cho nên này đó dị đấu phái nhóm nhưng nói ở đấu tông trong vòng nhận hết mắt lạnh, mà phàm là có hẳn phải chết nguy hiểm nhiệm vụ, trên cơ bản phái ra đều là dị đấu phái người. Bởi vì chính đấu phái vẫn luôn là nắm giữ đấu tông đại bộ phận quyền thế cùng với tài nguyên, hơn nữa dị đấu phái trong vòng cũng có người cam làm chính đấu phái chó săn, bên trong căn bản vô pháp đoàn kết. Làm cho dị đấu phái bị chính đấu phái áp căn bản phiên không được thân. Chẳng qua bởi vì đấu tông là bọn họ duy nhất lựa chọn, cho nên bọn họ mới không thể không ẩn nhận khuất nhục, tiếp tục đại ở đấu tông trong vòng. Nhưng một khi liên minh cùng đế quốc liên hệ, dị đấu phái, này còn không phải là dị năng văn minh người sao? Lâm Vũ cả kinh nói, ta còn kỳ quái đâu, vì sao ở chúng ta liên minh, các đại văn minh trăm hoa đua nở, như là khoa học kỹ thuật văn minh cùng dị năng văn minh trở, tại đây đế quốc trong vòng lại hoàn toàn không thấy tung tích. Nguyên lai là bị các ngươi cấp xa lánh chèn ép hấp thu. Những cái đó dị hóa người, ở liên minh lại vẫn có thuộc về chính mình văn minh sao? Tư Nhạc thở dài nói, hai vị minh bạch vì sao kia liệt châm lôi muốn hành này hung hiểm cử chỉ đi. Hắn không phải không biết trong đó nguy hiểm, thật sự là đế quốc liên minh một khi mở ra, đấu tông chỉ sợ lập tức liền sẽ băng ly phân tích, chỉ sợ những cái đó dị đấu phái nhóm sẽ không chút do dự đầu hướng liên minh ôm ấp. Mà dị đấu phái tuy rằng bị kỳ thị khinh thường, nhưng đấu tông hiện giờ ước chừng 30 dư vị đấu tôn, trong đó có suốt 14 vị là dị nhân. Thì ra là thế. Tô Nhàn cùng Lâm Vũ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình trung gian còn có như vậy một tầng ăn tết. Nếu liên minh đế quốc mở ra, dị đấu phái nhóm có lựa chọn khác, chỉ sợ chưa chắc sẽ nguyện ý lại lưu tại đấu tông trong vòng nhậm người khi dễ. Mà lúc này, Tuyết Bạch Tình khi đã hạ quyết định, nàng gọi tới hình bộ quan viên, lạnh lùng phân phó nói, đem liệt châm lôi đại nghịch bất đạo hành vi công chư với chúng, làm tất cả mọi người biết được hắn ác hành, mà đấu tông người không có khả năng không biết bọn họ tông chủ hành vi, nhưng bọn họ không chỉ có không phản đối, ngược lại còn tùy ý phóng túng, này chờ trợ trụ vi ngược hành vi, tuy tội không đến chết, nhưng lại đồng dạng không thể tha thứ. Chấm sau đó sẽ hướng đế quốc toàn cảnh tuyên bố thánh chỉ, trong vòng 100 năm, phàm ta đế quốc ba cánh, không thể gia nhập đấu tông, phàm đấu tông người, trong vòng 100 năm, mỗi năm phạt tiền 5.000 cái, trong nhà có nhân thân ở đấu tông, giả, cả nhà không hưởng thụ đế quốc trợ cấp, này người nhà con cái không cho phép làm quan. Giọng nói rơi xuống, đạo thiên hành cùng võ kinh thiên đám người đều là nhịn không được đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Này thánh chỉ một chút, sợ là đấu tông lại khó xoay người. Chớ nói 100 năm. Chỉ sợ nhiều nhất 10 năm, đấu tông phải hoàn toàn băng ly phân tích, lại khó xoay người, thậm chí còn so năm đó ma đạo còn muốn băng càng vì hoàn toàn. Tuy rằng dựa vào bên ngoài thượng, đấu tông một khi băng ly phân tích, đấu tông trong vòng cao thủ thoát đi đấu tông, tất nhiên là đầu nhập vào mặt khác tam đại thánh địa. Mặt khác tam đại thánh địa thực lực sẽ tùy theo manh trướng. Nhưng đạo thiên hành cùng võ kinh thiên đám người vẫn là nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng lại có vài phần kiêng kỵ cùng không muốn. Rốt cuộc đấu tông vết xe đổ. Nếu bệ hạ tưởng đối bọn họ xuống tay nói, to như vậy tổ chức, trứng gà thật sự có thể vô phùng. Không nói được, đấu tông đó là chính mình đám người vết xe đổ ba. Chương 1119, tặng lễ. Đợi đến đấu tông việc xác định xử trí như thế nào sau. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống võ kinh thiên trên người. Võ kinh thiên ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại đây. Tới hiện tại, đạo thiên hành làm ngay từ đầu liền đồng ý việc này người, sớm đã đại biểu đạo vực làm ra lựa chọn. Thủy Nguyệt Long ca so kiếm bại bởi Tô Nhàn, kia trở vô cùng kỳ diệu kiếm thuật, tin tưởng đủ có thể làm cả kiếm giới phục chúng. Quân không thấy Thủy Nguyệt Long ca thậm chí còn muốn mời Tô Nhàn trở thành bọn họ kiếm giới giáo tập, sở phóng thích thiện ý, quả thực là mắt thường đều có thể xem tới rồi. Liệt châm lôi bởi vì ám sát, hoặc là nói bởi vì đấu tông thai hỏa ngầm mà không thể không mạnh mẽ ám sát, kết quả bị Tuyết Bạch Tình khi bắt được sơ hở, hiện giờ không chỉ có tự thân khó bảo toàn, thậm chí còn liên lụy đấu tông. Có thể muốn gặp ở bị đế quốc tập trung nhằm vào lúc sau, 10 năm trong vòng, đấu tông sẽ cực độ suy nhược, cho đến hoàn toàn biến mất với thế giới này trong vòng. Đặc biệt là ma đạo lại ở ngay lúc này xuất hiện. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua lẳng lặng đứng ở Tuyết Bạch Tình khi bên người tên kia hắc y rìa nữ tử, căn cứ chạm tư, có thể nhìn đến rất nhiều tin tức. Tỷ như nói nàng cùng bệ hạ chạm rất gần, nhưng bệ hạ lại một chút cũng không khẩn trương. Có thể thấy được các nàng chi gian tín nhiệm, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng ở ngoài. Ma đạo ở nút không phải một chốc. Đấu tông suy thoái lúc sau, đấu tông thánh địa tự nhiên không thể không người gác, cùng với đem này tùy ý mặt khác tam đại thánh địa chung mỗ một cái thánh địa đem này tiêu hóa hơn nữa thực lực đại trướng, từ chính mình nhất tín nhiệm người tới khống chế chẳng lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Ở bệ hạ duy trì dưới, ma đạo thay thế được đấu tông chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tới hiện tại, tất cả mọi người đã bởi vì đủ loại nguyên nhân, không hề phản đối liên minh cùng đế quốc chi gian trận pháp mở ra. Gần chỉ còn lại có chính mình. Võ Khanh, không cần để ý phía trước cái kia gian tế, ngươi yên tâm, chấm vẫn luôn đều thực tin tưởng ngươi. Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang theo hiền lành tươi cười, tuy rằng rất có vài phần da vẻ thành thục non nớt tư thái, nhưng này tươi cười ở Võ Kinh Thiên trong mắt xem ra, lại là như thế đáng sợ. Hoàng thất lực lượng, đáng sợ như vậy. Nàng mỉm cười nói, tuy rằng liệt châm lôi giả mạo ngươi ý đồ ám toán Tô Đại Sư, nhưng trên thực tế, chấm vẫn luôn đều thực tin tưởng ngươi, chấm biết ngươi là vô tội, liệt châm lôi rơi vào kết cục này. Nói vậy Võ Khanh đã giải trong lòng một ngụm ác khí đi, chúng ta cũng nên nói chính sự. Là giải trong lòng ác khí. Võ Kinh Thiên cười nói, thượng khống linh khóa, liệt châm lôi tu vi lại cao, cuộc đời này cũng chỉ có thể giống như heo chó giống nhau nhậm người sử dụng, từ đường đường đấu tông chi chủ lưu lạc vì bực này không hề tôn nghiêm hạng người, bực này kết cục, đủ có thể làm hắn sống không bằng chết. Bệ hạ, về đế quốc cùng liên minh 8 cấp trận pháp cho nhau giải phóng một chuyện, thần hạ vốn là không có ý kiến. hiện giờ nếu chư vị đều tán đồng, như vậy thần hạ tự nhiên cũng sẽ không đưa ra phản đối ý. Kiến, bệ hạ, thần hạ cũng tán đồng việc này, cũng chúc mừng bệ hạ, khai sáng ta đế quốc thiên cổ không có chi khơi dòng, công so tam hoàng, đức cái ngũ đế, nô hoàng thánh minh. Không thể phản đối. Tứ đại thánh địa, đơn độc nhậm một thánh địa đều không cụ bị đủ để phản kháng đế quốc lực lượng. Nếu là mạnh mẽ phản đối, chính mình thí cổ cũng không sạch sẽ, không nói được liền sẽ lưu lạc đến cùng kia liệt châm lôi giống nhau kết cục. Nay tiểu hoàng đế là quyết tâm muốn mở ra liên minh đế quốc biên giới, sở đồ to lớn, cũng không là hiện giờ chính mình một người có khả năng ngăn trở. Nghĩ, hắn như suy tư gì nhìn thoáng qua bên cạnh kia đang ánh mắt nóng bỏng nhìn Tô Nhàn Thủy Nguyệt Long Ca. Nếu là không biết hắn rơi tính nói, kia nóng cháy ánh mắt, không nói được liền sẽ bị người hiểu lầm thành một cái hoài xuân cô nương. Nhưng, Võ Kinh Thiên trong lòng hơi lạnh, làm như đã minh bạch cái gì. Xem ra, phải nghĩ biện pháp vu hồi chống lại, mà cũng không là lấy cậy mạnh ngạnh dối. Nghĩ, hắn ánh mắt hơi lóe, thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Xem ra, đại gia còn đều là một khang nhiệt huyết, vì chấm đế quốc suy xét sao. Tuyết Bạch Tình khi tức khắc vui sướng nở nụ cười, vui mừng nói, chư khanh như thế, chấm lòng rất an ủi, ngày mai chấm liền triệu khai lâm triều, mệnh lệnh văn võ bá quan xử lý việc này, chỉ là đế quốc biên giới mở mang vô cương, đường xá xa xôi, này mở ra cử chỉ, sợ là hao phí thời gian không ngắn, nhưng đế quốc sẽ toàn diện theo vào xử lý việc này. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, hiện tại chính là chính yêu cầu những cái đó bọn quan viên chạy trần lúc. Bệ hạ không cần để ý, ta với trận pháp một đạo, rất có vài phần hiểu biết. Tô Nhàn mỉm cười nói, liền ở không lâu phía trước, ta đã khai phá ra truyền tống trận pháp, nhưng với trong dây lắt truyền tống ngàn vạn dặm xa, chỉ cần hai tòa 8 cấp trận pháp giải trừ, như vậy ta tùy thời có thể thông qua truyền tống trận pháp trở về liên minh, đến lúc đó, đế quốc phương diện có thể trước lấy đạo vực làm cơ sở điểm, hướng 4 phương 8 hướng khuyết tán. Ta chờ cũng sẽ phái trận tu, tiến đến hỗ trợ bố trí truyền thụ truyền tống trận pháp, đến lúc đó, rất xa đường xa đều. Không phải vấn đề. Như vậy thần kỳ sao? Tuyết Bạch Tình khi ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, châm chính là gấp không chờ nổi muốn thể nghiệm một phen. Kỳ thật cũng không phải không thể. Chính sự đã, liền nên xử lý việc tư. Tuy rằng trước mặt này thiếu nữ tâm tư rất là thâm trầm, thậm chí còn liền mấy cái cáo giả cũng đều là mắc mưu của nàng, nếu là không cẩn thận. Không nói được chính mình cũng đến bị nàng cấp tính kế. Nhưng nếu tưởng bằng mau tốc độ tìm được vận vận các nàng, thật đúng là ly không được nàng trợ giúp. Tô Nhàn tự nhiên rất là tận tâm. Ân, trước xử lý đấu tông việc rồi nói sau. Tuyết Bạch Tình khi nhàn nhạt nói, Nam Cung Thải Vi, việc này liền làm phiền ngươi đi trước một chuyến, hướng đấu tông tuyên bố chừng giới, còn có, đem liệt châm lôi ý đồ châm ngòi chiến sự một chuyện lấy bố cáo hình thức tuyên bố đi xuống, châm không được vô vị cử chỉ, nếu muốn phạt, liền muốn cho các bá tánh biết. Chấm vì sao phải phạt? Là Nam Cung Thải Vi gật đầu. Đúng rồi, nghe nói liên minh trong vòng có dị năng văn minh, chuyên môn thu dụng, hoặc là nói chuyên tư khai phá kia trở thiên phú dị bẩm người, là hoặc không phải? Tuyết Bạch Tình khi đột nhiên hỏi. Tô Nhàn gật đầu. Nàng tức khắc vui sướng cười nói, thật tốt quá, xem ra dị đấu phái những người đó rốt cuộc có thích hợp quy túc. Tô Đại Sư khả năng không hiểu biết tình huống, nhưng trên thực tế, đấu tông trong vòng chính là có một đám người đáng thương. Bọn họ bị coi là dị loại, không nhà để về không nói, càng lúc nào cũng chịu người khi dễ, nếu là biết được tại đây phương vũ trụ trong vòng còn có bọn họ quy túc, nói vậy những người này sẽ mừng rỡ như điên. Lời này vừa ra, Võ Kinh Thiên cùng Đạo Thiên Hành đám người tức khắc lại vô nửa điểm hoài nghi. Không sai, chỉ cần lời này làm cho đấu tông dị đấu phái những người đó mặt vừa nói. Không nói được, toàn bộ đấu tông đến trước bên trong loạn lên. Phía trước dị đấu phái đấu không lại chính đấu phái. Hoàn toàn là bởi vì liền tính đấu quá, thế gian này vẫn là không có nửa điểm chỗ dung thân, dị đấu phái người hoàn toàn tìm không thấy chiến đấu lý do. Nhưng nếu là biết dị năng văn minh tồn tại, mà Tuyết Bạch Tình khi cũng thật sự là bỏ được, cơ hội chiếm cứ đấu tông một nửa lực lượng thế lực, nàng thế nhưng cũng bỏ được liền như vậy toàn bộ đưa cho liên minh. Hoặc là nói, đưa cho Tô Nhàn ba. Tuyết Bạch Tình khi nhìn Tô Nhàn, ngọt ngào nở nụ cười, chấm này cũng coi như là đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý. Tô Nhàn tức khắc hiểu rõ, nàng đây là tiện nghi chính mình cái này người ngoài cũng không nghĩ tiện nghi mặt khác tam đại thánh địa. Chương 1120, ta chính là cái đậu giá. Sự tình tiến triển ngoài dự đoán thuận lợi. Hoặc là nói, đế quốc hoàng thất vì chống lại tứ đại thánh địa, sớm đã ở trong tối không biết tích góp nhiều ít năm thực lực. Bọn họ yêu cầu, liền gần chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Mà Tô Nhàn đã đến, không hề nghi ngờ cung cấp cái này cơ hội. Cho nên, trên thực tế, lần này hai nước kết minh, Tô Nhàn ra lực nhiều nhất chiếm tam thành. Còn thừa, toàn bộ đều là Tuyết Bạch Tình khi chính mình nỗ lực. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhàn trong lòng mới càng vì tán thưởng. Nay tiểu cô nương tuổi nhỏ, xem ra cùng Tô tiểu gái cũng kém không được quá nhiều, nhưng tiểu gái nha đầu này cả ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, toàn bộ hoàn toàn không có ưu vô lự yên vui phái, so sánh với trước mặt này tiểu cô nương, tâm tư thâm trầm chính là có điểm dọa người. Tuy rằng là đế quốc tích góp hồi lâu lực lượng, nhưng nàng có thể vận xử như thế tự nhiên, càng liền tứ đại thánh chủ đều bị nàng theo thứ tự bắt lấy. Khó lường. Cũng may ngươi không phải ta địch nhân. Nhớ tới Tuyết Bạch Tình khi thủ đoạn, Tô Nhàn tự đáy lòng tán thưởng nói, nếu bệ hạ là ta địch nhân nói, không nói được ta về sau ngủ đều đến mở to một con mắt. Lời này nên ta nói mới đúng đi. Tuyết Bạch Tình khi thay một bộ thuần trắng tố sa kiểu nam trường bào, xem ra kiểu tiểu khả ái. Lúc này, nàng lại đã khôi phục ta tự xưng. Giờ này khắc này, nàng đã là rời đi song Nguyệt Tinh, đi tới đạo vực. Vừa mới trải qua truyền tống trận pháp truyền tống, lúc này nàng trên mặt hãy còn mang theo chấn động thần sắc, nhìn nơi xa kia mây mù mê mang cảnh đẹp. Song Nguyệt Tinh kỳ thật đã là cực kỳ hiếm thấy tinh cầu, nhưng mà rốt cuộc sinh hoạt bá tánh thật sự là quá nhiều. Nhiều sinh hoạt pháo hoa hơi thở, liền ít đi vài phần mờ mịt vô thường tiên khí mênh mông. Lúc này, đi vào đạo vực. Hô hấp kia thấm nhân tâm phi linh khí, nhìn trên bầu trời xa hoa lộng lây thất sắc cầu vồng, nơi xa có mây mù lợ lờ, gần chỗ có mưa móc hôn tạp linh khí trôi nổi với bên cạnh người. Chỉ là duỗi tay một đủ, liền có thể cảm giác được linh khí kia ôn nhuận thoải mái cảm giác. Hào mỹ. Tuyết Bạch Tình khi ánh mắt nhịn không được mê ly lên. Nàng nhẹ giọng thở dài, cảm giác phía trước mỏi mệt giống như đều biến mất không thấy dường như, rõ ràng vừa mới còn mệt muốn chết muốn sống, cơ hồ chạm đều không đứng được. Lúc này khoảng cách Tô Nhàn cùng Thủy Nguyệt Long Ca chi gian chiến đấu, đã qua đi suốt hơn một tháng thời gian. Này hơn một tháng tới, Tô Nhàn rất nhàn, rốt cuộc đại sự đã xong, còn thừa sự tình không cần hắn lại nhọc lòng. Nhưng Tuyết Bạch Tình khi liền không được, vội nghe nói liền ngủ nhàn rồi đều không có. Đế quốc biên giới diện tích rộng lớn vô tận, tuy có truyền ảnh thạch loại bảo vật có thể đem nàng hình ảnh truyền tống đến muôn vàn tinh cầu ở ngoài, nhưng rất nhiều chuyện cũng là cần thiết tự tay làm lấy. Nay đại khái cũng có thể xem như văn võ bá quan chỉ cụ bị chấp hành lực khuyết tật, không có quyết sách năng lực, sở hữu sự tình đều chỉ có thể dựa nàng chính mình tới bắt chủ ý, tuyệt đối tập quyền, đại biểu cho tuyệt đối vội vàng lụ. Việc phải tự làm nói chính là nàng. Trận pháp hóa giải, không phải dễ dàng như vậy sự tình, lúc ấy hao phí các loại tài nguyên. Còn muốn tận lực thu về tuần hoàn lại lợi dụng, lại thêm nguy hiểm thật mạnh, cần phải lúc nào cũng giám sát mới được. Đạo Thiên Hành cùng Tư Nhạc sớm đã quay trở về đạo vực, tự mình giám thị việc này. Còn có Đấu Tông. Tuy rằng Tuyết Bạch Tình khi đã đem liệt châm lôi hành động trước tiên chuyển rời đến Đấu Tông trên đầu, hơn nữa mượn dùng dư luận lực lượng, ở ngắn ngủn một tháng thời gian, làm Đấu Tông thanh danh cơ hồ sú đường cái. Nhưng Đấu Tông thế lực thật sự là quá mức khổng lồ. Vì phòng ngừa Đấu Tông phản công, Tuyết Bạch Tình khi trước tiên đem dị năng văn minh sự tình thông qua Nam Cung Thải Vi khẩu báo cho những cái đó dị đấu phái, ý đồ làm cho bọn họ phân liệt nội đấu. Nhưng lại cũng không phải sở hữu dị đấu phái nhóm đều nguyện ý rời đi chính mình quê nhà, đi hướng một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Đấu tông quá mức khổng lồ mập mạp, thực lực lại quá mức cường đại, cần thiết tiểu tâm phân giải mới được. Quá nhiều sự tình. Lâm Vũ cũng cần thiết muốn vội đi lên. Đế quốc có động tĩnh, liên minh cũng đến cho đáp lại mới được. Tô Nhàn trước tiên bố trí truyền tống trận pháp, đem Lâm Vũ cấp truyền tống trở về đạo vực. Làm ơn nàng đem chính mình nưu tính, cùng với chủ ý tẫn đều báo cho Tiết Tân Lôi, làm Tiết Tân Lôi tận lực phối hợp, đem Nhật Nguyệt Phong giới đại trận hủy bỏ rớt, này cử với liên minh, có trăm lợi mà không một hại. Tiết Tân Lôi là hắn cha vợ, Tô Nhàn lại là hạ nhậm tổng trưởng. Loại chuyện này hắn cố nhiên có thể lâm thời tự chủ quyết định, nhưng hiện giờ sự đã thành định cư, còn đem đương nhiệm tổng trưởng chẳng hay biết gì nói. Kia không khỏi liền quá mức khinh thường vị này lâm thời vâng mệnh tổng trưởng. Đến lúc đó lao ra hỏa tuyệt đối sẽ tấu chính mình. Lâm Vũ rời đi thực yên tâm, nàng đối chính mình định vị từ lúc bắt đầu liền không phải bảo tiêu, mà là đánh tạp. Tô Nhàn thực lực, nàng còn chưa đủ tư cách bảo hộ hắn. Nàng biết, Tô Nhàn không yên lòng Dương Nguyện Tuệ các nàng, không có khả năng dễ dàng rời đi đế quốc. Loại này chạy chân sự tình, tự nhiên yêu cầu nàng đi làm. Bất quá nàng cũng tỏ vẻ, đương sự tình xử lý xong lúc sau. Nàng sẽ trước tiên trở về. Rốt cuộc nàng không cho phép Tô Nhàn một người thân ở địch doanh. Mà lúc ấy chính mắt thấy truyền tống trận pháp thần kỳ công năng Tuyết Bạch Tình khi nhìn đến thời điểm cũng đã tâm ngứa khó nhịn, hiện giờ thật vất vả nhàn xuống dưới, tự nhiên quấn lấy Tô Nhàn muốn kiến thức truyền tống trận pháp thần kỳ. Lúc này mới có Tô Nhàn dẫn dắt Tuyết Bạch Tình khi cùng với Nam Cung Thải Vi hai người hướng đạo vực một hàng. Thật muốn không đến, chúng ta thế nhưng trong nháy mắt liền vượt qua trước kia ít nhất hơn một tháng mới có thể tìm đến chặng đường. Tuyết Bạch Tình khi nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt tràn đầy tò mò, lại là nguyên anh tu sĩ lại là đấu tôn, trận pháp tu vi còn như vậy lợi hại, còn có thể luyện chế ít nhất B cấp bậc trở lên vũ khí. Tô Nhàn, ngươi hảo thần kỳ, ngươi rốt cuộc còn có cái gì bí mật là ta không biết? Bệ hạ, không thể đối nam nhân tò mò. Nam Cung Thải Vi ở bên cạnh nói, nghe nói nữ nhân đối nam nhân tò mò, là luân hãm bắt đầu. Tuyết Bạch Tình khi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bực nói, tỷ tỷ ngươi sẽ không nói cũng đừng nói bậy, ngươi nhìn không ra tới ta chỉ là ở cảm khái mà thôi, cảm khái hiểu không? Ta mới 15 tuổi à, hiện tại luyến ái đều xem như yêu sớm, Tô Đại Sư nếu dám đối với ta ra tay nói, đó là vi phạm đế quốc pháp luật, là muốn đã chịu cung hình. Tô Nhàn. Hắn vô ngữ nói, yên tâm, ta đã có hồng nhàn chi kỷ, đối đầu giá không có gì hứng thú. Lời này không giả. Dù cho này Tuyết Bạch Tình khi lại như thế nào mỹ lệ, hắn cũng là thật sự không hứng thú. Cùng nữ nhân này có liên lụy. Không nói được khi nào bị nàng bán còn giúp nàng kiếm tiền đâu. Chính mình hiện tại đã vô thanh vô tức bán đế quốc một lần, không thể lại được tiện nghi còn khoe mẽ. Tuyết Bạch Tình khi tò mò hỏi, cái gì là đậu giá? Tô Nhàn giải thích nói, là liên minh một loại nhân công đào tạo rau dưa, ngươi có thể lý giải thành chưa từng nảy nở nụ hoa. Ta đây xác thật chính là đậu giá. Tuyết Bạch Tình khi thở dài, ta kỳ thật cũng chỉ là ở cảm khai a, cũng may ngươi không phải ta địch nhân. Nàng tự đáy lòng tán thưởng nói, nếu Tô Đại Sư là ta địch nhân nói, không nói được ta về sau ngủ đều đến mở to một con mắt, nói cách khác, nói không chừng Tô Đại Sư khi nào liền xuất hiện ở ta đầu giường, đem ta giết chết đi sống lại. Chương 1121, Phi Thường Quy Pháp Môn. Ba người cùng nhau, tại đây đạo vực trong vòng hảo hảo xem một phen. Tuyết Bạch Tình khi từ nhỏ đó là sinh trưởng ở đế quốc Bất Dạ Thành trong vòng, đi qua xa nhất địa phương là Bất Dạ Thành Tường Thành. Liên bởi vì này, cấm vệ đội đại động can qua, mấy trăm danh thị vệ hạng nặng võ trang, quanh thân có vài đường phố toàn bộ túc không. Ở trên tường thành đãi nửa canh giờ xuống dưới, trực tiếp làm cho Bất Dạ Thành toàn bộ đông thành trị an đã chịu cực đại ảnh hưởng. Từ đó về sau, Tuyết Bạch Tình khi sẽ không bao giờ nữa chạy loạn. Không phải không nghĩ đi, thật sự là cái này thân phận, vô luận đến nơi nào đều là thiên đại phiền toái, trừ phi nàng thật sự ủng cố những cái đó bá tánh sinh hoạt, nếu không nói, ngoan ngoãn tránh ở không dạ cung đương linh vật mới là nhất thích hợp lựa chọn. Mà hiện tại bất đồng. Nàng là trực tiếp từ trong hoàng cung biến mất. Thông qua truyền tống trận pháp, căn bản là không ai biết nàng lúc này đã thân ở rời xa song nguyệt tinh mấy ngàn năm ánh sáng địa phương. Thậm chí còn Tuyết Bạch Tình khi tưởng càng dài xa, Tô Nhàn đã đồng ý đem này truyền tống trận pháp chia sẻ cho bọn hắn đế quốc, nói cách khác ngày sau chỉ cần nàng trộm khắp nơi bên người dưỡng thượng một cái tu sĩ, lại trộm bố trí một cái trận pháp, kia còn không phải muốn đi chạy đi đâu nơi nào. Căn bản là không có gì người có thể biết được. Tự do thế nhưng là tới như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm nàng hạnh phúc cơ hồ nhịn không được muốn lên tiếng hát vang. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng lúc này đi ở non xanh nước biếc chi gian, liền bước chân đều là nhảy nhót vô cùng. Tô Nhàn vốn đang muốn hỏi nàng chính sự tới. Nhưng xem nàng kia vui sướng thần sắc, trong lòng nhịn không được hơi hơi thở dài một tiếng, vẫn là từ từ đi. Chờ nàng chơi không sai biệt lắm lại nói. Quá đến hơn 2 giờ. Tuyết Bạch Tình khi tuy rằng có đi theo Nam Cung Thải Vi tu luyện ma đạo chi thức, nhưng rốt cuộc thể chất còn bất quá là cái tầm thường thiếu nữ mà thôi, lúc này đã mệt hai chân nhũn ra, ở bên một dòng suối nhỏ tìm một cục đá, ngồi xuống liền ồn ào đi không đặng, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới được. Nam Cung Thải Vi tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tiểu cô nương nghỉ ngơi cũng không mang theo thành thật, đá rơi xuống giày vỡ, đem hai chân dâm tiến hồ nước, vui sướng chơi tiếp. Bậy hạ, Tô Nhàn ngồi ở nàng bên cạnh, há mồm kêu lên. A, Tô Đại Sư, có chuyện gì sao? Ngươi phía trước cùng ta nói, đã khuynh tấn đế quốc chi lực giúp ta tìm kiếm ta mẫu thân cùng người yêu rơi xuống, đến bây giờ đã qua đi hơn tháng thời gian, cũng nên không sai biệt lắm có rồi kết quả đi. Tô Nhàn đã sớm muốn hỏi, nhẫn đến bây giờ, nói thật, đã là xem nhân ra một cái tiểu cô nương chơi vui vẻ, ngượng ngùng bức bách quá mức. Cái này, quả nhiên, theo Tô Nhàn nói âm rơi xuống, Tuyết Bạch Tình khi kia vốn dĩ đang vui thích thần sắc tức khắc ngưng trọng lên. Kia đang ở trong hồ nhảy nhót hai chỉ chân nhỏ cũng ngừng lại. Nàng sắc mặt ngưng trọng đốn ở nơi đó. Quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn, do dự một chút, hỏi, Tô Đại Sư, ngươi xác định nhà của ngươi quyến là rơi xuống ta đế quốc trong vòng sao? Ở ta liên minh trong vòng, có một loại tên là đầu cuối máy móc, nhân thủ một kiện. Tô Nhàn đối với Tuyết Bạch Tình khi triển lãm một chút chính mình trên cổ tay điểm nương đầu cuối, nói, có thứ này, chỉ cần ở liên minh cảnh nội, vô luận khoảng cách rất xa, chỉ cần chúng ta nguyện ý. Đều có thể cho nhau giao lưu cùng với nhìn đến đối phương khuôn mặt. Như vậy phương tiện sao? Tuyết Bạch Tình khi nhìn Tô Nhàn trên tay đầu cuối, đáy mắt mang theo chút tiện diễm chi sắc, cảm thán nói, ta còn tưởng rằng đây là một kiện tiểu vật phẩm trang sức đâu, không thể tưởng được bên trong thế nhưng còn có như vậy huyền cơ, thứ này các ngươi nhân thủ một kiện sao? Không tồi. Tô Nhàn đem đề tài mạnh mẽ xoay trở về, nói, đây là ta liên minh thưởng thức, nếu bệ hạ có ý kiến nói, liên minh cũng có thể ở chỗ này xây dựng cơ trạm, đến lúc đó các ngươi cũng có thể có thứ này. Bất quá ta là tưởng nói, có thứ này nơi tay, trừ phi là đang ở đế quốc hoặc là dứt khoát chính là ở vô tận tinh hải ở ngoài trùng hải trong vòng, nếu không nói, ta không có khả năng liên hệ không đến các nàng. Nói xong, hắn trong lòng đột nhiên nhịn không được phạm vào cái thình thịch. Thiên! Quên mất vận vận thân phận thật sự. Nên sẽ không nàng thức tỉnh rồi ký ức, sau đó trực tiếp mang theo tập người còn có Dương Nguyện Tuệ các nàng đến trùng hải bên kia đi đi. Tô Nhàn tưởng xong, ngay sau đó chính mình đều nhịn không được cảm thấy hoang đường. Sao có thể có cái này khả năng? Nếu nàng thật sự thức tỉnh, phía trước liền sẽ không cấp Long Ngạo Thiên như vậy lập tức. Hắn gật đầu, kiên quyết nói, không tồi, ta khẳng định nàng khẳng định là ở đế quốc trong vòng, truyền tống trận pháp trong vòng chính là còn có lưu lại nàng dày, đây là bằng chứng, ta thậm chí hoài nghi, đây là nàng cố ý để lại cho ta manh mối. Nếu là cái dạng này lời nói, kia cũng thật không phải cái gì tin tức tốt. Tuyết Bạch Tình khi duỗi tay vướt ve chính mình cằm, trầm ngâm nói, chẳng qua là tìm người mà thôi. Hơn nữa vẫn là hình dung đặc thù cùng đế quốc hoàn toàn bất đồng người, theo lý mà nói, mệnh lệnh của ta là trực tiếp tuyên bố đi xuống ở các tinh cầu, đồng thời tìm kiếm, dù cho diện tích lại đại, tổng không đến mức nửa điểm tin tức đều không có. Nhưng trên thực tế, thật đúng là liền một chút tin tức đều không có. Nàng hỏi, dựa vào đế quốc thực lực, hơn một tháng thời gian, thế nhưng còn tìm không đến kẻ hèn ba người tồn tại, này ý nghĩa cái gì? Nói, không đợi Tô Nhàn trả lời, Tuyết Bạch Tình khi đã tiếp tục nói tiếp, nói, ý nghĩa hoặc là này ba người căn bản là không ở đế quốc cảnh nội, chúng ta vẫn luôn đều chỉ là ở làm vô dụng công. Hoặc là, chính là các nàng tồn tại dấu vết bị người cấp cố tình che giấu đi lên. Nói, nàng tiện diễm nhìn mắt Tô Nhàn trong tay đầu cối, thở dài, không thể không thừa nhận, này mấy ngàn năm tới dậm chân tại chỗ, làm chúng ta sinh hoạt phương diện tiện lợi đã bị các ngươi liên minh cấp rất xa phiết đi xuống, ngay cả điều tra thủ đoạn đều tương đương cổ xưa, bởi vậy chỉ cần đối phương thoáng chú ý tỉ mỉ một chút. Đem dấu vết tấn đều lao đi nói, chúng ta liền rất bị động. Tô Nhàn hỏi, ngươi là nói, các nàng rất có thể sẽ rơi vào người nào trong tay. Tuyết Bạch Tình khi thở dài, xem ra ngươi giống như không quá tin tưởng. Ta đương nhiên không tin. Tô Nhàn thầm nghĩ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đường đường chủng tộc chi vương, duy nhất một cái vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ, ở thức tỉnh 2 năm lúc sau, rốt cuộc là như thế nào tu vi, đây là ai cũng không biết sự tình. Hơn nữa một cái tập người kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng năm đó chính là chính thức thiết huyết doanh binh lính, nhất am hiểu chính là bí ẩn cùng ẩn nút tác chiến. Hai người liên thủ, Tô Nhàn cảm thấy các nàng hẳn là không dễ dàng như vậy bị người bắt. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây nhưng thật ra có một cái đề nghị, thường quy biện pháp không dùng được, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng phi thường quy pháp môn. Cái gì gọi là phi thường quy pháp môn? Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang theo chút mỉm cười tươi cười, nói, đừng quên, ngươi hiện tại ở đế quốc trong vòng, khá vậy không phải đơn thương độc mã. Ít nhất, có như vậy một nhóm người, chính là coi ngươi như chúa cứu thế giống nhau, mà ở nào đó phương diện tới nói, những người này chính là so người bình thường muốn dùng tốt nhiều. Tô Nhàn, chương 1122, công bằng giao dịch. Tuy rằng rất muốn tiếp tục ở chỗ này chơi thượng một trận, nhưng đáng tiếc, Tô Nhàn lại khăng khăng phải về tới. Tuyết Bạch Tình khi rất muốn chơi xấu, đáng tiếc đối mặt Tô Nhàn một câu. Nếu không ta đi trước một tháng lúc sau lại đến tiếp ngươi. Tiểu cô nương tức khắc héo. Nàng nhiều ít vẫn là có chút trách nhiệm tâm, tuy rằng việc này không quá khả năng phát sinh, nhưng vạn nhất Tô Nhàn thật sự đem nàng ném ở chỗ này một tháng. Đến lúc đó, không dạ cung không được đại loạn lâu. Đặc biệt là tại đây loại mấu chốt thời khắc, có thể đi lên một ngày đã là điên vội một tháng mới thốt ra tới thời gian. Cùng ngày ba người liền thông qua truyền tống trận pháp quay trở về Song Nguyệt Tinh. Trước khi đi, Tô Nhàn ném cho Tư Nhạc một quyển hơi mỏng quyển sách, bên trong ghi lại truyền tống trận pháp rất nhiều huyền bí nơi. Xem Tư Nhạc kia như đạt được trí bảo bộ dáng, hiển nhiên, nàng là biết thứ này chân quý trình độ. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ là rất muốn cùng Tô Nhàn hảo hảo lãnh giáo một chút. Đáng tiếc, Tô Nhàn hiện tại nào có không phản ứng nàng. Trực tiếp liền thông qua trận pháp biến mất. Tái xuất hiện khi, đã là ở không dạ cung nội, phía trước ba người rời đi địa phương. Tô Nhàn rời đi trước, chính xác dặn dò nói, lập tức căn bài, ta muốn nhanh nhất tốc độ. Yên tâm, trên thực tế, đấu tông hiện giờ đã hỗn loạn một mảnh. Mà Nam Cung tỷ tỷ ở qua đi một chuyến lúc sau, cố tình tỏ vẻ ở liên minh trong vòng, có dị năng văn minh tồn tại, lúc ấy dị đấu phái thủ lĩnh nửa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng động tâm, bọn họ đã sớm đã nhích người, tính thời gian, 2 ngày này liền đến, có bọn họ hỗ trợ nói, ngươi yên tâm, chỉ cần người ở đế quốc, cho dù là nàng đi qua một cái lộ, đều có thể cho ngươi họa đường ra tuyến đổ tới. Tuyết Bạch Tình khi vô ngực bồ cùng Tô Nhàn bảo đảm. Tô Nhàn tâm tình đang phiền muộn, nhìn đến nàng kia cam đoan động tác, thở dài, đường trụ, đủ đáng thương. Tuyết Bạch Tình khi. Nam Cung Thải Vi ở bên cạnh túi đầu nhìn nhìn chính mình, nói, là có điểm đáng thương. Được rồi, ta đi rồi, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Tô Nhàn thẳng hướng Đại Hồng Lư tự đi đến. Trong lòng lại khó nén bực bội. Hắn tới đây chủ yếu mục đích là tìm người, kết quả phó sự làm xong, chính sự lại một chút dấu hiệu đều không có. Tô Nhàn thật sự là không có biện pháp tưởng tượng, cái kia xưa nay không cho người lo lắng mụ mụ, thoạt nhìn bình thường không thể lại bình thường phụ nhân, thế nhưng cũng sẽ bị cuốn tiến mất tích dư ba trùng, thậm chí còn cuốn tiến đế quốc cùng liên minh lốc xoáy. Nhưng hiện tại nói, ở cái này lạc hậu thời đại, thậm chí liền cấp ý cắt lốt bổ sung năng lượng đều làm không được. Nói cách khác chính mình thậm chí không cụ bị ở vũ trụ gian lữ hành năng lực. Mà hiện tại xem ra, chỉ sợ còn phải chính mình tự mình đi tìm mới được. Tô Nhàn nghĩ, sờ sờ chính mình chữ vật không gian. Ân, linh tạp còn đủ dùng. Vậy không cần quá nhiều trì hoãn. Hắn trở lại Đại Hồng Lưu tự. Bố trí trận pháp, ngăn cách bất luận kẻ nào ra vào, rồi sau đó, bắt đầu nghiêm túc ở linh tạp thượng miêu tả giá cấu. Nhưng di động truyền tống trận pháp. Phía trước vẫn luôn vội không có đơn độc thời gian, tự nhiên không rảnh nhàn bố trí cái này, nhưng hiện tại nói. Thế ở phải làm. Hai ngày sau, hắn thân ảnh lần thứ hai biến mất ở Đại Hồng Lư tự trung. Đạo vực trong vòng. Sư Tôn Ba. Tựa hồ so với lần trước gặp mặt thời điểm lại béo một vòng nhi, nhưng Triệu Huyền Thoạt nhìn cả người tinh khí rất giống trăng cũng hào rất nhiều. Nhìn đến Tô Nhàn, hắn mừng rỡ như điên, hoàn toàn không cố kỵ chính mình thân phận dường như, thình thịch một tiếng quỳ xuống trước Tô Nhàn chân biên, ôm hắn đại chân gào nói, Sư Tôn, đệ tử liền biết, ngươi sẽ không bỏ xuống đệ tử, đệ tử. Đệ tử đã đem ngài truyền thụ pháp môn nắm giữ thuần thục, hiện giờ đã nhưng cùng phía trước sử dụng vạn năm thạch nhũ nước suối khi luyện chế đan dược hiệu quả số lượng ngang hàng, đệ tử tin tưởng, đệ tử tất nhiên có thể đem sư tôn ngài truyền xuống pháp môn phát dương quang đại, làm toàn đế quốc đều biết sư tôn ngài đan nghệ mới là chân chính cường đại, hơn xa là cái gì chó má trận pháp chiến đấu có thể so sánh, chỉ là đệ tử còn tưởng rằng sư tôn ngài trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn cu. N đệ tử, người này có phải hay không đốc? Tô Nhàn trong lòng có điểm vô ngữ, này ngữ khí, nghiễm nhiên cùng chính mình thầy trò tình thâm. Nhưng trên thực tế, hai người chi gian đối diện nói chỉ sợ liền 10 câu đều không đến. Bất quá này phân cung kính, hiện tại có lẽ hữu dụng. Tô Nhàn thở dài, ta như thế nào sẽ quên ngươi, ngươi ta tuy rằng không thân, nhưng ngươi tạm thời cũng là gọi ta một tiếng sư tôn, không phải ngươi nói, lần trước đối mặt đời trước đạo vực song thánh, ta cũng không dễ dàng như vậy thoát thân, đây là ân tình, ta người này có ân tất còn. Sư tôn. Ngài đây là ở vũ nhục đệ tử giúp sư tôn này không phải thiên kinh địa nghĩa. Ngạch ngạch ngạch. Triệu Huyền kia so đậu tầm cũng lớn hơn không được bao nhiêu đôi mắt lập tức thẳng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn trong tay kia quyển sách. Đan thuật muốn quyết. Thực bình thường tên, nhưng từ sư tôn trong tay lưu lạc ra tới, liền tất nhiên không bình thường thực. Triệu Huyền ấp a ấp đúng hàm hồ nói, bất quá đệ tử một mảnh hiếu tâm, sư tôn nho nhỏ khen thưởng một chút. Hắc hắc. Cũng là có thể sao? Đệ tử tuyệt đối sẽ không ném sư tôn người. Chính là cho ngươi. Tô Nhàn đem thư đưa cho hắn, thở dài, ta lúc này lại đây, thù không có phương tiện, truyền tống trận pháp sở yêu cầu bí thiệp đã dùng hết, lúc sau sợ là rất dài một đoạn thời gian không có biện pháp đến này đạo vực tới, tuy rằng cũng tưởng truyền thụ ngươi một ít đan đạo phương diện tối cao chi lý, đáng tiếc, thời gian hữu hạn, chung quy là không được, đáng tiếc à, các ngươi đế quốc thế nhưng không có năng lượng hạt nhân, căn bản không có biện pháp cho ta tinh hạm bổ sung năng lượng, ta cũng vô pháp tiến hành vũ trụ lữ hành, ai, quá không có phương tiện. Triệu Huyền tiếp nhận Tô Nhàn đưa qua thư, phiên hai trang, chỉ cảm thấy trong đó tri thức thật sự là phức tạp về liền diệu, thế nhưng ẩn ẩn nhiên có tự thành hệ thống cảm giác. Này này này, sư tôn quả nhiên thần nhân. Đang kinh ngạc cảm thán gian, lại đột nhiên nghe được Tô Nhàn cảm thán. Hắn ngạc nhiên nói, sư tôn ngài không có tinh toa sao? Cái gì là tinh toa? Chính là đặc biệt dùng để tiến hành tinh cầu cùng tinh cầu chi gian lữ hành. Bất quá đến có tu vi căn cơ mới có thể sử dụng, sư tôn ngài khẳng định là không thành vấn đề đi. Là cùng loại với hư không bạc toa giống nhau đồ vật sao? Đáng tiếc, liên minh cũng không có loại đồ vật này. Ta cũng không từ được đến. Tô Nhàn thở dài, nếu có thì tốt rồi, đến lúc đó hao phí thời gian trường chút cũng không sao, nhưng ít nhất, ta có thể tự nhiên đến này đạo vực tới chỉ điểm ngươi tài nghệ. Sư tôn không có, đệ tử có A. Triệu Huyền không nghi ngờ có hắn, vẫn cứ lật xem này bổn đàn thuật muốn quyết. Hắn đã không bỏ được đem tầm mắt rời đi. Tùy tay đem một quả bạc toa ném cho Tô Nhàn, nói, thứ này gọi là tia chớp gió mạnh toa, đệ tử kỳ thật dùng không lớn thượng, rốt cuộc đệ tử lại không thích nơi nơi chạy, chỉ thích an an tĩnh tĩnh ngồi ở trong nhà luyện đan, cho nên sư tôn yêu cầu nói, liền cầm đi đi, chỉ cần đem mặt trên ấn ký hủy diệt là đến nơi, tốc độ tuy rằng không đuổi kịp vực chủ hư không bạc toa, nhưng cũng nhưng tính thượng phẩm, đương nhưng lệnh sư tôn vừa lòng, đúng rồi, sư tôn, nơi này, đệ tử như thế nào không hiểu lắm a? Hắn vẻ mặt ngây thơ chỉ vào thư trung chi thức yếu điểm, đối Tô Nhàn dò hỏi. Tô Nhàn, nhìn Triệu Huyền kia vẻ mặt chân thành bộ dáng, Tô Nhàn đột nhiên lòng có sở ngộ, hiểu được. Chân thành sau lưng, cất giấu chỉ sợ là tuyệt đối khôn khéo đi. Này mập mạp thoạt nhìn chân thành, nhưng đáy lòng cũng là minh bạch đầu. Thật đem hắn đương ngốc tử, không nói được chính mình liền thành ngốc tử. Này xem như một hồi giao dịch đi. Hắn tức khắc nở nụ cười. Liên thích loại này công bằng giao dịch. Chương 1123, tên tốt nhất không cần quá dài. Một cái dụng tâm kín đáo, một cái suy minh bạch đương hồ đồ. Kết quả cuối cùng chính là từng người mà hoan. Buồn ý bất quá là trộm đi một chuyến, thực mau trở về tới. Nhưng không nghĩ tới, gặp được cái khôn khéo ra hỏa. Tô Nhàn ở nơi đó lưu lại suốt một ngày, hơn nữa đem phía trước chính mình thân thủ sáng tác đan thuật muốn quyết kỹ càng tỉ mỉ cấp Triệu Huyền giảng thuật một lần. Hắn cũng không nội táo, rốt cuộc công bằng giao dịch. Nếu Triệu Huyền chân ngây ngốc cái gì đều không cầu, hắn khả năng ngược lại sẽ có chút áy náy. Nhưng hiện tại nói, tâm tình tốt hơn nhiều. Thẳng đến cùng ngày đêm khuya, Tô Nhàn đã hoàn toàn miệng khô lưỡi khô, xác định đem thư trùng chi thức giảng thuật thông thấu lúc sau, hắn lúc này mới bái biệt Triệu Huyền, bước lên trở về lộ trình. Triệu Huyền tuy có không tha, đang nghe Tô Nhàn rất nhiều lý luận lúc sau, hắn là chân chính đối Tô Nhàn coi nếu thiên nhân, nhìn hắn ánh mắt vô cùng nóng cháy, hận không thể có thể nhiều nói với hắn thượng nói mấy câu. Đáng tiếc, trong sách nội dung quá mức thâm ảo, tới hiện tại, yêu cầu chính là thời gian tới chậm rãi tiêu hóa mà cũng không là tham thảo. Hắn cũng không có bất luận cái gì lý do ngăn cản Tô Nhàn trở về. Chỉ phải dùng không tha ánh mắt nhìn theo Tô Nhàn rời đi. Trở về xong Nguyệt Tinh. Đại Hồng Lư tự trong vòng. Vận khí không tồi, tuy rằng biến mất một ngày thời gian, nhưng tựa hồ không có bất luận kẻ nào phát hiện. Đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc thân là tu sĩ, bế quan gì đó là hết sức bình thường sự tình. Một ngày sẽ không có người để ý. Tô Nhàn trong tay cầm kia cái tia chớp gió mạnh toa, tinh tế cảm giác này nội kết cấu. Đế quốc cùng liên minh sắc có rất nhiều bất đồng chỗ, mấy ngàn năm phân cách, làm cho bọn họ từng người đi lên bất đồng phát triển con đường. Nhưng nếu không ỷ lại khoa học kỹ thuật nói, tiến hóa đến cực chỗ, hẳn là sở hữu văn minh đều có thể có được xuyên qua vũ trụ năng lực. Liên như phía trước đấu khí hoa cánh. Nếu là tu tiên văn minh chưa cùng khoa học kỹ thuật văn minh cho nhau kết hợp nói, không nói được ở tu tiên văn minh trong vòng, sở vận dụng cũng sẽ không lại là tinh hạm, mà là này tinh toa đi. Tô Nhàn hiện giờ chính là luyện khí đại sư, A cấp dưới pháp bảo, ở trong tay hắn cơ hồ đều là dễ dàng luyện chế. Này tinh toa huyền bí, tự nhiên cũng khó thoát hắn pháp nhãn. Bất quá tinh tế quan sát một lát, hắn liền làm minh bạch trong đó huyền bí. Đã không có khoa học kỹ thuật tham dự, thật giống như là trận pháp cùng linh tạm kết hợp biến thành nhưng di động trận pháp giống nhau, ở đế quốc trong vòng cũng có người tài ba. Đem trận pháp một đạo cùng luyện khí một đạo tương kết hợp, do đó đản sinh ra như vậy một kiện không có bất luận cái gì phòng hộ năng lực, cũng không có bất luận cái gì công kích năng lực cường lực pháp bảo. Hoàn toàn đem sở hữu hết thể đều dùng để cường hóa tốc độ. Lấy chân nguyên làm nguồn năng lượng. Tô Nhàn thế mới biết, đạo thiên hành thực lực, chỉ sợ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn tới mạnh hơn nhiều. Toàn bộ hành trình một đường, thế nhưng đều là hắn ở lấy chân nguyên lên đường, dù cho như thế, mọi mệt đan xen lên dưới. Vẫn cứ có thể ngăn cản gần 10 tòa 6 cấp trận pháp oanh kích, hơn nữa biểu hiện như vậy cử trọng lực hình. Có thể ở không tiến vào hư không tình huống dưới, bộc phát ra cơ hội nhưng cùng hư không đánh đồng tốc độ, này tinh toa xác thật thần kỳ vô cùng. Đáng tiếc, đại giới chính là này tính chất cũng hảo, kiên cố trình độ cũng hảo, cơ hội nhưng nói là ra giòn giống nhau không có bất luận cái gì phòng ngự năng lực. Khó trách lúc trước tinh toa vừa mới bị tập kích, kia đạo thiên hành liền kinh cùng cái gì dường như. Nếu hắn ra tay hơi chậm một ít, không nói được trong tay hắn cái kia cái gì hư không bạc toa thật liền hoàn toàn hủy diệt rồi. Lại nói tiếp, này Triệu Huyền không hổ là đan các đan chủ. Tô Nhàn trên mặt lộ ra vài phần tán thưởng thần sắc, đạo thiên hành hư không bạc toa hắn biết, tính chất tương đương không tầm thường, xem ra liền giác bất phàm. Nhưng Triệu Huyền trong tay này cái tia chớp gió mạnh toa, tuy rằng tên tục khí chút, nhưng chỉ cần liền tính chất nói, thật đúng là chính là tương đương không tồi, chỉ là luyện khí thủ pháp phía trên có chút thiếu hụt. Lúc này mới kém cỏi không ít. Đơn thuần cường hóa tốc độ sao? Thứ này so với ta trong tưởng tượng tới đơn giản nhiều, chỉ cần thoáng sửa chữa một chút, đến lúc đó đương có thể phát huy ra không yếu công hiệu. Tô Nhàn nhấc tay. Lòng bàn tay trong vòng, một chùm thuần trắng sắc ngọn lửa chậm rãi ở trên hư không bên trong bỏng cháy lên. Nam Minh Ly Hỏa, trong truyền thuyết Chu Tức mới có thể nắm giữ, uy lực còn muốn áp đảo Tam Muội Chân Hỏa phía trên thần hỏa. Lấy này hỏa luyện chế, hơn nữa đi Vu Tổn Tinh nói. Không nói được, có thể làm này bảo đạt tới đạo thiên hành hư không bạc toa trình độ cũng nói không chừng. Nói làm liền làm. Dù cho không phải một hệ thống, nhưng hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Luyện khí một đạo, vốn là bù đắp nhau. Đối Tô Nhàn mà nói, này căn bản là không phải cái gì vấn đề. Tô Nhàn bắt đầu tĩnh hạ tâm tới tinh tế luyện chế trong tay pháp bảo. Tinh toa tính chất bất phàm, chỉ là luyện chế thủ pháp lược hiện thô giáp, hơn nữa ở Tô Nhàn xem ra, kỳ thật còn có nhưng tiến hóa đường sống. Khả năng ở ngay lúc đó cái kia luyện khí sư xem ra, tại như vậy hẹp hỏi tình toa phía trên minh khắc một cái gia tốc cùng với đem chân nguyên chuyển hóa vì nguồn năng lượng trận pháp, đã là cực hạn đi. Nhưng ở Tô Nhàn trong mắt, có lẽ còn có thể hơn nữa một cái phòng hộ trận pháp, nhưng thật ra có thể đền bù tình toa phòng hộ năng lực không đủ vấn đề, lại còn có thể đem trận pháp cũng thoáng cải tiến, làm này xuyên qua tốc độ càng mau, ít nhất cũng đến đuổi kịp hư không bạc toa mới được. Nghĩ, Tô Nhàn ở trong đầu tinh tế hồi tưởng chính mình phía trước sở xem kia buồn cổ kim trận pháp bách khoa toàn thư. Liên minh trận pháp, cùng đế quốc trận pháp tuy rằng ở phát triển thượng hoàn toàn bất đồng, nhưng rốt cuộc cùng căn cùng nguyên, nhưng thật ra có thể thông dụng. Mà trong đó một cái chuyển hóa chi trận, có thể đem chân nguyên mạnh mẽ chuyển vì nguồn năng lượng. Chỉ là thay đổi tốc độ càng mau, còn có lẽ có thể đem công kích của địch nhân đồng dạng thay đổi thành nguồn năng lượng. Cứ như vậy, này tinh toa liền tương đương với một quả con quay giống nhau, địch nhân càng đánh, tốc độ càng nhanh, luôn có bọn họ đuổi không kịp thời điểm. Tạm thời cũng có thể tính làm chính mình bên ngoài thượng phương tiện giao thông. Tô Nhàn trong lòng sớm đã hạ quyết định, không tìm đến Dương Nguyễn Tuệ cùng Vận Vận tập người, hắn quyết không rời đi đế quốc. Như vậy, phương tiện giao thông chính là không thể thiếu. Sửa đổi một cái trận pháp mà thôi, đối Tô Nhàn mà nói, đảo không phải cái gì việc khó, trên thực tế nếu không có tinh tế tìm hiểu đế quốc trận pháp cùng luyện khí ảo diệu, không nói được Tô Nhàn nửa giờ liền xong việc. Liền tính trì hoãn một chút thời gian, cùng ngày biên lộ ra mặt trời là lúc, hắn cũng đã hoàn công. Nhìn trong tay đã hoàn toàn đại biến bộ dáng tinh toa, hình như bay kiếm, này nội lại đều có không gian, thả quanh mình linh khí trên vách càng là mang theo huyền ảo vô cùng phù văn, cùng phía trước đã một trời một vực. Tuy rằng vẫn chưa sử dụng quá, nhưng Tô Nhàn có thể khẳng định, này tinh toa tốc độ cực nhanh, tuyệt đối muốn ở đạo thiên hành hư không bạc toa phía trên. Về sau, cũng không thể lại gọi là gì tia chớp gió mạnh toa, năm chữ như vậy trường, cùng thấu số lượng từ dường như, hơn nữa đều đã một lần nữa luyện chế. Tự nhiên không thể lại kêu tên này, như vậy đi, về sau nói đã kêu ngươi hư không tia chớp gió mạnh toa. Tô Nhàn nhịn không được nở nụ cười. Cứ như vậy, chính mình là có thể quang minh chính đại ở vũ trụ bên trong phi hành. Ngày sau nếu là tìm được rồi Vận Vận các nàng rơi xuống. Tô Nhàn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhịn không được sâu kín thở dài một tiếng. Vì tìm về lão mẹ lão bà, chính mình đây chính là đem hai cái vốn dị nhưng vì thù địch quốc gia cấp ngạnh sinh sinh tác hợp. Kết quả hiện tại lại còn không có rơi xuống. Chỉ có thể gửi hy vọng với cái gọi là dị đấu phái nhóm, có thể cho chính mình mang đến hy vọng. Chương 1124, đấu tôn Kim Cương Lang. Cũng không có làm Tô Nhàn chờ lâu lắm. Ba ngày lúc sau, một người người mặc kính trang, xem ra lại rất có vài phần hào hoa phong nhã thái độ trung niên nam tử đã ở Nam Cung Thải Vi dẫn dắt dưới, tiến đến bái phỏng. Tô Đại Sư, vị này chính là dị đấu phái hiện giờ ba vị thủ lĩnh chi nhất là đấu tôn, ở ta đi trước đấu tông lúc sau. Hắn liền đã trước tiên lực bài chúng nghị, quyết nghị cùng ngươi gặp mặt, tuy rằng đi rồi chậm điểm nhi, nhưng rốt cuộc tới rồi. Nam Cung Thải Vi nhàn nhạt giới thiệu một câu. Tô Đại Sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bị gọi là đấu tôn nam tử không hề có đấu tôn cái giá, trên mặt mang theo cảm kích thần sắc, tiến lên hai bước, tựa hồ là muốn cầm Tô Nhàn tay, nhưng rồi lại đột nhiên ý thức được. Không biết liên minh trong vòng, hay không có như vậy lễ tiết. Trong lúc nhất thời, rất có vài phần co quắc bất an chi sắc. Tô Nhàn mỉm cười. Giơ tay nắm lấy hắn tay, dùng sức cầm. Trong cơ thể sao trời đấu khí nháy mắt một xúc là sẽ quay về. La đấu tôn trên mặt tức khắc lộ ra chấn động thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Vô pháp tưởng tượng như vậy cường đại đấu khí, thế nhưng không có xuất từ Tô Nhàn trong cơ thể. Tô Nhàn cười nói, ta cũng nhưng xem như một người đấu tôn, bởi vậy chúng ta đảo cũng không thể xem như người ngoài. La đấu tôn, không cần khách khí. Nam Cung Thải Vi nhàn nhạt nói, không sai, ngươi không cần cùng hắn khách khí. Hắn còn có việc yêu cầu ngươi đâu, thừa dịp hiện tại, có thể tận tình đắn đo hắn. Tô Nhàn. Này đàn bà là thật sự một chút đạo lý đối nhân xử thế không hiểu sao. Vẫn là nói cố ý hủy đi chính mình đài. Tô Nhàn hung hăng trừng mắt nàng. Nam Cung Thải Vi ngạc nhiên nói, ta nói sai rồi sao? La đấu tôn cười nói, Nam Cung nói chủ nói đùa, ta chờ chính là dục đem thân ra tánh mạng tẫn đều giao dư Tô Đại Sư. Tô Đại Sư nếu có yêu cầu chúng ta đi làm sự tình, phân phó một tiếng, lò gẳng tự nhiên tận lực hoàn thành, quyết không kéo dài. Như thế liền đã tạ. Tô Nhàn nói xong mới phản ứng lại đây, ngạc nhiên nhìn hắn, hỏi, từ từ, ngươi nói ngươi là ai? Tại hạ lò gẳng. Là đấu tôn. Hoặc là nói lò gẳng đấu tôn trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, hoặc là nói Nam Cung Thải Vi kia một câu Tô Nhàn có cầu với hắn, làm hắn tâm tình nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Không sợ đối phương dùng chính mình, liền sợ đối phương không dùng được chính mình. Người này chính là có thể trong tương lai cùng bệ hạ cùng ngồi cùng ăn nhân vật, lại như thế nào cùng kính đều không quá. Người là dị đấu phái? Không sai, ta tất nhiên là dị đấu phái. Tô Nhàn sắc mặt càng cổ quái, hỏi, nên sẽ không, ngươi dị năng là từ bàn tay bên trong vươn móng vuốt đi. Lò gẳng cả kinh kêu lên, Tô Đại Sư như thế nào biết? Trên mặt hắn lộ ra một chút quẫn bách thần sắc, nói, ta chờ từ nhỏ đó là như thế khác hẳn với thường nhân, tựa ta còn hảo chút, trong cơ thể tuy có tựa với lang móng vuốt, nhưng ngày thường đều có thể che giấu lên, nhưng ta năm xưa một vị khi còn nhỏ bạn bè, sau lưng lại dài quá một đôi thật lớn vô cùng cánh chim. Người không người, điều không điều, từ nhỏ đó là nhận hết xem thường, ai? Ta có thể trở thành dị đấu phái ba vị phái chủ chi nhất, kỳ thật đảo không phải ta tu vi rất cao, mà là bởi vì ta nhất tiếp cận thường nhân, cùng người ngoài giao thiệp là lúc, bất trí chịu người xem thường, chỉ là không thể tưởng được, lại bị Tô Đại Sư liếc mắt một cái xem thấu. Cái này đảo không phải ta ánh mắt thật tốt, thật sự là ta năm xưa từng ở sách cổ nhìn thấy quá một vị tên là lò gẳng biến chủ người, năng lực đó là khép lại cùng sắc bén vô cùng lan trảo. Nghe được tên của ngươi, liền lòng có sở cảm, không thể tưởng được ngươi thật đúng là cùng hắn có điều cùng loại. Chỉ là không thể tưởng được lại là như vậy sao, không đối. Này! Sách cổ! Lò gẳng trước mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, Tô Đại Sư là nói, vạn năm hơn trước, từng có người cùng ta năng lực giống nhau. Hắn thế nhưng mạc danh kích động lên. Ta còn vẫn luôn cho rằng, tựa ta trở dị loại, tại đây phương thế giới bên trong, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị quái thai, Tô Đại Sư. Không biết ta hay không có thể hướng ngài mượn đọc kia sách cổ đâu. Ngày sau liên minh đế quốc mở ra, ngươi tự nhiên có thể nhìn đến, bất quá. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi cho rằng chính mình là quái thai. Lò gẳng tự dễ mà cười, dù chưa trả lời, nhưng ngụ ý, bộc lộ ra ngoài. Ai, đế quốc quả nhiên ở nào đó phương diện quá mức phong kiến lạc hậu. Tô Nhàn thở dài, phải biết rằng, ở dị năng văn minh trong vòng, tựa ngươi chờ mấy ngày này sinh liền có được thần kỳ biến chủng năng lực dị năng giả. Quả thực là dị năng học viện cướp muốn nhân tài. Thậm chí còn nếu là tiến hóa đến LV5 trình tự nói, quân bộ hoặc là chính bộ đảm nhiệm địa vị cao cũng bất quá là một câu sự tình mà thôi. Tô Đại Sư lời này thật sự. Tô Nhàn thốt ra lời này, lò gẳng quả nhiên thất thố, hắn khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, đáy mắt đã là mang lên một chút chấn động, khiếp sợ nói, Tô Đại Sư, ta lần này ý đồ đến, ngươi nên biết được, chính là tưởng hướng ngài dò hỏi một chút, ngài vừa mới nói, là thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, ở dị năng văn minh trong vòng, có một bộ độc lập hệ thống, có thể khai phá ra các ngươi dị năng, bất quá các ngươi tình huống lại có bất đồng. Tô Nhàn cùng lò gẳng nói nhiều như vậy, ý tứ tự nhiên cũng thực rõ ràng. Hắn là muốn giao hảo người này. Hai bên vốn chính là hỗ trợ cùng có lợi quan hệ, nếu có thể giao hảo, thỉnh bọn họ hỗ trợ cũng có thể càng vì thuận lợi. Tô Nhàn cười lấy ra một chương ảnh chụp. Bên trong là hắn cùng Viên Mỹ cầm chụp ảnh chung. Tiểu cô nương đối Tô Nhàn rất có vài phần hảo cảm. Đương nhiên, đều không phải là luyến ái, khả năng gần chỉ là tiểu nữ hài nhi đối cường đại người ngưỡng mộ mà thôi. Bởi vậy, tách ra phía trước, nàng cường lôi kéo Tô Nhàn cùng nàng chụp ảnh chung tới, lúc sau cũng vẫn luôn lẫn nhau có thư từ qua lại, chỉ là theo hắn trở thành liên minh truy nã tội phạm quan trọng, hai người cũng liền dần dần chặt đứt liên hệ. Đương nhiên, kia đoạn thời gian, Tô Nhàn vẫn cứ lúc nào cũng đều có thu được Viên Mỹ Cẩm tin tức, chỉ là ngại với thân phận, không tiện hồi phục mà thôi. Nhưng này lại không ngại ngại Tô Nhàn đã biết Viên Mỹ Cầm hiện tại đã là LV4 cấp dị năng giả, hơn nữa khoảng cách LV5 cũng gần chỉ phải một bước xa, khả năng sắp tới trong vòng liền sẽ đột phá. Nàng chính là dị năng văn minh chân chính thiên chi tiêu tử. Này tiến độ, tuy rằng còn so không được Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội hai cái, càng so không được Lâm Vũ, nhưng Lâm Vũ là có khác gặp gỡ, mà nàng như vậy làm từng bước tu luyện, kỳ thật đã xem như cực nhanh. Tô Nhàn nói, nhìn đến này tiểu cô nương sao. Nàng năng lực là lôi đỉnh, trời sinh liền mang theo tia chớp chi lực, mà dựa vào khai phá tia chớp chi lực, nàng hiện tại đã là LV4 cấp bậc năng lực giả, thực lực cực cường, nghe nói đã tiến vào quân bộ rèn luyện, trước mắt đảm nhiệm thiếu tá chức danh. Ân, thực lực của ngươi so nàng hiếu thắng nhiều, nghiêm khắc lại nói tiếp, xem như LV5, nhưng vấn đề là ngươi đều không phải là khai phá chính mình dị năng, mà là tu luyện đấu khí. Cái này liền. Ta tưởng, nếu các ngươi lại ở dị năng văn minh trong vòng khai phá ra bản thân dị năng chân chính cường đại chỗ nói, có lẽ, tựa như ta đấu tiên song tu giống nhau, các ngươi cũng coi như là dị đấu song tu, đến lúc đó, thực lực khả năng sẽ nâng cao một bước, đương nhiên, tiền đề là. Các ngươi này đó đấu tôn khả năng đến hồi học viện đi đi học mới được. Nghĩ một đám năm 60 tuổi triều thượng đấu tôn nhóm về tới học viện đi học. Tô Nhàn liền cảm giác, này chẳng lẽ là mặt khác một loại ý nghĩa thượng lao niên đại học. Đương. Thật sự. Lò găng đã bị Tô Nhàn sở biên chế cảnh đẹp cấp dụ hoặc, đi học. Kia tính cái gì, chỉ cần không hề bị người xem thường, có thể quang minh chính đại bày ra chính mình năng lực. Chính là từ nhà trẻ thượng khởi đều không phải vấn đề A. Cười mịn. Chương 1125, bị nghiền áp. Nghe được Tô Nhàn bảo đảm. Nhìn kia thiếu nữ cùng Tô Nhàn hai người chụp ảnh chung, ảnh chụp, thiếu nữ tiếu tươi như hoa, tươi cười điểm mỹ, mà ở nàng lòng bàn tay trong vòng, một thốc màu lam lôi đỉnh ở này lòng bàn tay dịu ngoan quay quanh. Thân là đấu tôn, tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể xem ra tới, này thiếu nữ trong tay lôi đỉnh đều không phải là này đầy chân khí hoặc là chân nguyên thúc dục, mà là chân chân chính chính lôi điện chi lực. Nàng cũng là trời sinh dị nhân, nhưng nàng lại cười như vậy điểm mỹ, giống như cũng không từng gặp qua thế giới ác ý giống nhau. Lò gẳng trong lòng tức khắc đại hỉ, liên quan trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc. Đúng rồi, phía trước nghe Nam Cung nói chủ nói ngài có việc yêu cầu ta chờ hỗ trợ, không biết Tô Đại Sư có cái gì phiền lòng việc, nếu ta chờ có thể tương trợ một vài, quyết không thoái thác. Lò gẳng nghiêm mặt nói, dị đấu phái thực lực ở đấu tông nhưng chiếm 10 chi 4 năm, nhưng tính một cổ cực cường thế lực, mà chúng ta trung đại bộ phận đều đã phiền chán người khác mắt lạnh cùng bài xích, tính toán ở liên minh cùng đế quốc mở ra lúc sau, trước tiên đi trước liên minh dị năng văn minh. Nhìn xem hay không đúng như Tô Đại Sư lời nói như vậy. Cho nên ngày sau, ta chờ còn cần nhiều hơn dựa vào Tô Đại Sư. Tô Đại Sư không cần hoài nghi ta chờ thành ý. Hắn ý tứ thực rõ ràng. Chúng ta ngày sau không thiếu được dựa vào ngươi. Ngươi nếu có yêu cầu, cũng không cần khách khí, không cần lo lắng cho chúng ta sẽ lá mặt lá trái hoặc là gian dối thủ đoạn. Tô Nhàn trắng ra nói, kia nhưng thật ra không thể tốt hơn. Trên thực tế, ta là muốn tìm người tới. Bệ hạ tuy rằng cũng có phái người hỗ trợ, nhưng đã qua đi hơn tháng thời gian, bọn họ căn bản tìm không thấy, cho nên bệ hạ hướng ta để cử các ngươi. Tìm ngươi sao? Lò gẳng trầm ngâm một trận, nói, dị đấu phái bên trong, mọi người đều có khác nhau năng lực, có năng lực cực kỳ xuất chúng, có người năng lực cực kỳ dâu dịa, nhưng nếu là tìm người nói, ạ Linh hồi sóc phương pháp nhưng thật ra cái tương đương không tồi pháp môn, còn có vân chi khíu giác vờ vờ, hiệu suất không dám khẳng định, nhưng nếu là chuẩn xác độ nói, thật đúng là khả năng sẽ so bệ hạ nhân thủ càng thêm phương tiện. Đúng rồi, Tô Đại Sư, ngươi có muốn tìm kiếm người bức họa sao? Có. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, trực tiếp đưa qua đi một chương Dương Nguyễn Tuệ còn có Tạ Vận Vận hai người chụp ảnh chung. Đến nỗi Dương Nguyễn Tuệ cùng Tiết Tập Người cùng với Tạ Vận Vận ba người chụp ảnh chung, kia thật đúng là không có. Tiết Tập Người như thế nào không biết xấu hổ cùng chính mình cháu ngoại gái cùng với cùng bà chụp ảnh chung. Ta muốn tìm chính là này hai chương khuôn mặt, đương nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ thật là ba người. Tô Nhàn cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích một lần tiền căn hậu quả. Lò gẳng còn nghiêm túc sau khi nghe xong, nói, ta hiểu được, nói cách khác tìm được này hai chương gương mặt chủ nhân sao. Ta đây liền đi làm, dị đấu phái trong vòng có năng lực tìm người người tài ba không ít, hơn nữa đấu tông ở các tinh cầu trong vòng nhân mạch, nhiều nhất nửa tháng, tin tưởng liền có thể cho Tô Đại Sư ngài tin tức. Rộng thoáng, lời này nói như vậy khẳng định, có thể so Tuyết Bạch Tình khi kia một câu toàn lực giúp ngươi. Kết quả hơn một tháng cũng chưa tìm được người tới đáng tin cậy nhiều. Tô Nhàn tâm tình nháy mắt thư hoán không ít, cười nói, như vậy đa tạ, nếu có thể tìm được các nàng nói, liền tính ta thiếu ngươi một tân tình, ngày sau ở liên minh trong vòng, ta có thể bảo đảm, sẽ đem các ngươi dị đấu phái mọi người an trí hảo, liền tính dị năng văn minh không tiếp nhận các ngươi, ta làm liên minh tương lai tổng trưởng, cũng có thể vì các ngươi vẽ ra một mảnh cũng đủ các ngươi sinh hoạt không gian, có thể bảo đảm các ngươi không chịu bất luận kẻ nào xem thường cùng bài xích. Có Tô Đại Sư những lời này, ta liền an tâm rồi. Lò găng gật đầu, trịnh trọng nói, chỉ cần các nàng ở đế quốc trong vòng, như vậy nửa tháng trong vòng, liền nhất định sẽ có tin tức, điểm này ta có thể bảo đảm. Dứt lời, hắn đứng dậy, nói, vốn đang tưởng lại nhảy Tô Đại Sư một lát, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là chính sự quan trọng, Nam Cung nói chủ, ta liền trước cáo tử. Nam Cung Thải Vi nói, không tiễn. Lò găng vội vã rời đi. Hiển nhiên, có Tô Nhàn bảo đảm. Hắn là thật sự đem việc này đặt ở trong lòng. Mà Nam Cung Thải Vi cũng không có đi theo rời đi, mà là thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái. Tô Nhàn vô ngữ nói, làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì đối bệ hạ không có hứng thú. Nam Cung Thải Vi nói, song bào thai đâu, so sánh với, bệ hạ kia cùng tấm ván gỗ giống nhau dáng người xác thật hoàn toàn không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nàng có điểm bừng tỉnh, càng có điểm an tâm, lúc này ta yên tâm, nói thực ra, ta phía trước thật sự lo lắng ngươi sẽ cùng bệ hạ chi gian sát ra cái gì hỏa hoa tới. Hiện tại rốt cuộc yên tâm, ngươi là không có khả năng coi trọng bệ hạ. Lời này nếu là ngươi bệ hạ nghe được nói, không nói được sẽ khóc chết qua đi đi. Tô Nhàn thầm nghĩ bất quá đáng tiếc, ta thật đúng là không thu qua cái gì song bào thai. Hừ hừ hừ hừ, ta đẳng cấp, há là ngươi có khả năng tưởng tượng. Được đến lỏ gẳng bảo đảm, tâm tình của hắn cũng đi theo thoải mái lên. Lập tức cùng Nam Cung Thải Vi nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó liền rất không khách khí tiễn khách. Này đàn bà quá sẽ không nói, cùng nàng nói chuyện phiếm, không đủ khí chịu. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, Tuyết Bạch Tình khi kỳ thật cũng là quái không dậy nổi, ít nhất, có thể cùng người này ở chung lâu như vậy còn không có đem nàng xử lý rớt, thật là khó lường bản lĩnh. Lúc sau, hắn không có lại ra ngoài, mà là mỗi ngày chuyên tâm tu luyện. Từ đột phá đấu tôn cùng Nguyên Anh cảnh giới, đánh bại Triệu Sa Phàm lúc sau, Tô Nhàn trong lòng kỳ thật rất có vài phần tự đắc chi ý. Tuổi con trẻ, bực này tu vi, đã nhưng xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Hắn trong lòng nhiều ít có vài phần kiêu ngạo cảm giác. Nhưng hiện tại, tới đế quốc lúc sau, Tô Nhàn lúc này mới phát hiện, tựa hắn bực này tu vi, ở đế quốc trong vòng tuy rằng cũng có thể xưng tuyệt cao, nhưng lại cũng không là cao ngạo vô thượng. Ít nhất, tứ đại thánh chủ, bao gồm Nam Cung Thải Vi ở bên trong những người này, thực lực có lẽ chưa chắc cập thượng chính mình, nhưng cũng tuyệt đối cùng chính mình là cùng cái cấp bậc cao thủ. Liên này vẫn là chính mình hấp thu vạn năm thạch tủy ngọc công lao, nếu nói cách khác, chỉ sợ đối mặt đạo thiên hành đám người, liền tính bọn họ chung tùy ý một người cùng chính mình công bằng phong đối, chính mình nhiều nhất cũng gần chỉ phải 3-4 thành phần thắng. Đấu tiên song tu cố nhiên lợi hại, nhưng chính mình gần chỉ là nguyên anh trung kỳ cùng đấu khí trung kỳ mà thôi, nơi nào so những cái đó sớm đã đem tự thân tu vi tu luyện đến này một cảnh giới cực hạn những cái đó tu sĩ đấu tôn. Bọn họ thậm chí còn khoảng cách trong truyền thuyết đấu thánh võ thánh, cũng gần chỉ là ở một đường chi cách. Kỳ kỳ tiểu thuyết toàn võng đầu phát, Tô Nhàn trong lòng càng ẩn ẩn nhiên có một cái suy đoán. Bọn họ có lẽ không phải không thể đột phá, mà là không muốn đột phá. Bởi vì cần thiết chấp trưởng thánh vực, một khi trở thành tối cao, liền không thể lại liên lụy thế tục tục vụ. Cho nên ở có thích hợp kế nhiệm giả phía trước, cần thiết ngăn chặn chính mình tu vi, đem tự thân tu vi bảo trì tại đây một cảnh giới cao nhất phong, sau đó gắt gao khóa trụ. Cho nên tứ đại thánh chủ, thực lực mới có thể kém sấp xỉ Phật. Bởi vì bọn họ đều đã đạt tới trước mắt có khả năng đạt tới đỉnh. Hơn nữa Nam Cung Thải Vi tồn tại. Những cái đó thánh vực thâm hậu nội tình, tất nhiên không ngừng như vậy một chút cao thủ. Dù cho là Tô Nhàn, trong lòng cũng có một chút khói mù. Chương 1126, này trung gian một chắc chắn có âm mưu. Muốn ở chỗ này ăn khai nói, cần thiết đem chính mình trước mắt thực lực tăng lên tới càng cao hoàn cảnh mới được. Tô Nhàn biết, nếu ý nghĩ của chính mình là thật sự lời nói. Nói cách khác này vài vị thực lực đủ có thể cùng chính mình địch nổi thánh chủ, chỉ sợ đều còn giữ lại có cuối cùng thủ đoạn. Tỷ như nói, ở nguy cơ thời điểm, đột phá đến đấu thánh hoặc là võ thánh cảnh giới. Nếu là như thế nói, chính mình cùng những người này công bằng sinh tử tương bác, sợ là một cái có thể đánh bại đều không có. Phía trước kia Liệt Châm Lôi bị đánh bại như vậy sạch sẽ lưu loát, chỉ sợ là bởi vì ba người liên thủ, phối hợp tuy không ăn ý, nhưng lại đủ có thể đối hắn tạo thành nghiền áp, một kích dưới, hắn thậm chí không kịp đột phá, liền đã trực tiếp bị bắt rồi. Nhưng thực rõ ràng, chính mình cũng không cụ bị một kích phải giết thực lực. Nói cách khác một khi lâm vào rằng co chiến nói, rất có thể cuối cùng bị thua người sẽ là chính mình, tuy rằng đối phương cũng sẽ trả giá vô pháp đền bù thật lớn đại giới, nhưng bại chính là bại. Thua đại giới chính mình chính là nhận không nổi. Cần thiết mau chóng tăng lên chính mình tu vi. 10 dư ngày thời gian, khả năng vô pháp làm chính mình tu vi có chất tăng lên, nhưng không tích nửa bước, vô cứ thế ngàn giảm. Từng bước một làm đến nơi đến chốn. Ngày sau mới có thể trèo lên càng cao đỉnh. Cần thiết mau chóng tích góp thực lực mới được. Trong chớp mắt, đã là nửa tháng thời gian đi qua. Nay nửa quá nhiều tháng qua, cũng không có lại phát sinh cái gì chuyện khác. Thẳng đến ngày này rạng sáng, Lò Gẳng sớm liền mang theo một nữ tử tiến đến bái phòng. Mà tùy theo cùng đi, còn có Tuyết Bạch Tình khi cùng Nam Cung Thải Vi. Xem ra, rất có vài phần thanh thế to lớn ý tứ. Sớm đã chờ đợi lâu ngày Tô Nhàn bất chấp cùng Tuyết Bạch Tình khi chào hỏi, nghiêm mặt nói, thế nào, là đấu tôn, có phải hay không tìm được rồi ta mẫu thân rơi xuống? Hẳn là xem như. Tìm được rồi. Không biết vì sao, Lò Gẳng thế nhưng mặc danh, có chút chần chờ. Tô Nhàn mày nhịn không được nhíu lại, hỏi, sao lại thế này? Tìm được chính là tìm được, không tìm được chính là không tìm được, hay là trong đó có chút ta sợ không biết ẩn tình không thành? Cái gì gọi là hẳn là tìm được rồi? Bởi vì chúng ta tìm được, gần khả năng chỉ là làm đường tồn tại dấu vết. Đứng ở lò găng bên người tên kia ước chừng 30 dư tuổi phụ nhân tiến lên một bước, cung kính nói, Tô Đại Sư Ngài Hảo, ta kêu Lưu Linh, là một người dị nhân đấu sư, mà ta sở có được năng lực, là hồi tưởng, trên thực tế, trong khoảng thời gian này tới nay, dị đấu phái 23.022 danh đấu giả, trên cơ bản trừ bỏ hàng ngày giữ gìn nhân viên ở ngoài, mặt khác toàn bộ đều xuất động, đi trước các hành tinh, thậm chí còn lẻn vào võ thế trong vòng, mạo hiểm đắc tội võ thế người nguy hiểm, vì Tô Đại Sư tìm kiếm trí thân người. Tô Nhàn hỏi, kết quả đâu? Lưu Linh lắc đầu, thở dài, không tìm được, các nàng giống như căn bản là không tồn tại với đế quốc trong vòng giống nhau. Vậy ngươi lại nói ngươi tìm được rồi. Tô Nhàn tâm tình mạc danh bực bội lên, nhìn về phía lọ gẳng, nhàn nhạt nói, La Đấu Tôn, ngươi hẳn là còn nhớ rõ phía trước ngươi cho ta hứa hẹn đi. Nửa tháng thời gian nhất định sẽ cho ta tin tức, ta không phải bất thông tình lý người, tạm thời không so đo hiện tại đã là thứ 17 thiên, chỉ cần các ngươi tận lực. Liền tính không có thành công ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, nhưng tìm được chính là tìm được, không tìm được chính là không tìm được. Hiện tại rốt cuộc là có ý tứ gì? Trên thực tế, chúng ta xác thật là tìm được rồi Tô Đại Sư mâu thân cùng người yêu rơi xuống. Lò gẳng khó xử nói, nhưng bệ hạ lại cảm thấy, này cũng không phải Tô Đại Sư mâu thân, mà rất có thể là một cái bẫy. Tìm được rồi một cái bẫy. Tô Nhàn quay đầu nhìn về phía Tuyết Bạch Tình khi, bệ hạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trên thực tế, việc này đỉnh xảo. Tuyết Bạch Tình khi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, liền ở 5 ngày trước, võ thế chi chủ võ kinh thiên đã rời đi song nguyệt tinh. Lò gắng nghiêm mặt nói, trên thực tế, ta chờ hoàn toàn tìm không thấy Tô Đại Sư người nhà rơi xuống lúc sau, liền bắt đầu hoài nghi, hoặc là các nàng căn bản là không ở đế quốc, hoặc là, chính là có người có tâm đem các nàng tồn tại quá dấu vết cấp lao đi, lại căn cứ Tô Đại Sư cấp tình báo, có thể kết luận bọn họ trước hết xuất hiện địa phương là ở võ thế trong vòng. Cho nên chúng ta liền đem mục tiêu phóng tới võ kinh thiên trên người. Chúng ta cũng không dám trực tiếp theo dõi võ thế chủ, rốt cuộc võ thế chủ thực lực tuy rằng cùng ta ở cùng cảnh giới, nhưng nếu thật đánh lên tới, chỉ sợ không được ba chiêu, ta sẽ phải chết ở trong tay của hắn, cho nên chúng ta chỉ là rất xa treo ở mặt sau. Trộm nhìn trộm hắn quỹ đạo. Lo găm nói, sự thật chứng minh, hắn cũng không có trở về võ thế căn cứ võ thần tinh, mà là đi một viên cực kỳ hoang vắng tinh cầu hạ phong tinh, rồi sau đó, hắn liền biến mất không thấy. Ta lập tức phái ra Lưu Linh, làm nàng lặng lẽ đến võ kinh thiên đến quá địa phương đi rồi một chuyến, tiến hành rồi một hồi hồi tưởng. Kết quả lại vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Tô Nhàn nghe vào thần, hỏi, sau đó đâu? Lưu Linh nhẹ giọng nói, cũng coi như là ta giải hơn cái tâm nhãn. Theo ta được biết, võ thế chủ tuy rằng nhìn như tục tằng không kềm chế được, nhưng trên thực tế, này tính cách tinh tế đa nghi, hơn nữa thực lực của hắn xa xa áp đảo ta chờ phía trên. Sao có thể sẽ dễ dàng như vậy bị chúng ta cấp theo dõi? Cho nên ta liền lại ở phụ cận mấy viên trên tinh cầu đều nhiều hồi tưởng vài lần. Lò gắng giải thích nói, hồi tưởng yêu cầu trong nháy mắt đọc đại lượng tin tức, đối đại não sẽ có rất lớn thương tổn. Tuy rằng ta cũng không muốn cho Lưu Linh liên tục sử dụng, nhưng nàng kiên trì, ta cũng chỉ có thể đồng ý. Chúng ta đi quanh thân mấy viên tinh cầu, kết quả, thật sự làm nàng hồi tưởng tới rồi một ít hữu dụng tin tức. Cái gì tin tức? Ở không lâu phía trước, Lò gắng bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, ở hạ phong tinh phụ cận Lưu Ly tinh thủ đô Vân Thành, đã từng xuất hiện quá hai gã như Tô Đại Sư giống nhau trang phục nữ tử, hơn nữa khuôn mặt cùng Tô Đại Sư giao cho ta kia trương thần kỳ bức họa, rất có vài phần cùng loại. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Lò gắng, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng so trong tưởng tượng còn muốn tới bình tĩnh nhiều. Hắn nhíu mày hỏi, sau đó đâu? Chúng ta trước tiên chạy tới hồi tưởng đến địa phương. Lại phát hiện đó là một chỗ thực bình thường dân cư nhà cửa. Mà bên trong đã không, chúng ta hướng người chung quanh hỏi thăm, biết được bên trong ở tựa hồ là một đôi mẹ con, tựa hồ là ở không lâu phía trước mới chuyển đến, nhưng gần nhất rồi lại đột nhiên ly kỳ mất tích, nghe nói việc này còn kinh động địa phương quan phủ, nhưng tìm hồi lâu lại cũng tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lò gắng nghiêm mặt nói, cho nên việc này liền kết luận. Việc này chỉ sợ cùng võ thế chủ thoát không ra quan hệ, hơn nữa cũng phù hợp ta chờ phía trước suy đoán. Vì sao bệ hạ người tìm lâu như vậy đều tìm không thấy Tô Đại Sư thân nhân rơi xuống? Vì sao chúng ta dị đấu phái người tìm lâu như vậy cũng không hề manh mối? Bởi vì là võ thế chủ tướng manh mối đều cấp ẩn tàng rồi. Tô Nhàn hỏi, cho nên ngươi là nói, người nhà của ta hiện tại kỳ thật ở võ kinh thiên trong tay. Tuyệt không khả năng. Tuyết Bạch Tình khi nghiêm mặt nói, đây cũng là ta tới mục đích, đây là cái âm mưu. Cho ngươi mắc bẫy âm mưu, Tô Nhàn, ngươi đừng đi, đi, liền bị lửa. Chương 1127, thiên hai đại chịu không nổi a. Đây là bệ hạ sẽ cùng ta cùng nhau tới đây nguyên nhân. Lò gẳng cười khổ nói, ta chờ trả giá to như vậy đại giới, xác thật là tìm được rồi Tô Đại Sư người nhà tin tức. Nhưng bệ hạ lại nói, là giả. Không chỉ có là giả, chấm càng có thể khẳng định, đây là cùng nhau nhằm vào Tô Đại Sư ngươi âm mưu. Tuyết Bạch Tình khi nhìn Tô Nhàn, nghiêm túc nói, Tô Đại Sư, ngươi không thể đi, ngươi đến suy xét một chút thân phận của ngươi. Hiện tại hai đại trận pháp đã đang ở cho nhau hóa giải chung, mà chấm cũng đã y đi theo cổ hấn, hướng liên minh trình công văn. Hiện tại chỉ đợi liên minh công văn vừa đến, hai bên thủ lĩnh lập tức liền có thể gặp mặt. Nếu là ngươi ở ngay lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, ngươi nên biết sẽ phát sinh sự tình gì. Tô Nhàn gật đầu, nói, đã không có hai tòa tám cấp trận pháp ngăn cách, các ngươi chém giết lên sẽ không có một chút không có phương tiện. Ngươi biết liền hảo. Tuyết Bạch Tình khi nhíu mày, nói, Võ Kinh Thiên bản thân liền bất đồng ý liên minh cùng đế quốc chi gian liên hệ, hắn cùng kia Liệt Châm Lôi là đồng dạng tâm tư. Chẳng qua Liệt Châm Lôi bởi vì đấu tông hình thức nguyên nhân, không thể không so với hắn càng vì cấp tiến, nhưng ngươi đừng bởi vì này liền cho rằng Võ Kinh Thiên liền như vậy nhận mệnh. Chấm biết Võ Kinh Thiên sẽ không như vậy dễ dàng mặc kệ chúng ta thành công, nhưng chấm cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng sẽ đem chủ ý đánh tới ngươi trên người, như vậy rút tuổi dưới đáy nổi, xem ra, hắn cũng là liều mạng. Tô Nhàn hỏi, ngươi phía trước tựa hồ cũng nói qua, tìm không thấy người nhà của ta rơi xuống. Hoặc là chính là các nàng người căn bản là không ở đế quốc, hoặc là chính là có người cố tình đem các nàng tồn tại cấp che giấu đi lên, đúng không? Ngươi thật đúng là tin. Tuyết Bạch Tình khi mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, Tô Nhàn, ngươi không phải là quan tâm sẽ bị loạn đi. Châm trong ấn tượng ngươi khôn khéo cùng con khỉ dường như thế nào lúc này thoái hóa thành heo? Ta đương nhiên biết đây là âm mưu. Tô Nhàn cười lạnh nói, nếu Võ Kinh Thiên thật sự bắt được mẫu thân của ta các nàng, như vậy hắn lúc này đây qua đi. Liền không khả năng cho các ngươi đổi kịp. Lại còn có cô y rớt xuống đến bên cạnh tinh cầu, này rõ ràng chính là cố đấu nghi trận. Lưu Linh cả kinh nói, Tô Đại Sư ý tứ là nói, hắn là cố ý làm chúng ta đổi kịp. Tô Nhàn cười lạnh không nói. Tuyết Bạch Tình khi đối chính mình sự tình không có khả năng không để bụng, tựa như nàng nói như vậy, nàng kỳ thật so với chính mình còn muốn khát vọng hai nước có thể liên hệ, nguyên nhân chính là như thế, nếu có thể thi ân với liên minh người, nghĩ đến nàng là tuyệt đối sẽ không buồn xịn. Nhưng vấn đề là, nàng tìm lâu như vậy, đều không có tìm được bất luận cái gì tin tức, nhưng cố tình ở lò gẳng đám người ra tay lúc sau, lập tức liền tìm tới rồi một đống lớn tinh chuẩn vô cùng tin tức, hơn nữa sở hữu manh mối đều chỉ vào Võ Kinh Thiên người này. Ám chỉ Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đào các nàng đã rơi vào rồi Võ Kinh Thiên trong tay. Nay liền rất có ý tứ. Quá xảo. Tạm thời không đề cập tới đã từng thân là chủng tộc chi vương Tạ Vận Vận hiện giờ rốt cuộc có được rất mạnh thực lực, Võ Kinh Thiên rốt cuộc có thể hay không lấy trụ nàng. Chỉ cần Vận Vận cùng tập người nhưng đều là cái loại này phú lưu du gia đình, mini tàu bay loại đồ vật này, các nàng tự nhiên cũng có. Nói đi là đi. Võ Kinh Thiên muốn bắt được các nàng, khó khăn chi cao giống như với ở đơn đả độc đấu bên trong đánh bại chính mình. Ít nhất, nếu người nhà của ngươi thật sự là ở kia Võ Kinh Thiên trong tay, tin tưởng chấm, ngươi được đến không phải là này đó lung tung rối loạn tin tức, mà là người nhà ngươi một bàn tay hoặc là chân, như vậy càng có thể làm ngươi hoàn toàn mất đi lý trí. Bước vào hắn bây giờ, hắn nhưng không như vậy thiệt lương, còn sẽ đối địch nhân lấy lễ tương đãi. Tuyết Bạch Tình khi nghiêm mặt nói, được đến hết thảy đều là ám chỉ, sở hữu ám chỉ đều chỉ hướng một phương hướng, nhưng nguyên nhân chính là vì là ám chỉ, cho nên chứng minh rồi hắn căn bản lấy không ra bên ngoài thượng độ vật, hắn khả năng gần chỉ là muốn hấp dẫn ngươi đến Lưu Ly Tinh Vân Thành đi, có thể thấy được nơi đó tất nhiên bày ra thiên la địa võng, chờ giết ngươi, Tô Nhàn, ngươi nếu mắc mưu liền quá ngu ngốc đi. Ta cũng không cho rằng người nhà của ta sẽ ở Võ Kinh Thiên trong tay. Tô Nhàn nhìn có điểm vội vàng Tuyết Bạch Tình khi, chậm rãi nói, các nàng so ngươi trong tưởng tượng muốn lợi hại nhiều, kẻ hèn một cái Võ Kinh Thiên, không làm gì được các nàng. Tuyết Bạch Tình khi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc cảm thán thần sắc, nàng thật sợ hãi Tô Nhàn sẽ tin tưởng, nhưng Tô Nhàn thế nhưng lấy cái này lý do không tin, nàng cũng là quái khiếp sợ. Rốt cuộc, nàng cả kinh nói, mẫu thân ngươi so ngươi còn lợi hại. Ta mẫu thân chính là cái người thường mà thôi, chủ yếu là ta kia hai cái hồng nhan chi kỷ. Tuyết Bạch Tình khi khiếp sợ nói, so ngươi còn lợi hại. Lý luận đi lên nói, hẳn là so với ta lợi hại. Tô Nhàn có điểm suy sụp thở dài, nhà của chúng ta, thực lực của ta đại khái nhưng xếp hạng đệ nhị, ngạch, khả năng thực mau sẽ rớt đến đệ tam đi. Đào đào khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng gần chỉ có một bước xa. Một khi nàng đột phá Nguyên Anh kỳ, đó là bảy liên chi cảnh, bảy cái cường đại Nguyên Anh phân thân. chính mình thật đúng là không có 10 phần 5 chắc có thể thắng nàng. Trừ phi lại cấp chính mình 10 năm thời gian. Không có biện pháp, chính mình lại như thế nào có điểm nương tương trợ, nghề hà không chịu nổi những cái đó nội tình thâm hậu, đều là kế thừa một tuyệt bút di sản hai cái rộng tiểu thư A. Lúc này mới mẹ nó là chân chính tiên nhị đại A có hay không? Người nhà của ngươi, thật lợi hại. Tuyết Bạch Tình khi nhìn Tô Nhàn, tự đáy lòng cảm thán một câu, giải sâu nói, nếu biết đây là cái âm mưu, kia bỏ mặc chính là lựa chọn tốt nhất. Ngươi phía trước không phải nói, các nàng tồn tại dấu vết, nhất định là bị người cấp lao đi sao? Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tuyết Bạch Tình khi, nói, kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy, người nhà của ta bọn họ ngay từ đầu liền lưu lạc tới rồi võ thế, mà hiện giờ, võ kinh thiên lại bày như vậy vừa ra, chỉ sợ việc này, 10 có 8 9 là cùng hắn có chút quan hệ, có thể hay không là hắn đem người nhà của ta tồn tại dấu vết lao đi. Thậm chí còn lại hướng thâm trình tự tưởng, lúc ấy liên minh đế quốc quan hệ còn nhưng xem như khẩn trương, nếu là sao trời khóa thế đại trận trong vòng đột nhiên xuất hiện 3 gã liên minh người, ngươi cảm thấy, võ thế người lúc ấy sẽ như thế nào làm? Tuyết Bạch Tình khi nhíu mày, chần chờ nói, bắt lại. Rất có cái này khả năng đi. Cho nên nói, võ thế người khẳng định cùng nhà ta người các nàng chiếu quá mặt, thậm chí còn chiến đấu quá. Chỉ là bị các nàng cấp đào tẩu, sau lại không biết xuất phát từ cái gì mục đích, bọn họ ẩn tàng rồi các nàng tồn tại, có lẽ là sợ hãi mất mặt, cho nên muốn ngầm siêu tầm cũng nói không chừng. Tô Nhàn trầm ngâm nói, tóm lại, võ kinh thiên nếu vẽ ra nói, ta cảm thấy, lúc này đây ước, ta thật đúng là đến phó thượng một phó. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Tuyết Bạch Tình khi cả giận nói, ngươi hay là cho rằng võ thế gần chỉ phải võ kinh thiên một cao thủ không thành. Hắn nếu muốn giết ngươi, tự nhiên sẽ bày ra 10 phần trận thế. Ta cũng chưa nói ta muốn phó ước ca. Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn Tuyết Bạch Tình khi liếc mắt một cái, nói, người nhà của ta lại không ở hắn trong tay, hắn rất có thể gần chỉ là biết chút cái gì manh mối, như vậy chỉ cần từ hắn trong miệng bộ ra biên tắc là đến nơi. Tuyết Bạch Tình khi vội la lên, nhưng này gần chỉ là ngươi suy đoán mà thôi đi. Liên vì một cái suy đoán, liền đi phó như vậy một cái nguy hiểm bấy dập, ngươi không cảm thấy có điểm quá mất nhiều hơn được sao? Ta khi nào nói ta muốn đích thân đi? Tô Nhàn ngạc nhiên nhìn Tuyết Bạch Tình khi liếc mắt một cái, nói. Tuyết Bạch Tình khi. Chương 1128, ngươi là muốn cho ta xuất huyết quá nhiều mà chết sao? Lưu Ly Tinh. Tinh như Lưu Ly, tự vũ trụ nhìn lại, trình viên tinh cầu đều là ánh quang trong sáng, ở hàng tinh chiếu rọi dưới, tản ra trong suốt cảm giác. Này viên danh điều chưa biết tinh cầu, này mỹ lệ, lại một chút không thua kém với song nguyệt tinh. Mà này đô thành Vân Thành. Tuy là dân cư thưa thớt, nhưng lại mỗi người thượng võ, riêng là này một viên tinh cầu, ở võ thế bên trong tu hành, liền có ước chừng mấy trăm người. Có thể thấy được viên tinh cầu này võ si chi phong. Nguyên nhân chính là như thế, đương biết được võ kinh thiên đã đến là lúc. Toàn bộ Vân Thành đều là một mảnh náo nhiệt hưng thịnh cảnh tượng, không chỉ có Vân Thành chi chủ tự mình thêm bồi ghế hạng bét tiếp khách, càng phái thượng 10 dư vị thiên kiều bá mị tuổi trẻ cô nương khinh ca mạn vũ, này đó cô nương đều có không tầm thường võ nghệ, dáng người càng là mạn diệu vô cùng, xem ra mỹ lệ động lòng người. Toàn bộ to như vậy đại điện phía trên, tràn ngập hài hòa hơi thở. Chỉ là bọn hắn trò chuyện, lại là tương đương tiêu giết đề tài. Rượu quá 3 tuần. Mọi người đều đã có một chút men say. Từng người trong lòng ngực ôm một vị cô nương, thỉnh thoảng mở miệng chọn đầu, dở trò, rước lấy các cô nương hờn dỗi mỏng oán. Trong đó một người ước chừng 50 dư tuổi, một đầu tóc dài tự đỉnh đầu hướng hai bên phân hắc bạch hai sắc cổ quái lao giả hỏi, thế chủ, ngươi chắc chắn hắn sẽ đến sao? Võ Kinh Thiên quay đầu nhìn thoáng qua đồng liêu, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, cười nói, như thế nào, lao thiết, hay là ngươi sợ hãi không thành? Ha ha ha ha, có thế chủ ở chỗ này, ta tất nhiên là không sợ. Kia hắc bạch lão giả cười nói, ta Thiết Vân Thành tung hoành đế quốc cũng có 100 nhiều năm quan cảnh, không dám nói bách chiến bách thắng, lại cũng là hiếm khi bại tích. Nếu là sợ hãi, kia tất nhiên là không có khả năng, chỉ là ta có điểm lo lắng, này Tô Nhàn theo ngài theo như lời, có được không thua kiếm chủ thực lực, hơn nữa tu vi không tầm thường, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ha ha ha ha, ngươi quá coi thường ta. Võ Kinh Thiên cười nói, lúc này đây cùng liệt châm lôi kia tiểu tử vu oan giá họa lần đó nhưng không giống nhau, tên kia mang đều là chút bên ngoài cung phụng, nói trắng ra là, dù cho cùng cảnh giới, trên lệch cũng có thể cực đại, mà các ngươi này đó mấy lao ra hỏa, hắc, một đám đều là lao bánh quẩy giống nhau, chúng ta vài người liên thủ, còn giết không được một cái hơn 20 tuổi tiểu tử sao. Dứt lời, mọi người đồng thời cười ha ha lên. Thiết Vân Thành cũng là cười to. Xác thật, võ thế 7 võ tôn. Thực lực chi cường. Đều là có 102 võ thế. Hôm nay tới suốt 4 người. Thiết Tôn giả Thiết Vân Thành, Béo Tôn giả Lý Vũ Thanh, Tiếu Tôn giả Tiếu Tiếu, cùng với Hỏa Tôn giả Diễm Thiên Thành. Hơn nữa Võ Kinh Thiên đó là 5 người. Không một người là kẻ yếu không nói, Thất Tôn giả đều là cùng đi Võ Kinh Thiên chinh chiến nhiều năm, nhưng nói ăn ý 10 phần, nếu là liên hợp lại, tin tưởng đủ có thể địch nổi tối cao phân thần, dù cho không địch lại, toàn thân mà lui cũng vấn đề không lớn. Buồn cười một trận lúc sau, mọi người chung nhất trầm mặc ít lời, Diễm Thiên Thành mới đột cười lạnh một tiếng, nói, hơn 20 tuổi tiểu tử, thế nhưng muốn chúng ta mấy cái liên thủ, nói thật, thật không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nhiều người như vậy, vây đổ một cái hơn 20 tuổi tu sĩ, thật không có gì hảo khoe ra. Mọi người tiếng cười tức khắc đột nhiên im bặt. Đều là sống cả đời, tự cho mình rất cao lão bánh quẩy, nhưng lúc này, nghe được Diễm Thiên Thành nói, mọi người xác thật đều cảm giác rất hụt hẫng. Lẩm bẩm bồi ghế hạng Bét Vân Thành thành chủ vẫn luôn liền lời nói cũng không dám nói như thế nào, chỉ là không ngừng rót rượu, phảng phất nô bộc giống nhau, nghe được mấy người đối thoại, nhịn không được trong lòng hơi hàn. Thế nhưng liền Võ Thế Chi chủ cũng tự mình xuất động, còn muốn thỉnh bốn vị tôn giả đều xuất hiện, chẳng lẽ là muốn bao vây tiêu trừ mặt khác vài vị thánh chủ sao? Khá vậy không nghe nói thánh chủ có hơn 20 tuổi a. Hắn trong lòng đã âm thầm hạ quyết định, chờ hôm nay qua đi, lập tức sơ tán chung quanh ba cánh. Vân Thành không thể lưu quá nhiều người. Xem ra, nơi này muốn trở thành chiến trường. Hắn thân phận lại cao, cũng không dám sửa đổi Võ Kinh Thiên chủ ý. Nhưng ba cánh vô tội a. Ta lo lắng kỳ thật là mặt khác một việc. Tiếu Tôn giả thời thời khắc khắc đều đầy mặt tươi cười, chỉ là dù cho đang cười, trên mặt nàng lại khó được sầu lo, tạm thời không đề cập tới hắn có thể hay không tới, nhưng hắn liền tính thật sự tới, chúng ta thật sự có thể lưu lại hắn sao? Tiểu tử này thực lực không ở thế chủ ngài dưới, nếu là một lòng chạy trốn nói, hắn tới liền đi không được. Võ Kinh Thiên đem trong tay rượu ngon uống một hơi cạn sạch, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng vì sao ta sẽ đem chiến trường dừng ở này Lưu Ly Tinh thượng? Các ngươi cho rằng, này Lưu Ly Tinh là bởi vì gì mà có này danh? Ha ha ha ha. Hắn không tới tắc đã, hắn nếu dám tới, dù cho chúng ta không ra tay, hắn cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua từ chúng ta ra tay giết chết hắn, càng vì quang minh chính đại, đúng lý hợp tình mà thôi. Thiếu Tôn giả hỏi ngược lại, kia hắn nếu không tới đâu? Không tới. Vậy chỉ có thể đợi. Võ Kinh Thiên đấy mắt hiện lên tàn ngược quang mang, lặng lẽ cười nói, không sai, người nhà của hắn không ở chúng ta trong tay, nhưng ta là duy nhất nắm giữ chứng cứ người, các nàng rơi xuống tay của ta là sớm muộn gì chuyện này. Đến lúc đó ta băm các nàng một bàn tay một chân cho hắn đưa qua đi, hắc hắc, kia hậu quả, đã có thể hoàn toàn là chính hắn dẫn phát hậu quả, cùng ta không quan hệ. Nghĩ đến có thể làm một vị thực lực cùng chính mình kém sấp xỉ Phật đối thủ khóc lóc thảm thiết, hắn trong lòng liền nhịn không được một trận đắc ý rào rạt, như vậy thiên la địa vong sát trận, mặc cho ai cũng tìm không ra nửa điểm sinh cơ tới. Tin tưởng liền tính là cái kia xú đàn bà, cũng không biết chính mình chân chính sát khí ở nơi nào. Tô Nhàn, phàm là dám đến, liền tuyệt không nửa điểm sinh lý. Này Lưu Ly Tinh, chính là hắn võ thế địa bàn, Tô Nhàn vô duyên vô cớ xâm nhập võ thế bên trong, đến lúc đó cho dù chết, chính mình cũng có thể có hợp lý lý do thoái thác. Ân, thực hợp lý lý do thoái thác. Ngươi thật sự muốn đi sao? Tuyết Bạch Tình khi nhíu mày, nhìn đang ở Đại Hồng Lư tự thu thập hành lý Tô Nhàn, nói, ta còn là không quá tán thành. Này Võ Kinh Thiên giảo hoạt gian trá, cũng không là người bình thường có khả năng bằng được, liền tính liệt châm lôi chỉ sợ cũng cập không thượng. Ngươi nếu tùy tiện bước vào hắn bây dập nói, liền tính ngươi thực lực lại cường, lấy có tâm tính vô tâm, ngươi rất khó xoay người. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Tô Nhàn thở dài, liền các ngươi đều tìm không thấy người nhà của ta, này quá ly kỳ, ta có một loại thực trực quan cảm giác, người nhà của ta là dừng ở võ thế, muốn tìm đến người nhà của ta, chỉ sợ cũng đến từ võ thế vào tay mới được. Nhưng nguy hiểm. Yên tâm đi, ta chính là từng ở vạn quân vây đổ bên trong, sinh sôi đánh chết chúng ta tiền nhiệm tổng trưởng. Tô Nhàn cười nói, hơn nữa không khoa trương nói, chúng ta tiền nhiệm tổng trưởng thực lực, so với ta hiện tại khả năng còn mạnh hơn thượng một đường. Cái loại này dưới tình huống ta đều có thể tuyệt địa phản sát, ta cũng không tin, hiện tại còn có thể so với kia thời điểm càng hung hiểm không thành. Tuyết Bạch Tình khi, ngươi loại này trấn an người phương pháp thật là làm nhân tâm phát lệnh. Nàng tức giận nói, ta tổng cảm thấy ngươi là ám chỉ ta, nếu ta về sau dám đối với ngươi có gây rối tâm tư nói. Ngươi cũng có thể ở vạn quân vây đổ bên trong sinh sôi đánh chết ta giống nhau. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cười nói, bất quá ngươi nếu thật sự lo lắng ta an toàn nói, chi bằng giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Tô Nhàn đưa lỗ thai đến Tuyết Bạch Tình khi bên thai, thấp giọng nói vài câu. Tuyết Bạch Tình khi đồng tử bỗng nhiên phóng đại, đáy mắt hiện lên để phòng thần sắc, quát khẽ nói, chuyện này không có khả năng. Đây đúng là ngươi hướng ta chứng minh thành ý thời điểm, bệ hạ. Tô Nhàn nếu có điều chỉ nói, đầu tư đời kế tiếp liên minh tổng trưởng, ngươi không cảm thấy, đến ra điểm huyết mới được sao? Tuyết Bạch Tình khi bực nói, nhưng ta này so đại di mụ ra còn nhiều, ta phải bệnh thiếu máu chết. Tô Nhàn. Chương 1129, gặp lại. Liền Tô Nhàn chính mình cũng chưa nghĩ đến. Cùng Triệu Huyền muốn tinh toa, lại là như vậy mau liền có tác dụng. Từ biệt tràn đầy lo lắng Tuyết Bạch Tình khi. Tô Nhàn bước lên đi trước Lưu Ly Tinh bước chân, mà cùng hắn đồng hành, còn có ba gã đấu tôn. Cũng có thể xem như dị đấu phái trung thân liên minh phái đi. Chịu đủ rồi đế quốc người xem thường, nghe nói liên minh bên trong thế nhưng có dị nhân tổ kiến văn minh. Ở bên trong, dị nhân nhận hết tôn sùng, những người này trong lòng tự nhiên động. Lọ Gẳng, Tống Trấn Trung cùng với Đỗ Hảo Kiệt ba người. Này ba người đều là thành danh đã lâu nhãn hiệu lâu đời đấu tôn, thực lực chi cường, tuy cập không được liệt châm lôi kia chờ khoảng cách tối cao cũng gần chỉ phải một bước xa cao thủ, nhưng cũng xa ở liên minh Hoắc Vân phía trên. Dù sao Tô Nhàn nhìn đến này ba người lúc sau, nhịn không được trong lòng cảm thán. Nếu là ở trong vũ trụ chiến đấu, liên minh đủ có thể đem đế quốc đánh tìm không thấy bắc, bằng vào khoa học kỹ thuật văn minh lực lượng cùng rất nhiều văn minh kết hợp, bộc phát ra tới lực sát thương, hoàn toàn có thể 800 dặm ngoại, một kích nháy mắt hạ gục một vị nguyên anh tu sĩ. Nhưng nếu là gần người chôn chiến nói, không nói được liên minh sẽ thua cha đều không dư thừa. Tuyệt đối chuyên chú tạo thành tuyệt đối cường đại. Ở đế quốc lưu lại thời gian càng lâu, Tô Nhàn càng thêm hiện, đơn thể thực lực phương diện, đế quốc thật là đem liên minh nghiền áp cha đều không còn. Có này ba gã cao thủ tương bồi, Tô Nhàn cũng yên tâm một ít. Tô Đại Sư yên tâm, ta ba người đại biểu đó là nửa cái đấu tông. Lò Gẳng càng là vỗ ngực bô bảo đảm nói, đấu tông hiện giờ tuy rằng bởi vì liệt châm lôi kia phản đồ mà có suy thoái chi tượng, nhưng chỉnh thể thực lực chưa tổn hại, kia võ kinh thiên phạm là không nốc, nhìn đến chúng ta mấy cái, cũng phải cố kỵ một vài. Ta chỉ là muốn đi cùng hắn hỏi nói mấy câu mà thôi, nếu là không dậy nổi tranh chấp, kia không thể tốt hơn. Tô Nhàn tỏ vẻ thật sự ngượng ngùng làm phiền các ngươi như vậy vì ta buôn ba. Càng phải đắc tội đại địch. Nhưng ở Lò Gẳng đám người xem ra, liên bệ hạ đều vì vị này Tô Đại Sư bối thư, có thể thấy được liên minh trong vòng, tất nhiên có dị nhân văn minh không thể nghi ngờ. Nếu là như thế, liên bệ hạ đều không có ý kiến, ngày sau bọn họ khả năng đều đến ở Tô Đại Sư thủ hạ hôn sinh hoạt. Nếu có thể ở hiện tại vì hắn trả giá hy sinh một vài, ngày sau, đạt được hồi báo tuyệt phi là như vậy kẻ hèn một hai điều mạng người có khả năng để. Không sai, ba người đều đã dự kiến một hồi đại chiến. Thậm chí còn, đều đã làm tốt vì Tô Nhàn chịu chết chuẩn bị. Bất quá Tô Nhàn nhưng thật ra bình tĩnh thực. Hắn chính là liên minh người, đối mặt một đám lạc hậu thổ mọi dợ, đặc biệt là lòng mang ý xấu thổ mọi dợ, hừ hừ, tưởng âm ta. Đi trước liên minh sinh hoạt thượng vài thập niên. Hiểu biết một chút ta liên minh kia rất nhiều thần kỳ khoa học kỹ thuật lúc sau rồi nói sau. Chỉ cần một cái y để cắt lốt, đã có thể bảo đảm hắn quay lại tự nhiên. Lưu Ly Tinh khoảng cách song Nguyệt Tinh cũng không phải rất xa. Cũng liền 8-9 ngày lộ trình, nhưng mà võ kinh thiên tinh toa tựa hồ tốc độ càng ở đạo thiên hành hư không bạc toa phía trên, Tô Nhàn tân chế hư không kia chớp gió mạnh toa chịu giới hạn trong tài chất vấn đề, cũng là có điều không kịp. Mà thứ 5-6 ngày thời điểm, ở Lò Gẳng nhắc nhở dưới, Tô Nhàn biết hắn đã đặt chân võ thế địa giới. Chạy vội ước chừng nửa tháng có thừa, phía trước mới xa xa trông thấy kia viên phảng phất hàng tinh giống nhau tản ra trong suốt quang huy tinh cầu. Tự hành sáng lên hành tinh. Tô Nhàn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy dị tượng, viên tinh cầu này nên sẽ không cất giấu cái gì chính mình sợ không biết bí ẩn đi. Tô Nhàn chính là biết đến, thiên thời địa lợi nhân hòa, hai bên tranh đấu là lúc quan trọng nhất ba cái yếu tố. Chính mình đang ở dị quốc tha hương, lại là vì tìm người lâm vào bị động. Hiện tại địa phương lại là đối phương chọn lựa, nhưng nói thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều không chiếm, không biết đối phương đến tột cùng ẩn giấu như thế nào âm mưu tới đối phó chính mình. Phải cẩn thận mới được. Tô Nhàn nói, đi, chúng ta đi xuống, ta đi trước thám thính một chút đến tột cùng. Minh Bạch. Lò Gẳng nghiêm mặt nói, Tô Đại Sư ngươi yên tâm, ta đã lấy bí pháp liên hệ 1000 nhiều danh dị đấu phái đấu sư, những người này đang ở bằng nhanh chóng độ hướng nơi này tới rồi, chỉ là bọn hắn là chúng ta cuối cùng thủ đoạn. Đế quốc quy định, dùng binh khi đánh nhau không thể vượt qua 100 người, nếu không đó là muốn lạc hình. Nhưng nếu là võ kinh thiên bọn họ không ấn quy củ ra bài, ngài cũng không cần sợ hãi bọn họ sẽ vây ô chúng ta. Như vậy dụng tâm sao? Tô Nhàn thật sâu nhìn Lò Gẳng liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, là đấu tôn, hôm nay nhân tình, ta nhớ kỹ, vô luận hôm nay có không đạt thành mục đích, ngày sau, tính ta Tô Nhàn thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ngày sau ta trở thành tổng trưởng cũng hảo, chẳng sợ không làm tổng trưởng. Ta hiện tại cũng là tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất, dị năng văn minh có thể dùng các ngươi liền dùng, nếu dùng không được, tu tiên văn minh hoan nên các ngươi gia nhập, ta có thể đơn độc sáng lập. Một viên tinh cầu cung các ngươi cư trú. Có Tô Đại Sư những lời này, ta liền an tâm rồi. Đây chính là liên minh tương lai tổng trưởng hứa hẹn, cùng bệ hạ cùng ngồi cùng ăn nhân vật. Lò Gẳng cùng Tống Chấn Trung Đỗ Hảo Kiệt ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt kinh hỉ thần sắc. Tô Nhàn không nói thêm nữa, có một số việc ghi tạc trong lòng liền thành. Lò Gẳng bọn họ đối hắn tuy là dụng tâm kín đáo, nhưng bọn hắn đều không phải là đòi lấy, mà là đi trước trả giá, rồi sau đó lại thảo muốn thù lao. Phương thức này, mặc cho ai cũng chán ghét không đứng dậy. Ngày sau cấp này đó dị đấu phái một cái ra đó là. Nghĩ. Hư không tia chớp gió mạnh toa hướng về tinh cầu phía dưới rơi đi. Vân Thành. Lò Gẳng sớm đã tra xét rõ ràng phía trước kia hai gã hư hư thực thực Dương Nguyện Tuệ cùng Tạ Vận Vận trụ quá sân vị trí nơi. Tuy rằng rất có thể là giả, rốt cuộc hai người. Tô Nhàn hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương. Chính mình muốn tìm chính là ba người, nhưng cố tình cấp chính là Trương hai người ảnh trụ. Rốt cuộc Tạ Vận Vận cùng Tiết Tập người hai người trừ bỏ lòng dạ bất đồng ở ngoài, mặt khác trên cơ bản cũng đều đại kém không lầm, thoạt nhìn cùng chị em song sinh dường như, hai người cùng ba người, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Mà chính mình cũng gần chỉ cùng Lò Gẳng còn có Tuyết Bạch Tình khi Đạo Thiên Hành bọn họ nói qua, những người khác một mực không biết, Tô Nhàn cũng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi quá Lò Gẳng, hắn phân phó phía dưới người thời điểm, chưa nói quá nhiều, chỉ nói tìm được này trương tranh vẽ người. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Rốt cuộc chạy chân người, biết này nhiên liền thành, hà tất biết này nguyên cớ. Nhưng Võ Kinh Thiên chỉ sợ không rõ trong đó khớp xương. Cho nên, này hai người chỉ sợ là giả. Nhưng này đã là duy nhất manh mối. Nơi đó đã gắn đầy bẫy dập đi. Rơi xuống thành thị. Tô Cảnh dễ như trở bàn tay tiến vào Vân Thành. Bước chân nhẹ nhàng, theo Lò Gẳng cấp địa chỉ, hướng về kia một chỗ rất là phồn hoa đường phố đi đến. Đá xanh phố. Bởi vì đường phố toàn bộ đều này đây đá xanh lót đường mà được tên này. Ở lạc hậu quốc gia, ra bên ngoài có thể có sạch sẽ ngăn nắp mặt đất, đã là tương đương ghê gớm địa phương. Ở Vân Thành, đá xanh phố cũng có thể xem như nhất phồn hoa đường phố. Trung quanh nơi nơi đều là giao hàng hàng hóa người, hai bên san sát nối tiếp nhau tiểu lầu. Lầu hai thượng, càng nhưng nhìn đến những cái đó quần áo rất là đẹp đẽ quý giá công tử ca nhóm ngồi uống rượu sướng liêu. Nhất phái sinh hoạt hơi thở. Tô Nhàn đi qua ồn ào náo động đám người. Đi tới này đường phố chung nhất hẻo lánh một cái ngõ nhỏ. Thực đơn sơ viện môn, gần chỉ là lấy rào che ngăn cách, thân thể thoáng mạnh mẽ chút, nhảy dựng liền có thể phóng qua đi. Mà xuyên thấu qua rào che, càng có thể nhìn đến bên trong, kia một bộ người mặc thuần trắng đáng yêu váy liền áo thiếu nữ. Liên minh váy áo. Chương 1130, ta muốn làm cái minh bạch quỷ được chưa? Đế quốc cùng liên minh bất đồng. Ở liên minh trong vòng, hải nạp bách xuyên. Có người hỉ xuyên cổ trang, cũng có người thích hiện đại phục sức thoải mái thanh tân lưu loát, nhân số nhưng nói là một nửa. Mà đối với nữ hải nhi mà nói, đã có thể không vấn đề này. Nếu là ở trong học viện đi học, tự nhiên muốn mặc vào hốn lượn váy dài, phát họa ra tuyệt đẹp dáng người đồng thời, còn có thể cấp chính mình càng thêm vài phần phiêu phiêu như tiên khí chất. Nhưng nếu là làm chút cái gì công tác, hoặc là mấy cái tỉ muội cùng nhau tụ hội, kia phần lớn đều là xuyên dễ bề hành động hiện đại trang phục, thanh xuân xinh đẹp. Liền như hiện tại, cái kia chính đưa lưng về phía chính mình ở trích đồ ăn thiếu nữ, tuy chỉ lộ ra bóng dáng, nhưng trên người nàng ăn mặc, rõ ràng là gần chỉ phải liên minh mới có váy liền áo. Xem thân hình, chẳng lẽ không phải đúng là. Tô Nhàn đứng ở viện ngoại, trong lúc nhất thời, xem ngây người. Trong lòng càng mặc danh, có chút hơi thương cảm. Cung Vận Vận còn có tập người bao lâu không thấy. Giống như đã thật lâu, 4 năm. Nhanh đi. Nháy mắt công phu, đã phân biệt gần 4 năm. Nếu là ở viễn cổ thời đại, này cơ hồ là một cái nữ hài nhi tốt đẹp nhất 4 năm. Phân biệt thời điểm, Vận Vận mới 20 không đến. Nhưng hiện tại, đừng nói, bóng dáng còn rất giống A. Tô Nhàn nhìn, thổn thức một trận, thở dài, tuy rằng đã sớm biết ngươi là giả, nhưng ngươi biểu diễn cũng quá không cần tâm đi. Kia đang trích đồ ăn thiếu nữ bóng dáng bỗng nhiên gian cứng đờ. Trong tay lột hành ra động tác ngừng lại. Cũng không dám quay đầu lại, liền như vậy vẫn duy trì cứng đờ động tác. Liên minh cùng đế quốc là không giống nhau. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, liên minh trong vòng, trăm hoa đua nở, quần áo phục sức cũng là như thế, thật giống như trên người của ngươi cái này váy liền áo, đều lộ đến đầu gối trở lên. Nói thật, ở liên minh này căn bản không tính gì, nhưng ở đế quốc, này căn bản là đổi phong bại tục quần áo đi. Người bình thường ngày thường xuyên này quần áo ra cửa, sợ là phải bị người ngầm trào phúng nên tròng lồng heo, nàng có ngốc cũng sẽ không ở đế quốc xuyên này quần áo như vậy rêu rao, ngươi hiểu không? Kia thiếu nữ không trả lời. Còn có. Đế quốc cùng liên minh vải vóc chế thành tay nghề cũng không giống nhau. Chúng ta nơi đó váy liền áo trên cơ bản tất cả đều là toàn tự động sinh sản. đã cáo biệt nhân công, mà đế quốc tương đối cổ xưa một ít, vẫn là tay dệt tự nhiên chất lượng càng tốt một ít, tương đối thô ráp chút, hơn nữa đầu sợi cũng quá nhiều đi. Ta chạm xa như vậy đều thấy được. Biết ta là giả, ngươi còn dám tới. Kia thiếu nữ rốt cuộc há mồm nói chuyện, nhẹ giọng thở dài, ngươi cũng thật là đủ si tình, là bởi vì không muốn từ bỏ cuối cùng một tia manh mối sao. Đáng tiếc. Liên tính đã biết lại có ích lợi gì đâu. Ngươi nhất định phải đem mệnh lưu lại nơi này. Nói, nàng nắm nắm chính mình trên người váy liền áo, thở dài, nghe ngươi nói, loại này quần áo ở các ngươi nơi đó, là xuất hiện phổ biến đồ vật sao. Hơn nữa so này còn xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp quần áo, mặc vào xác thật có chút đổi phong bại tục, nhưng ở chính mình trong khuê phòng, ăn mặc cô phương tự thưởng cũng là rất không tồi, nếu liên minh thật như vậy hảo, xem ra hai nước mở ra cũng là rất không tồi. Ngươi là võ thế người. Ân, ta là võ thế người. Nàng kia đứng dậy, quay đầu lại. Chú ý tới Tô Nhàn, nhịn không được đỏ mặt lên, tựa hồ không thói quen xuyên như vậy quần áo. Nàng rôi tay vừa lật, tự chữ vật trong không gian nhảy ra một cái áo choàng khoác ở trên người, trên mặt tươi cười rất là tươi đẹp, cười nói, ngươi hảo, giới thiệu một chút, ta là võ thế bảy võ tôn chi nhất Tiếu Tôn giả, Tiếu Tiếu. Chú ý tới Tô Nhàn dừng ở trên mặt nàng ánh mắt. Nàng mỉm cười giải thích nói, ta khi còn bé từng ăn vào quá một trụ kỳ thảo, cho nên làm cho khuôn mặt vĩnh viễn bảo trì thanh xuân. Đừng nhìn ta mặt giống như mới hơn 20 tuổi, nhưng trên thực tế, ta năm nay đã hơn 120 tuổi. Giả mạo ngươi tiểu người yêu, xin lỗi, vốn đang cho rằng ngươi sẽ tiến vào ôm ta một chút đâu. Nếu là như thế này, ta là có thể trực tiếp đánh lén giết ngươi, không nghĩ tới ta tự nhận là như vậy thiên ý hề vô phùng trang phẫn, theo ý của ngươi thế nhưng như vậy nhiều sơ hở. Chỉ sợ là bởi vì nhận định ta trốn không thoát, cho nên mới ứng hợp với tình hình tùy tiện trang phục một chút đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đều xuất hiện đi. Ha ha ha ha ba. Sang sảng tiếng cười to vang lên, võ kinh thiên thân ảnh tự nóc nhà phía trên xuất hiện, nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt mang theo chút nồng đậm tàn ngược, hắn chút nào cũng không che giấu chính mình ác ý, cười lạnh nói, ta cho rằng, ngươi sẽ mời bệ hạ, hoặc là dẫn theo cái kia thượng cổ ma đạo nói chủ cùng nhau lại đây đâu, không nghĩ tới, ngươi nhưng thật ra thực sự có can đảm, thế nhưng chính mình tới. Nếu ta cùng các nàng cùng đi đến lời nói, nhìn đến, chỉ sợ cũng gần chỉ là vị này Tiếu Tôn giả cô nương đi. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Không đúng, đến lúc đó, ngươi cái gì đều nhìn không tới. Võ Kinh Thiên cười lạnh vô vô tay, chung quanh mấy đạo hắc ảnh hiện lên, đã có 7-8 người vây thượng, đêm này to như vậy sân vây chật như nêm cối. Nay 7-8 tất cả đều động tác mạnh mẽ, tuy lặng im bất động, nhưng trong cơ thể phảng phất núi lửa giống nhau tích chứa cực cường lực lượng. Hiển nhiên, nay 7 người đều là võ tôn. Hắn cười lạnh nói, cười hiền muội, ngươi còn cùng hắn nói thêm cái gì đâu. Vừa mới nên trực tiếp ra tay công kích hắn, ngươi bóng dáng cùng nàng hồng nhan chi kỷ có vài phần tương tự, hắn vừa mới hẳn là hoảng hốt một chút, xem như sơ hở. Chỉ là xem hắn như thế si tình, trong lòng có điều không đành lòng mà thôi. Tiếu Tôn giả nhu cười nói, ta còn tưởng rằng chính mình ngụy trang thiên ý hề vô phùng, hắn ngộ nhận ta là hắn vị kia hồng nhan chi kỷ đâu. Nếu đúng như này, lúc ấy đánh lén giết hắn, chẳng lẽ không phải làm hắn chết không nhắm mắt, rốt cuộc hắn hôm nay khó thoát sinh lộ, hà tất quá mức tàn nhẫn, không nghĩ tới. Hắn đã sớm xem thấu, nhưng thật ra làm ta biểu sai rồi tỉnh. Đảo cũng là. Võ Kinh Thiên cười nói, ha ha ha ha, hôm nay thiên la địa võng, Tô Nhàn, người đó là có chắp cánh cũng không thể bay. Bất quá ngươi yên tâm, đợi đến ngươi thân sau khi chết, ta thực mau liền sẽ đưa người nhà ngươi đi cùng ngươi làm bạn. Người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh chỉnh tề tề, Tiếu Tôn giả thích liên minh quần áo sao. Nếu là như thế, không cần lo lắng, đợi đến ngày sau liên minh trở thành ta đế quốc phụ thuộc thời điểm. Thứ gì không có. Ngươi biết người nhà của ta các nàng ở nơi nào? Tô Nhàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Võ Kinh Thiên, đáy mắt mang theo khó có thể che giấu chấn động cùng kinh hỉ. Hắn nghe ra tới, Võ Kinh Thiên nói nói thực khẳng định. Quả nhiên, chính mình này một chuyến tới đúng rồi. Hắn thật sự có Dương Nguyễn Tuệ cùng vận vận tập người manh mối. Không tồi, ta biết các nàng tin tức. Võ Kinh Thiên trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười, cười nói, kỳ thật nói đến cũng quái tiếc nuối. Ta là thật muốn nhìn ngươi ở chỗ này mù quáng tìm phải một hồi, nhìn ngươi vẫn luôn tìm đi xuống, tìm tới tìm lui lại chỉ là công dã tràng kết cục. Ta càng muốn chờ bắt được các nàng lúc sau, đem các nàng làm cho ngươi mặt lăng trì cắn ướt, xem ngươi thống khổ thần sắc. Đáng tiếc à, thời gian không cho phép, lại quá 2 tháng, đế quốc sao trời khóa thế đại trận liền muốn hủy bỏ, đến lúc đó, liền thật sự cái gì đều chậm. Nghe ra hỏa này nói, hay là trung gian còn có cái gì ẩn tình không thành. Tô Nhàn trong lòng tâm điện quay nhanh. Trên mặt cũng lộ ra vội vàng thần sắc, truy vấn nói, trước mắt nếu ta đã thân hãm nhà tù, khó thoát sinh thiên, ngươi có thể hay không nói cho ta các nàng rơi xuống. Ít nhất, làm ta cho dù là chết, cũng làm quỷ minh bạch. Chương 1131 hai chỉ hồ ly. Tô Nhàn giọng nói rơi xuống. Võ Kinh Thiên lại ngược lại trầm mặc. Hắn thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra vài phần xem thế là đủ rồi thần sắc. Tán thường nói, cho nên nói, đây là ngươi tính toán. Không tiếc lấy thân thiệp hiểm, chính là vì muốn thám thính ta hay không biết người nhà ngươi rơi xuống. Tô Đại Sư a Tô Đại Sư, quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi này mới sinh long, can đảm to lớn, càng là vượt qua bổn tọa ngoài ý liệu, xem ra ngươi tuy rằng là thân nhập hiểm địa, nhưng ngươi lại vẫn cứ có 10 phần nắm chắc, ở từ bổn tọa trong miệng thám thính tin tức lúc sau, vẫn cứ có thể thong dong rời đi, ngươi thật sự liền coi bổn tọa bày ra này thiên la địa võng như không có gì sao. Tô Nhàn trong lòng mạc danh một truy, tức khắc nhịn không được có chửi má nó xúc động. Này cầu hóa! Chính mình đều chủ động thân nhập hiểm địa, hắn còn như vậy tích thủy bất lậu. Trên mặt hắn lộ ra một chút u buồn thần sắc, khẽ thở dài, ta chỉ là trước khi chết, muốn biết người nhà của ta rơi xuống mà thôi. Đến âm tào địa phủ đi hỏi đi. Võ Kinh Thiên cuồng tiểu nói, bổn tọa cũng sẽ không làm ra cái loại này đắc thế lúc sau liền càng hẳn rỡ, kết quả không cẩn thận ngược lại ném đại thế chuyện ngu xuẩn, mặc kệ ngươi hôm nay có cái gì át chủ bài thủ đoạn, đáng tiếc, ngươi cái gì đều thám thính không ra, bổn tọa cũng quyết sẽ không cho ngươi nửa phần cơ hội. Đại gia thượng, bày trận, giết hắn. Tô Nhàn cả giận nói, ngươi dám giết ta, ngày sau ngươi như thế nào hướng đế quốc công đạo. Ha ha ha ha, chỉ cần ngươi chết, bổn tọa ngày sau có rất nhiều qua loa lấy lệ thủ đoạn, nho nhỏ nha đầu, còn có thể vì một cái người chết cùng ta võ thế nổi lên cái gì đại tranh chấp không thành. Hung hăng ngang ngược nói âm rơi xuống. Hắn thả người mà thượng, cùng mặt khác 7 người, cùng với kia tự xưng tiếu tôn giả nữ tử 9 người nháy mắt đã đồng thời phi đến giữa không trung, thành cựu cung chi thế. Bất quá trong nháy mắt, Tô Nhàn đã rơi vào rồi bọn họ 9 người cùng đánh bên trong. 9 người công lực tận thành nhất thể, tuy chỉ 9 người, nhưng mà Tô Nhàn chung quanh, thế nhưng nơi nơi đều là bóng người, nghiễm nhiên hắn đã bị thiên quân vạn mã vây quanh giống nhau. Ai, đáng tiếc. Tô Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm mọi người đứng đầu Võ Kinh Thiên, thở dài, Võ Phú Quý, xem như ta xem thường ngươi, vốn đang tưởng thừa dịp ngươi đắc ý vênh báo, từ ngươi trong miệng bộ ra điểm cái gì tới đâu, không nghĩ tới ngươi như vậy khôn khéo. Bất quá cũng coi như là được đến rất hữu dụng tình báo, xem ra, ngươi xác thật là biết người nhà của ta rơi xuống. Tới rồi âm tào địa phủ, bổn tọa sẽ tự đưa các nàng đi cùng ngươi đoàn tụ. Võ Kinh Thiên đồng tử bỗng nhiên hiện lên giận dữ sắc khí, cao quát một tiếng, tịnh chỉ thành kiếm. Chỉ kiếm sắc bén vô cùng, vô biên nội liễm mạnh sớm đã ngưng thật tới rồi cực hạn, nghiễm nhiên không thua bất luận cái gì A cấp thần binh lợi khí, cường đại uy năng làm quanh thân không gian đều ẩn ẩn nhiên có dao động chi tượng. Xem ra, dường như là liền không gian đều không thể thừa nhận này nhất kiếm chi uy năng. Kiếm như tật điện, mang theo không tiếng động tiếng rít, làm Tô Nhàn màng thai cũng nhịn không được một trận đau nhức. Võ Kinh Thiên cùng Võ Thế Bảy Tôn phối hợp ăn ý. Mà này trận thế càng làm như có thể đem mấy người công lực tất cả hội tụ với nhất thể. Hiện giờ 7 võ tôn tuy chỉ tới 4 người, nhưng lấy 4 người là chủ, khác 4 người vì phụ, phát huy ra thực lực cũng đã xa xa vượt qua Võ Kinh Thiên cực hạn, thậm chí còn đã tới tối cao võ thánh cảnh giới. Siêu việt võ tôn cực hạn nhất kiếm, như lôi đình vạn quân, lăng không rơi xuống. Kiếm còn chưa đến, vô biên kiếm y đã đem Tô Nhàn quanh thân sở hữu hết thảy đều cấp vây quanh. Này nhất kiếm, thậm chí còn liền Tô Nhàn cũng nhịn không được sinh ra một chút kinh hãi tâm tư, dù cho là hắn hiện giờ tu vi, nếu là tùy tiện gian đối mặt này nhất kiếm nói, chỉ sợ cũng là ngăn không được. Hắn đồng tử trong vòng, đống nhiên gian một trận số liệu lưu chạy qua. Kia vốn di định bản thân thể, liền như vậy đống nhiên gian biến thành một đoàn thủy ngân. Ngay sau đó xông vào mặt đất dưới. Võ Kinh Thiên này nhất kiếm thu thế không kịp, đã là hung hăng nhất kiếm chạm ở Tô Nhàn vừa mới dừng chân chỗ. Chỉ một thoáng, kiếm khí xuống đất. Như thiêu hồng lạc đao chạm ở đầu hủ thượng, nửa điểm tắc cũng không. Hung hồn vô biên kiếm khí xông thẳng địa tâm. Với dây lát chi gian, chém ra một đạo gì đến vạn trượng khe hở. Người đâu? Võ Kinh Thiên khiếp sợ nhìn chung quanh hoàn cảnh, trên trán đã là hiện lên đạo đạo gân xanh, hắn cả giận nói, người đâu? Như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Hình như là biến thành thủy ngân tiết đi rồi. Người như thế nào sẽ biến thành thủy ngân? Tiếu Tiếu cũng cười không nổi, trên mặt mang theo kinh nghi bất định thần sắc, nói, tới căn bản là không phải bản tôn. Này Tô Nhàn, thật sự là giảo hoạt như vậy, hắn đưa lại đây gần chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nhưng ta chờ vẫn chưa nhận thấy được linh khí dao động. Không tồi, tới nơi nào là cái gì phân thân pháp bảo, căn bản là một cái sống sờ sờ người. Pháp bảo hoàn toàn không có sinh mệnh hơi thở, như thế nào giấu quá ta chờ ánh mắt. Không sai. Nhưng sự thật như thế. Cười Võ Tôn cùng Thiết Võ Tôn chờ mấy người cãi cọ lên. Võ Kinh Thiên không có nói tiếp, hắn lúc này trên trán đã là hiện lên một chút mồ hôi lạnh. Nhớ tới vừa mới Tô Nhàn nói chết cũng muốn làm hắn chết cái minh bạch. Cho nên trước khi chết dò hỏi người nhà của hắn rơi xuống. Kia trong nháy mắt, chính mình là thật sự động tâm. Người đều phải đã chết, nếu là lại cho hắn biết, người nhà của ngươi tuy rằng chưa ở trong tay của ta, nhưng ta xác thật nắm giữ bọn họ tung tích, kia đến là nhiều thống khoái sự tình. Hắn kia trong nháy mắt, là thật muốn đem người nhà của hắn tung tích nói cho hắn, ngươi chết chỉ là bắt đầu, người nhà của ngươi cũng sẽ thực mau theo ngươi mà đi. Nhưng trên thực tế, nếu chính mình thật sự nói, đã có thể thật là bị tiểu tử này cấp âm. Ít nhiều chính mình tâm tư kín đáo, lúc này mới không có thượng kia tiểu tử đương. Nguy hiểm thật. Mặc kệ cái gì thủ đoạn, bản tôn tất nhiên ở cách đó không xa. Võ Kinh Thiên không chút do dự đánh gãy mọi người đối thoại, lạnh lùng nói, này tiểu hồ ly tất nhiên đã tới rồi Vân Thành phụ cận, lập tức thông báo Vân Thành thành chủ, phái ra tất cả người, cần phải muốn tìm được kia Tô Nhàn tung tích. Hôm nay tiểu tử này đã là rơi vào rồi chúng ta địa bàn, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn ở ta chờ trên người, nếu như vậy còn bị hắn chạy thoát đi, ta đây võ thế mặt đều phải mất hết. Minh bạch. Ta đây liền đi làm. Nhớ kỹ, không thể tự mình hành động, nói cách khác, gặp được tiểu tử này, chỉ sợ ngươi chống đỡ không được. Minh bạch. Bốn gã chuyên tư phụ trách phụ trợ bốn võ tôn, trong đó một người bay nhanh hướng về phía dưới phóng đi. Mà lúc này, khoảng cách Vân Thành vài dặm chỗ. Trên mặt đất đống nhiên gian hiện lên một cái thiền động. Một bãi thủy ngân từ dưới nền đất chui ra tới, trước mắt công phu, đã biến thành một cái hơi có chút mặt xám mày cho thiếu nữ. Thiếu nữ cực mỹ, hồng nhạt tóc dài tuy rằng dính bùn đất, nhưng lại không giấu kia tiểu mỹ phong hoa, mà mềm như bông trong ánh mắt, mang theo đối Tô Nhàn không chút nào che giấu ỉ lại. Lò găng bọn người không tự giác rời đi tầm mắt. Y cắt lốt phục sức đối bọn họ mà nói, thật sự là quá có chút đổi phong bại tục. Này thật là nên trồng lồng heo cấp bậc. Không có việc gì đi Y cắt lốt. Tô Nhàn hỏi. Y cắt lốt thành thật thật đáp, ta không có việc gì. Ai, đáng tiếc thất bại trong găng tấc. Tô Nhàn thở dài, này cáo giả, thật là giả hoạt thực, liền tính đã hết thể đều ở trong lòng bàn tay, thế nhưng vẫn là như thế tích thủy bất lậu, nói cách khác, ta đã đạt thành lần này mục đích. Chương 1132, đi tìm cái chết sao. Ngắn ngủn một lần gặp gỡ. Tô Nhàn cùng Võ Kinh Thiên hai người rất là ăn ý, từng người cho đối phương một cái hồ ly đánh giá. Tô Nhàn không đốc, Tuyết Bạch Tình khi lời nói hắn tự nhiên nhớ kỹ đâu. Này Võ Kinh Thiên nếu dám ra tay, tất nhiên sẽ có 10 thành nắm chắc. Bởi vậy, hắn lại như thế nào tự phụ, ở kiến thức quá Võ Kinh Thiên thực lực lúc sau, hắn tự nhiên không có khả năng lại tự mình thiệp hiểm. Y Cắt Lốt cùng hắn vốn chính là huyết mạch tương liên pháp bảo, hơn nữa lại là trí tuệ nhân tạo, kia có thể thiên biến vạn hóa tư thái, càng là phương tiện vô cùng. Kết quả là Tô Nhàn liền làm nàng biến thành hắn bộ dáng, rồi sau đó hắn ở trong tối thao tác nói chuyện. Thông qua thị giác cùng chung đem Y Cắt Lốt nhìn đến hết thể tận đều cấp thu vào đáy mắt. Cứ như vậy, cơ hồ liền cùng Tô Nhàn tự mình tiến đến không có bất luận cái gì khác nhau. Vốn dĩ Tô Nhàn còn nghĩ, nếu chính mình chủ động nhập ung, có lẽ có thể thám thính ra cái gì tới đâu, không nghĩ tới Võ Kinh Thiên như vậy khôn khéo. Bất quá cuối cùng là xác định Võ Kinh Thiên xác thật là biết Dương Nguyện Tuệ cùng Vận Vận các nàng rơi xuống. Lại còn có. Tô Nhàn hỏi Y Dì Cắt Lốt, bọn họ ra tay trận thế, ngươi nhớ kỹ sao? Đã nhớ kỹ. Y Dì Cắt Lốt ngốc manh đáp. Cho ta thả ra. Y Dì Cắt Lốt đồng tử bỗng nhiên gian hiện lên một đạo quan mang, chiếu vào giữa không trung, hình thành một bộ hình chiếu hình ảnh. Bực này thần kỳ công năng, tự nhiên là làm lọ gẳng đám người lại kinh hãi một chút, nhưng nhìn Tô Nhàn kia hoàn toàn thờ ơ tư thái, hiển nhiên, này ở liên minh trong vòng, hẳn là thực thường thấy sự tình. Không thể tưởng được liên minh pháp bảo thế nhưng so chi ta đế quốc tiên tiến nhiều như vậy. Lọ gẳng thấp giọng cảm thán nói bên không nói, như vậy có linh tính pháp bảo, chỉ sợ dù cho tìm khắp ta đế quốc, cũng là một cái đều tìm không ra tới. Tô Nhàn nghe được lọ gẳng cảm thán, trong lòng nhịn không được gâm thầm buồn cười, đừng nói ngươi đế quốc, liền tính là liên minh, như vậy có linh tính pháp bảo trừ bỏ ta Y Cắt Lốt ở ngoài, ngươi chỉ sợ cũng là một cái cũng tìm không ra tới. Hắn không hề nghĩ nhiều, mà là ngẩng đầu nghiêm túc nhìn kia 9 người hợp công lộ tuyến. Này, đây là võ thế trung uy lực mạnh nhất cựu chuyển hoàng sắt trận 3. Mặt khác mấy người cũng đều đem ánh mắt dừng lại ở mặt trên, ba người trung nhất trầm mặc ít lời Tống Chấn Trung bỗng nhiên gian đồng tử co rụt lại. Kinh Thanh nói cái này Võ Kinh Thiên quả nhiên tàn nhẫn, thế nhưng dùng ra loại này cấp bậc trận pháp. Khi nói chuyện, nhìn Tô Nhàn tò mò ánh mắt, hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói hoàng sắt trận cộng chia làm tam chuyển hoàng sắt trận, năm chuyển hoàng sắt trận, bảy chuyển hoàng sắt trận cùng với cựu chuyển hoàng sắt trận, uy lực theo con số tăng lên, đủ có thể làm thực lực của chính mình tăng gấp bội, hơn nữa bảy trận người chung, đó là Tiếu Tôn giả, Thiết Tôn giả, Diễm Tôn giả còn có Béo Tôn giả, võ thế bảy tôn thế nhưng tới bốn vị, xem ra, hắn đôi chém giết Tô Đại Sư thật là không tiếc bớt. Luận cái gì đại giới, bỏ vốn gốc. Ân, phía trước ta làm y cắt lốt tiếp cận bọn họ thời điểm, bọn họ chính là trực tiếp dùng ra loại này trận pháp, uy lực sắc thật rất mạnh, thậm chí còn đem võ kinh thiên thực lực thúc đẩy tới rồi võ thánh nông nỗi. Nếu là ở cái kia trạng thái giới cùng hắn giao thủ, ta nhất định thua, liền tính là y lìa cắt lốt, chỉ sợ cũng thảo không được cái gì hảo. Tô Nhàn thuận miệng nói một câu, lại là đem ba vị đấu tôn lại hoảng sợ. Nghe Tô Nhàn khẩu khí, hắn không có nắm chắc ứng đối võ kinh thiên tự nhiên là hết sức bình thường, nhưng nghe hắn nói đến, giống như cái này kêu y cái gì tư thiếu nữ pháp bảo, thực lực chi cường thế nhưng còn muốn ở Tô Nhàn phía trên. Kẻ hèn một cái pháp bảo, lại là như vậy lợi hại. Bất quá, này võ kinh thiên dù cho lại như thế nào giảo hoạt, chung quy là tự cho là thông minh. Tô Nhàn cười lạnh nói hắn tự cho là thiên y gì hay vô phủng, đáng tiếc, kỳ thật lại chỉ là múa dịu qua mắt thợ mà thôi. Liên tám cấp trận pháp sao trời khóa thế đại trận còn không làm khó được ta, cái này trận pháp, nếu hắn trực tiếp lấy trận pháp này cùng ta đối địch nói, không nói được hấp tấp chi gian, ta còn không có quá nhiều thời giờ tới tinh tế thể ngộ, đáng tiếc, hắn lần đầu tiên thi triển cái này trận pháp là đối y lìa cắt lốt. Y cắt lốt chính là có thể nháy mắt đem này trận pháp cấp ghi lại xuống dưới, nô. Nay trận pháp xác thật lợi hại, nhưng đem mọi người công lực tẫn đều hội tụ với một người phía trên, nhưng là... Hừ, nhược điểm cùng ưu điểm giống nhau rõ ràng. Lò gẳng chờ ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt mở mịt thần sắc. Võ thế tung hoành toàn bộ đế quốc đã vượt qua mấy ngàn năm thời gian, này hoàng sát trận dễ dàng chưa từng vận dụng, nhưng một khi vận dụng, đó là phải giết. Mặc cho địch nhân thực lực lại như thế nào cường đại, cũng căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ có thể như vậy chết thảm. Nhưng nghe Tô Nhàn khẩu khí, nay cựu chuyển hoàng sắt trận thế nhưng có khuyết điểm, hơn nữa khuyết điểm còn thực rõ ràng. Như vậy rõ ràng, vì cái gì mấy ngàn năm thời gian, cũng chưa người phát hiện này sơ hở của trận pháp. Kia Tô Đại Sư, chúng ta kế tiếp. Chờ hắn lại đây. Tô Nhàn đấy mắt hiện lên một chút hờ hững thần sắc, nhàn nhạt nói tóm lại, sự tình vẫn chưa ra ngoài ta ngoài ý liệu. Này võ kinh thiên sắc thật biết người nhà của ta tung tích, thậm chí còn đến bây giờ đều còn tìm không đến các nàng tung tích, chính là này võ kinh thiên từ giữa quấy phá. Hắc, dùng kế ta cha không ra, vậy đành phải mạnh bạo, gõ đoạn hắn toàn thân xương cốt, ta đảo muốn nhìn hắn võ phú quý miệng rốt cuộc có phải hay không thật sự kín không kẽ hở. Tô Đại Sư yên tâm, dù cho sinh tử chi cục, ta chờ tất trợ ngươi rút một tay. Lò gẳng cùng Tống Chân Trung cùng với Đỗ Hào Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái, lò gẳng nghiêm mặt nói kia bốn tôn thực lực chi cường. Hơn xa tầm thường võ tôn, chỉ sợ trừ ta ở ngoài, Tống huynh cùng Đỗ huynh đều khó có thể cùng bọn họ địch nổi, nhưng quấn lấy một trận vấn đề vẫn là không lớn, ngươi yên tâm, chẳng sợ liều chết. Không cần các ngươi liều chết. Tô Nhàn nhàn nhạt nói các ngươi ba người tránh ở chỗ tối, nghe ta khẩu lệnh, ta cho các ngươi ra tay, các ngươi liền lập tức ra tay, không cần có bất luận cái gì chần chờ. Ta bảo các ngươi tánh mạng vô ngu, nhưng nếu là không nghe ta chỉ huy, dù cho đã chết, cũng đừng hy vọng ta sẽ niệm các ngươi nhân tình. Hắn minh bạch ba người ý tứ, ý đồ thông qua sinh tử chi nguy tới gia tăng ở Tô Nhàn trong lòng địa vị, cho nên nói rất là trắng ra. Ba người liếc nhau, sôi nổi gật đầu. Lập tức, ba người nhanh chóng ẩn với chỗ tối, liên quan y cắt lốt thân ảnh cũng là một trận mơ hồ, sau lưng giãn ra thật lớn thuần trắng cánh chim, rồi sau đó thân ảnh của nàng lên cao, dần dần ở Tô Nhàn sau lưng biến mất không thấy. Đối thủ ước chừng 9 vị võ tôn, hơn nữa cùng phía trước kia 5 tên ham phú quý người bất đồng. Này đó võ tôn thực lực đều là nhất đẳng nhất. Mà trong đó võ kinh thiên càng là không ở chính mình dưới. Chính mình duy nhất cơ hội chính là thông qua y hề cắt lốt, trước tiên thấy được cái kia cái gì cựu chuyển hoàng sát trận, mà có tam đấu tôn ở bên phụ trợ nói, không nói được thật có thể chuyển bại thành thắng, ít nhất, cũng có thể tận lực làm chính mình từ điệu biến không như vậy đã chết. Tóm lại, nếu thật vất vả đã biết vận vận cùng Dương Nguyễn Tuệ các nàng manh mối, Tô Nhàn liền quả quyết không có từ bỏ lý do. Quyết không thể làm các nàng rơi xuống võ kinh thiên trong tay. Cái này kẻ điên. Hắn lặng lặng khoanh chân ngồi xuống, đem trời cao mạc lạc thái đao kình với trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích, tâm tư cũng dần dần không sáng tỏ. Nay đại khái nhưng xem như hắn đến trước mắt mới thôi, sợ gặp được nhất gian nguy chiến đấu đi. Lại còn có đến lưu võ kinh thiên một cái mạng sống. Khó khăn càng cao. Chính mình cần thiết bình tĩnh lại bình tĩnh mới được. Vân Thành sở hữu võ giả tẫn đều xuất động, công hiệu xuất cực nhanh. Bất quá nửa canh giờ thời gian mà thôi. Tô Nhàn tĩnh tọa, nhìn dưới mặt đất thượng kia vốn dĩ bình tĩnh trên mặt đất, đá vụn lá rụng tẫn đều đống nhiên ra long long chấn động lên. Phảng phất có không tiếng động nổ vang khiến cho cộng hưởng. Mà nơi xa, đã thấy được kia mấy đạo hướng thế quyết tuyệt thân ảnh ba. Vội vã đi tìm cái chết sao? Tô Nhàn chậm rãi đứng dậy, nâng lên trong tay trường đao. Trên mặt lộ ra một chút tàn khốc chi sắc. Chương 1133, quyết không lưu thủ. Hắn quả nhiên ở chỗ này, đừng làm cho hắn chạy thoát ba. Vọt tới trước nhất, đúng là Võ Kinh Thiên. Hắn ấy mắt mang theo tàn ngược thần sắc, nhìn kia lẳng lặng ngồi trên nơi xa Tô Nhàn, thét dài nói, Tô Nhàn, nhận lấy cái chết ba. Giọng nói rơi xuống, trực tiếp tự trong tay kình ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm run rẩy, vụ vụ như thiên kinh địa chấn. Chỉ một thoáng kiếm khí gào thét, mang theo băng sơn nước hải chi thế, thẳng hướng Tô Nhàn nổ vang mà đi. Chỉ này nhất kiếm, đã nhưng nhìn ra này Võ Kinh Thiên kiếm đạo tu vi chi cao, chút nào không ở Thủy Nguyệt Long ca dưới. Gia hỏa này phía trước chỉ sợ vẫn luôn ở tầng tư. Mà hiện tại, vì sát Tô Nhàn, hắn đã bất chấp nửa điểm lưu thủ. Tới hảo. Tô Nhàn thấp thấp cười lạnh một tiếng, trời cao mạc lạc thái đao vẫn hoành với đầu gối trước, đống nhân gian, một đường tử lôi lập lòe, đem hắn chỉnh trương gương mặt đều chiếu rọi thành màu tím. Ngay sau đó, thiên địa chi gian, tẫn đều một mảnh màu tử lôi điện đi nhanh, Tô Nhàn trên người đã tràn ngập vô tận lôi đỉnh chi lực. Màu tử lôi đỉnh cùng màu lam tinh tiết với trời cao mạc lạc thái đao phía trên qua lại thay đổi, tận hiện thâm hậu đến làm Võ Kinh Thiên nhịn không được kinh hãi lực sát thương. Như vậy tuổi, lại có như vậy tu vi. Chết tới ba. Tô Nhàn trong tay trường đao đã chứa đầy lôi đỉnh chi lực, ở sao trời đấu khí thúc dục dưới, trường đao như sao băng từ dưới lên trên, chứa mãn lôi đỉnh dưới, như một viên thật lớn vô cùng lôi cầu, trực tiếp thoát ly hắn khống chế, hướng về trên bầu trời Võ Kinh Thiên oanh chấn mà đi. Dẫn lôi tê thiên liệt địa. Hắn ra tay đó là tử lôi chín đánh thứ bảy thức. Này một kích, đã nhưng xem như tuyệt sát. Trường kiếm lôi đao, với trong hư không giao gấp với một chỗ. Kia trong nháy mắt, vạn vật đều yên tĩnh. Phảng phất thời gian, không gian với này trong nháy mắt chi gian đỉnh chỉ lưu động. Ngay sau đó kiếm khí lôi đỉnh lan tràn muôn vàn, không trung hiện lên từng trận hoa văn. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Hoa văn nơi đi qua, đại địa cũng tùy theo băng ly phân tích, Võ Kinh Thiên tuy đang ở giữa không trung. Nhưng hắn dưới thân mặt đất nhưng vẫn đang bị sinh sôi vanh ra một cái thật lớn không thấy đế to lớn hô sâu, cùng với vô số như mạng nhện lan tràn vết rách. Hai người khuynh lực một kích. Lại là một cái cân sức ngang tài cử chỉ. Tô Nhàn sắc mặt hơi hơi một bạch, lại một chút không việc gì. Tới hắn cái này tu vi, đã đến tám liên cảnh giới. Đại bảo kiếm ở trong cơ thể tám liên tề khai phòng hộ dưới, dù cho cường như Võ Kinh Thiên khuynh lực một kích, cũng không thể thương hắn. Nhưng Võ Kinh Thiên nào có Tô Nhàn như vậy sắt thép chi khu. Không hề sức tưởng tượng, tuyệt đối thực lực một kích dưới, hắn khỏe môi đã là không tự giác tràn ra máu tươi. Trường kiếm cũng đã rời tay, trực tiếp cùng trời cao mạc lạc thái đao dây dưa với một chỗ, cao cao hướng về trên bầu trời bay đi. Thậm chí còn đao kiếm bay đến trời cao, vẫn cứ còn ở không ngừng vù vù va chạm, phảng phất binh khí chi gian, cũng muốn phân ra một cái sinh tử tồn vong. Mà lúc này, Tô Nhàn đã thả người mà thượng, dù cho trường đao rời tay, nhưng hắn quanh thân vẫn cứ sau lôi đỉnh xoay quanh. Chỉ đỏ gì kích thích dưới, hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ làm người đôi mắt đều phải choáng váng. Hắn thả người hướng về Võ Kinh Thiên phía sau tám người chung nhất béo kia một người phóng đi. Hiển nhiên, là ý đồ tính toán đoạn địch một tay. Mơ tưởng. Võ Kinh Thiên một tiếng quát lớn, thậm chí đều không cần ý bảo, chín người chi gian, sớm có ăn ý. Chỉ một thoáng, đã có độc đáo tần suất ở chín người chi gian lưu chuyển. Vừa mới còn cùng Tô Nhàn cân sức ngang tài. Thậm chí còn bởi vì thể chất còn hơi kém cỏi nửa chủ Võ Kinh Thiên bỗng nhiên gian trên mặt hiện lên một mạt đỏ thắm, bỗng nhiên gian quanh thân khí thế chi thịnh, cường đâu chỉ gấp đôi. Hắn đấy mắt tràn đầy tàn ngược thần sắc, cũng không thấy như thế nào làm thế. Tốc độ so chi phía trước đã nhanh rất nhiều, dù cho Tô Nhàn lấy chỉ đỏ gì tăng vọt tốc độ, nhưng lại vẫn là bị Võ Kinh Thiên nháy mắt ngăn lại. Tiện tay nhất chiêu, cùng trời cao mạc lạc thái đao rằng co trường kiếm đã trực tiếp rơi xuống trong tay. Võ Kinh Thiên đồng tử co rụt lại, nhìn kia sớm đã biến là giữ tợn đao ngân trường kiếm, A cấp pháp bảo, thế nhưng ở cùng này trường đao ngắn ngủn một lát tranh phong trung, cơ hồ bị chạm đến báo hỏng. Hắn đấy mắt tức giận càng tăng lên, trường kiếm ở không trung mang theo một đạo chỉ bạc, như tia chớp, một lát liền đã giết tới. Tốc độ mau đã làm người hoàn toàn phản ứng không kịp. Không có nửa điểm lực lượng tiết ra ngoài. Cũng không có đấu tôn kia ngoại phóng mãnh liệt khí thế, cực độ nội liễm, nhất kiếm chém đúng ra, liền tiếng gió đều đã thu liễm. Nay nhất kiếm đã siêu việt hắn cực hạn, đạt tới tối cao cảnh giới tuyệt cường. Kiếm khí đâm thủng hư không, với thời gian chi giữa sông nghịch lưu hồi tưởng, nhìn như cực chậm, nhưng lại tuyệt không tránh né chi cơ. Dù cho chỉ đỏ gì thêm vào dưới, cũng không có chút nào né tránh không gian, Tô Nhàn trơ mắt nhìn kia nhất kiếm khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Làm như phản ứng không kịp. Nhưng mà ở hắn sau lưng, lại bỗng nhiên gian một trận quang minh đại phóng. Thật lớn cánh chim giãn ra. Một người phấn phát thiếu nữ liền như vậy trực tiếp ở đỉnh đầu hắn hiện ra, cầm tú khí nắm tay, thẳng tắp một quyền hướng tới Võ Kinh Thiên ném tới. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Võ Kinh Thiên hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương trong cơ thể thế nhưng còn cất giấu một người. Nếu là ngày thường, không nói được hắn thật liền trúng kế. Nhưng mà lúc này, trong cơ thể chân khí lao nhanh chạy xuôi, đều không phải là đơn thuần tăng cường, càng phảng phất nhiều một ít liền Võ Kinh Thiên chính mình đều sợ không rõ nói không rõ tính chất đặc biệt. Tâm niệm vừa động, thế đi bổn tận trường kiếm một cái khéo đưa đẩy chuyển hướng, đã là chính chặn nữ thiếu nữ nắm tay. A cấp trường kiếm, vô luận phóng tới nơi nào đều nhưng xem như thần binh lợi khí, so không được Tô Nhàn kia đem tùy tay lấy ra tới đao cũng liền thôi, nhưng đối mặt này thiếu nữ nắm tay, thế nhưng cũng pha không được nàng nửa điểm làn ra. Chỉ nghe được phanh một tiếng, phảng phất một cây côn sắt đánh vào trên tảng đá. Cứng rắn vô cùng cảm giác nháy mắt đạn hồi lòng bàn tay. Võ Kinh Thiên tiện tay run lên, chuôi kiếm hơi hơi rung động, đã đem lúc này đạn chi lực tẫn đều tan mất. Easy Cut Loss nào biết cái gì giảm bất lực phương pháp, ngạnh thừa Võ Kinh Thiên chi lực, nàng cả người đã như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, còn hướng về nơi xa phiêu phiêu đãng đãng mà đi. Nhưng dù cho như thế, nàng thế nhưng vẫn là chút nào không thương. Võ Kinh Thiên lúc này trong lòng sớm đã nhịn không được chấn động vô cùng, nay thiếu nữ thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cũng liền hơn 10 tuổi mà thôi, thực lực chi cường, dường như còn tại đây Tô Nhàn phía trên, thậm chí còn nhưng cùng hắn ngạnh chắn một kích. Mà mượn này cơ hội, Tô Nhàn sớm đã thoát ly Võ Kinh Thiên trói buộc, vẫn là thả người hướng về béo Võ Tôn phóng đi. Xem ra là quyết định chủ ý, muốn trước đoạn Võ Kinh Thiên một tay. Lao béo ba. Võ Kinh Thiên một tiếng hét to. Vừa mới bị Y Cắt Lốt một kích đánh lui về phía sau không ít, mà này thiếu nữ bị đánh lui lúc sau, thế nhưng chút nào không thương, lại che ở chính mình trước mặt, xem ra là quyết định chủ ý, liều chết cũng muốn bám trụ chính mình bước chân. Võ Kinh Thiên một tiếng cao uống, trong lòng lại nhịn không được âm thầm may mắn. May mắn chính mình vận dụng chính mình có khả năng vận dụng mạnh nhất lực lượng, nói cách khác, ai có thể tưởng tượng đến tiểu tử này bên người thế nhưng còn che giấu có như vậy một cái thực lực cao cường đối thủ. Không nói được đến lúc đó, chính mình thật đấy chậu mương lật thuyền mới được. Mà theo hắn cao uống, béo Võ Tôn Lý Vũ Thanh đã là ha ha cuồng tiếu lên, kia cơ hồ có thường nhân ba người ôm hết hùng vĩ vòng eo, phảng phất bóng cao su giống nhau, nháy mắt bành trướng đến càng vì hùng tráng. Hắn cả người thân thể liền như vậy kịch liệt kéo trường, biến thành một cái ít nhất 3 mét có thừa to lớn mập mạp. Cười ha ha, cánh tay hắn bỗng nhiên bành trướng đến cơ hồ bằng được hắn toàn bộ thân thể, nắm chặt ước chừng thường nhân lớn nhỏ nắm tay, hướng về phía dưới Tô Nhàn tạp lạc mà đi. Tuy chỉ một quyền, nhưng thanh thế chi cường, dường như chút nào không ở Võ Kinh Thiên dưới. Mặc cho Tô Nhàn tốc độ lại mau, nay một quyền lại chặt chẽ khóa cứng hắn sở hữu tranh né phạm vi. Nay một quyền uy lực chi cường tuy hơi kém hơn Võ Kinh Thiên, nhưng cũng đã có siêu việt Võ Tôn chi lực dấu hiệu. Chương 1134, đồng dạng chiêu thức đối ta là vô dụng. Ai có thể lường trước đến, trừ bỏ Võ Kinh Thiên ở ngoài, những cái đó tại hậu phương chi viện Võ Kinh Thiên cao thủ thế nhưng cũng có thể phát huy ra chút nào không thua Võ Kinh Thiên thực lực. Hoặc là nói, nay một cổ hợp mọi người chi lực, siêu việt Võ Tôn lực lượng, thế nhưng tự nhiên ở mấy người trong cơ thể qua lại lưu chuyển thay đổi. Ít nhất, trước mắt cái này bụ bấm đại mập mạp, thế nhưng cũng phát huy ra siêu việt Tô Nhàn thực lực. Tô Nhàn làm như choáng váng. Trong lúc nhất thời, đã hoàn toàn quên mất tránh né, chỉ biết ngốc ngốc nhìn kia một quyền rơi xuống. Thật lớn nắm tay như núi nhạc sụp đổ, tạp lạc mà xuống. Cùng với ầm ầm vang, chỉ một thoáng, thiên diêu địa chấn. Phạm vi hơn 10 dặm đại địa tựa hồ đều tại đây một kích dưới dùng mình không thôi, Lý Vũ Thanh một kích dưới, thế nhưng sinh sôi đem quanh mình đại địa cấp sinh sôi lùn ba thước. Càng không nói đến hắn là quyền chỗ, càng là hết thảy bụi đất tận thành ai. Chỉ là tuy một quyền đánh trúng, Lý Vũ Thanh trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, giơ tay nhìn lại. Lại phát hiện thuộc hạ, nơi nào còn có Tô Nhàn bóng dáng. Người đâu? Lý Vũ Thanh khiếp sợ kêu lên. Liên quan Võ Kinh Thiên đám người cũng là đầy mặt khiếp sợ, liền hắn cũng chưa nhìn đến, Tô Nhàn rốt cuộc đi nơi nào. Hán! Đang kinh nghi bất định gian. Đống nhiên gian mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại chính nhìn đến vừa mới kia đứng ở cuối cùng bốn gã võ tôn đã liên tiếp che lại cổ kêu thảm thiết lên, cùng với kêu thảm thiết, là nháy mắt liền đã biến mất sinh mệnh hơi thở. Bất quá một lát công phu mà thôi. Cựu truyền hoàng sát trận, đã chết bốn người. Tuy chỉ là nhất bé nhỏ không đáng kể bốn người, nhưng Võ Kinh Thiên đám người sắc mặt lại nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Động thủ ba. Đột nhiên xuất hiện ở Võ Kinh Thiên sau lưng Tô Nhàn sau lưng đã nhiều ra một đôi như nước lũ lôi đỉnh cánh chim, xem ra thật sự là xa hoa lộng lẫy. Đấu khí hoa cánh, tốc độ cực nhanh xa xa vượt quá mọi người tưởng tượng ở ngoài, Tô Nhàn đột nhiên dùng ra thứ này, tự nhiên giáo mọi người vì này đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn chợt quát một tiếng, rồi tay cầm từ trên trời giáng xuống trời cao Mạc Lạc Thái Đao. Chân nguyên cùng đấu khí nháy mắt đan chéo với nhất thể. Phấn khởi toàn thân công lực, hướng về võ kinh thiên chém xuống mà xuống. Chỉ một thoáng, đao khí lan tràn đâu chỉ trăm trượng. 300 mễ đại đao trên cao nhìn xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hỗn loạn lôi đỉnh cùng Nam Minh Ly Hỏa chi huy, đã là khoảng cách võ kinh thiên gần chỉ phải gang tấc chi gian. Mà cùng lúc đó, Y Cắt Lốt phía sau cũng tự trong hư không kéo dài mà ra vô số pháo khẩu, quang năng tích tụ trùng, bất quá chớp mắt công phu, vô số pháo kích đã thẳng hoành hướng về phía võ kinh thiên. Hai người liên thủ, phối hợp ăn ý, đặc biệt là Tô Nhàn cùng Y Cắt Lốt tâm linh tương thông, Tô Nhàn dưới đáy lòng chỉ huy Y Cắt Lốt, xem như đền bù Y Cắt Lốt không hiểu đến biến báo khuyết tật. Pháo kích vị trí đều là tinh diệu vô cùng, cùng Tô Nhàn cự đao bổ sung cho nhau dưới, một kích dưới. Thế nhưng đem võ kinh thiên lâm vào sinh tử tình thế nguy hiểm. Võ kinh thiên chút nào không dám đại ý. Mắt thấy hai gã thực lực toàn không ở chính mình dưới cao thủ liên thủ, nếu là một cái ứng đối không lo, hắn chỉ sợ đó là sinh tử lưỡng nan chi cục. Lập tức vốn muốn chuyển trở về công lực cũng nháy mắt cắt đứt, nâng lên tay phải. Bất quá huyết nhục chi thân mà thôi, thế nhưng trực tiếp đem Tô Nhàn cự đao trực tiếp sinh sôi nắm ở lòng bàn tay trong vòng. Mà càng là dùng võ giả linh hoạt chi lực, thông qua tự thân thân thể đem đao thế tẫn đều tan mất. Phanh một tiếng vang lớn, hắn dưới chân rừng chân chỗ đã như mạng nhện lan tràn khai đi. Mà Y Cắt Lốt sắc bén pháo kích, hắn bất quá thi triển trường kiếm, một thanh kiếm lại múa may kín không kẽ hở, đem sở hữu pháo kích tẫn đều ngăn cách bên ngoài. Mặc cho pháo kích nổ vang từng trận, lại trước sau tiến không được hắn ba thước nơi. Lấy bản thân chi lực lại đồng thời địch nổi hai người, thậm chí còn hay còn chiếm cứ chủ động. Rõ ràng đã chết bốn người, cựu chuyển hoàng sắt trận dường như là chút nào không chịu ảnh hưởng dường như. Võ kinh thiên đáy mắt hiện lên âm lãnh chi sắc, đang muốn ra tay, khỏe mắt dư quang lại đột nhiên nhìn đến ba đạo nhân ảnh như tật mũi tên giống nhau, hướng về béo võ tôn, diễm tôn giả cùng với thiết tôn giả ba người phóng đi. Này ba người tốc độ tuyệt mau, cùng với đâu khi đặc có nổ vang tiếng động. Trong trước mắt, đã tới gần võ thế tam tôn trước người. Cẩn thận ba. Thiếu tôn giả sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, hét lên. Là dị đấu phái đấu tôn. Võ kinh thiên sắc mặt cũng tùy theo thay đổi. Hắn bỗng nhiên cố lấy tự thân toàn bộ thực lực, cầm Tô Nhàn trời cao Mạc Lạc Thái Đao, đông nhiên hướng ra phía ngoài ném đi. Cương đại đến siêu việt võ tôn lực lượng, Tô Nhàn nơi nào ăn tiêu. Lập tức bị hắn hung hăng ném bay đi ra ngoài. Hắn coi những cái đó pháo kích như không có gì, bằng mau tốc độ hướng về tam tôn phóng đi. Đáng tiếc. Rốt cuộc chậm một bước. Phốc phốc phốc ba tiếng vang nhỏ. Lò gằng nắm tay phía trên kéo dài ra mấy đạo cốt chảo, trực tiếp đem béo võ tôn cấp hoàn toàn xuyên thủng. Tống Chấn Trung một quyền ở giữa diễm võ tôn đầu, cái này trầm mặc ít lời diễm võ tôn liền câu lời kịch đều không có, liền đã trực tiếp bị đánh bạo đầu, hoàn toàn chết không thể chết lại. Mà thiết võ tôn phản ứng lược cường chút, thế nhưng còn nghiêng đầu tránh thoát đối phương thế công. Nhưng Đỗ Hảo Kiệt một kích không trúng, phản chân một đá, trực tiếp đem thân thể hắn đều cấp đá thành chiết khấu chi hình, hoàn toàn không có tiếng động. Tam đánh dưới, ba người đồng thời bỏ mạng. Lúc này, liên quan ba vị đấu tôn đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ thần sắc. Bọn họ lần này xung phong liều chết mà ra, vốn là ôm liều chết quyết tâm, rốt cuộc bọn họ ba người thực lực tuy mạnh, nhưng trừ bỏ lò gẳng ở ngoài, mặt khác hai người so chi võ thế bảy tôn, trên lệch đều không phải là cực nhỏ. Nhưng ai ngờ đến, ra tay lại là như vậy thuận lợi. Thậm chí còn đối phương giống như cố ý phối hợp giống nhau, trực tiếp liền bị hắn cấp hoàn toàn giết chết. Ba người trong lúc nhất thời ngây dại. Này ý gì? Mà theo ba người đồng thời bỏ mạng, đã sắp vọt tới ba người trước người võ kinh thiên bỗng nhiên như tao lôi gấp, vốn dĩ mau như sao băng tốc độ tức khắc chậm lại, liên quan trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, một thân vốn dĩ mấy có thể so vai võ thánh cường đại thực lực, thế nhưng cũng ở không ngừng suy nhược, nháy mắt rất trở về nguyên lai cảnh giới. Dường như đã chịu đả kích thật lớn giống nhau, hắn trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn. Thậm chí còn, liền bên cạnh đột nhiên xuất hiện Tô Nhàn cũng không có thể phát hiện. Tô Nhàn trên mặt mang theo hờ hững chi sắc, một đao chém xuống. Võ kinh thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, kia cầm kiếm cánh tay đã trực tiếp bị hắn một đao chặt đứt. Cùng với máu tươi phun, võ kinh thiên thê lương kêu, hướng về phía dưới rơi xuống. Thế chủ ba. Cười võ tôn kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng thả người phóng đi. Tiếp được hướng phía dưới truy đi võ kinh thiên. Cũng chính là Tô Nhàn ý đồ từ hắn trong miệng ép hỏi ra Dương Nguyễn Tuệ các nàng rơi xuống tới, nói cách khác, đơn này một đao liền đủ để lấy võ kinh thiên tánh mạng. Tiếu Tiếu cẩn thận nâng võ kinh thiên bằng màu tốc độ rơi xuống trên mặt đất, làm hắn dựa nghiêng trên bên cạnh một cây đã là tàn phá bất kham trên cây. Lo lắng cả kinh kêu lên, thế chủ, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Võ Kinh Thiên che lại chính mình kêu máu chạy không ngừng của tay, trên mặt sớm đã đau đổ mồ hôi đầm địa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chính mình trước mặt Tô Nhàn, lạnh lùng nói, ngươi, ngươi đã sớm phát hiện. Không sai. Tô Nhàn mỉm cười nói, ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên phía trước ở trước mặt ta bày ra này cựu chuyển hoàng sát trận, liền tám cấp trận pháp đều tránh không khỏi ta thay mắt, này kẻ hèn cùng đánh chi trận, xem một cái. Trên cơ bản cũng liền hiểu biết 8-9 phần 10, nhược điểm ở đâu, ta tất nhiên là rõ ràng. Võ Kinh Thiên. Chương 1135. Số bản. Cựu truyền hoàng sát trận vì sao chỉ chia làm tam truyền, năm truyền, bảy truyền cùng cựu truyền? Bởi vì số lẻ đối nhau số cường đại sao? Này tự nhiên không có khả năng. Trên thực tế, Tô Nhàn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó nhược điểm nơi. Hoàng sát trận chia làm trận chủ, trận phụ cùng trận cơ. Cần phải ba người gồm nhiều mặt mới cần thiết là hoàn chỉnh trận pháp. Vô luận mấy vòng, trận chủ đều chỉ phải một người, là Võ Kinh Thiên, hắn tác dụng đó là làm thủ lĩnh. Tất cả hấp thu phía sau vài vị trận phụ công lực hơn nữa hội tụ với mình thân, bộc phát ra xa xa thắng qua tự thân thực lực, hơn nữa làm trận phụ nhóm thế chính mình chia sẻ kia cường đại áp lực. Nhưng mà trận phụ tác phụ trách đem tự thân thực lực huynh số giáo huấn tiến trận chủ trong cơ thể, hơn nữa thế này gánh vác áp lực lúc sau, cứ như vậy, bọn họ liền không còn có nửa điểm sức phản kháng. Lúc này, liền thể hội ra trận cơ tầm quan trọng. Trận cơ cùng trận phụ số lượng tương đương, vừa lúc một người nhưng cùng một người, cứ như vậy. Nhưng làm này đó trận phụ nhóm có được tự bảo vệ mình thực lực, hơn nữa trận cơ thực lực cũng có thể ở bốn vị trận phụ trùng qua lại truyền lưu, nguyên nhân chính là như thế, trận phụ nhóm cũng có thể phát huy ra xa xa thắng qua tự thân thực lực, liền tương đương với một người trận chủ hòa bốn gã tùy thời cắt phó trận chủ. Cho nên chín người chi trận, cơ hồ nhưng ra đời ít nhất hai vị siêu việt võ tôn cấp bậc cao thủ, thậm chí còn nếu là nguy cơ thời điểm, trận chủ cũng nhưng đem tự thân thực lực truyền lưu cấp trận phụ, bộc phát ra trí cường chi lực. Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Nếu nói duy nhất sơ hở, đó là trận cơ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, trận cơ nhóm tự nhiên bị bảo hộ cực hảo. Dù cho cường như Tô Nhàn, muốn đơn người công phá cái này trận pháp, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc kia bốn gã trận cơ tuy rằng gần chỉ là làm hòn đá tảng tồn tại, nhưng làm ở võ thế trung ngàn chọn trăm tuyển ra tới võ tôn, liền chân khí chi hồn hậu, ít nhất cũng đạt tới võ tôn hậu kỳ. Bực này thực lực hội tụ một thân. Tưởng phá tan trận phụ phòng hộ chém giết trận cơ, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đáng tiếc, Tô Nhàn có y cắt lốt ở nơi tối tăm hiểm hộ, ở nàng bại lộ lúc sau, quả nhiên hấp dẫn Võ Kinh Thiên sở hữu lực chú ý, mà hắn tắc đối kia trận phụ ra tay, dù sử kia béo võ tôn thi triển mạnh nhất võ kỹ, đem sở hữu công lực tẫn đều tụ với mình thân, kia bốn gã trận cơ liền lại vô nửa điểm phòng hộ năng lực. Mà lúc này, Tô Nhàn bại lộ đấu khí hoa cánh, lấy thường nhân căn bản phản ứng không kịp tốc độ trực tiếp đem bốn người chém giết. Bốn người này nếu là còn có công lực ở thể, dù cho Tô Nhàn có đấu khí hoa cánh, bọn họ bằng vào bản năng cũng có thể chống đỡ thượng mấy chiêu. Đáng tiếc, công lực tấn đều không ở, dù cho nhận thấy được nguy cơ, cũng chỉ có thể bi ai nên đón tử vong đã đến. Trận cơ vừa chết, trận phụ lập tức mất công lực nơi phát ra. Lúc này mới sẽ bị lỏ gẳng đám người như chém dưa sắt rau giống nhau chém giết ba người. Thậm chí còn nếu không có chỉ mang đến ba vị đấu tôn, không nói được. Này một kích dưới. Toàn bộ cựu chuyển hoàng sát trận, liền có thể chết gần chỉ còn lại có Võ Kinh Thiên này một cây quan côn. Bất quá liền tính hiện tại, đánh cựu chuyển hoàng sát trận tự sụp đổ. Nhất nhất bị Tô Nhàn sở kiên kỵ Võ Kinh Thiên cũng đã người bị thương nặng. Trời cao mạc lạc thái đao chậm rãi rơi xuống, ngừng ở Võ Kinh Thiên trước mặt, Tô Nhàn liền như vậy coi bên cạnh cười võ tôn như không có gì giống nhau. Nhàn nhạt nói, hiện tại nói, Võ Thế Chủ, có thể cùng ta nói một câu người nhà của ta rơi xuống sao? Cười võ tôn lúc này cũng cười không đứng dậy. Trên mặt lộ ra vài phần ngoài mạnh trong yếu, nàng sống đến nỗi nay cũng có 100 hơn tuổi, bái được danh sư, tung hoành võ thế, dù cho là tứ đại thánh chủ thấy nàng cũng đến gọi thượng một tiếng hiền muội, nhưng lúc này, đối mặt Tô Nhàn, nàng mà ngay cả phản kháng ý niệm cũng không dám có. Chỉ là ngoài mạnh trong yếu quát, Tô Nhàn, ngươi có biết, võ thế chủ chính là tứ đại thánh địa chi nhất thánh chủ, ngươi nếu giết hắn, võ thế phản công, ngươi nhận không nổi. Tô Nhàn cũng không khí, ngược lại lắc đầu bất đắc dĩ mà cười. Đây là thua không nổi bắt đầu muốn sốc cái bàn sao. Đáng tiếc A Tiếu Tôn giả, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, vì cái gì ta thân là liên minh đặc sứ, Võ Kinh Thiên lại một chút không cố kỵ giết chết ta hậu quả sao. Tồn tại mới có thể cãi lại, đã chết liền cái gì cũng nói không được, đến lúc đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì, còn không phải từ người sống nói tới. Ngươi cho rằng ta thua? Võ Kinh Thiên bị chặt đứt cánh tay, mất máu quá nhiều dưới, sắc mặt sớm đã thảm bại như cương thi giống nhau, hắn thật mạnh thở dốc hảo một trận, mới xem như hồi qua khí tới, cười lạnh nói, ngươi không dám giết ta, ngươi giết ta. Liền thật sự mất đi người nhà ngươi tin tức, ta dám cam đoan, ngươi nếu không thể biết cái này tin tức, đến lúc đó, người nhà của ngươi chú định khó thoát vừa chết. Ngươi sẽ nói. Tô Nhàn sắc mặt khó coi lên, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ sắc thật đối Vận Vận các nàng bày ra cái gì sát chiêu. Lao già này, loại này thời điểm, còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hắn cười lạnh nói, liên minh thủ đoạn, ngươi không hiểu biết, nhưng ta sẽ thực mau làm ngươi hiểu biết. Thưởng tra tấn ta, đến ngươi có cái kia cơ hội mới được. Võ Kinh Thiên đột ha ha cuồng tiếu lên, tiếu, dẫn phát thương thế, đột hoa hộc ra một ngụm máu tươi. Dù cho như thế, hắn vẫn cứ khó nén trên mặt ý cười. Hắn cười to nói, đáng tiếc a, Tô Nhàn ngươi xác thật khó lường, chỉ sợ liên minh bên trong. Tựa ngươi bực này kỳ tài chỉ sợ cũng là bầu trời chỉ có, trên mặt đất tuyệt không, dù cho ta trả giá tam đại tôn giả tánh mạng, bốn vị võ tôn chết thảm, vẫn cứ sát không được ngươi. Đáng tiếc, này cũng chính chứng thực, nếu là có thể giết chết ngươi, vô luận trả giá cái gì đại giới đều là đáng giá. Tô Nhàn đồng tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có hậu tay. Liên quan đi theo Tô Nhàn phía sau lọ gẳng đám người cũng là đầy mặt kinh dị thần sắc, Tô Nhàn như chém dưa sắt rau giống nhau đem cửu chuyển hoàng sát trận cấp phá giải. Bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nhưng liên tưởng đến hắn thậm chí còn có thể cởi bỏ 8 cấp trận pháp, có thể thấy được này cũng coi như là bình thường. Nhưng Võ Kinh Thiên đều bị nhân sinh sinh chém tới một tay. Thế nhưng còn có hậu tay. Nên không phải là hư trương thanh thế đi. Võ Kinh Thiên cười ha ha nói, ngươi cho rằng vì sao ta muốn ở chỗ này bày ra mai phục? Tô Nhàn tiểu nhi, ngươi có biết này lưu ly tinh nơi phát ra? Đây là ở ta võ thế bên trong truyền lưu bí mật, chỉ sợ không người biết được. Khai sáng ta võ thế thánh võ tôn, đúng là ở nơi này ngã xuống, mà hắn lao nhân ra sau khi chết, võ ý không tiêu tan, lưu lạc chu thiên, nguyên nhân chính là như thế, lưu ly tinh mới có thể tinh như lưu ly, thậm chí còn mỗi cách 10 năm, đều có thể vì võ thế cống hiến mười mấy tên ưu tú đệ tử, ta đem chém giết mục đích của ngươi mà định ở chỗ này, tự nhiên là có ta ý đồ. Như thế nào, ngươi còn muốn cho các ngươi cái kia thánh võ tôn sống lại giết ta không thành? Tô Nhàn hỏi, trong lòng lại mạc danh hiện lên bất an thần sắc. Nắm chặt trong tay một khối ngọc bội. Ngay sau đó đông nhiên đem này nắm thoái. Ha ha ha ha, thánh võ tôn kiểu gì tôn quý, chớ nói không thể sống lại, dù cho sống lại, lại há có thể là vì ngươi này nho nhỏ nhân vật. Võ Kinh Thiên cười to nói, nhưng này phương vị mặt trong vòng, võ ý lưu chuyển, kéo dài không tiêu tan, đối với chân chính võ thánh cao thủ mà nói, nếu là ở nơi này bế quan tu luyện, đoạt được chỗ tốt xa xa thắng với địa phương khác. Mà lúc này, tại đây phương vị mặt, liền có một vị võ thánh đang ở bế quan tu luyện, mà ngươi tùy tiện xâm nhập nơi đây, kinh ngạc hắn tu luyện, chọc hắn lao nhân ra giận dữ, ra tới đem ngươi đánh chết. Hắc hắc, hắn lao nhân ra bế quan nhiều năm, không biết thế sự, cũng không biết ngươi là ai, người không biết không tội, dù cho bệ hạ trách cứ, trả giá một chút đại giới cũng liền xong rồi. Võ Kinh Thiên cười càn rỡ, chẳng lẽ nói, bệ hạ nàng thật đúng là dám đắc tội một vị võ thánh không thành. Chương 1136, dịu già dắt trẻ không hảo thăng cấp. Theo Võ Kinh Thiên giọng nói rơi xuống, quanh mình bỗng nhiên gian một trận thiên diêu địa chấn, đại địa dùng mình không thôi, không trung cũng theo bỗng nhiên gian âm trầm xuống dưới. Tầm mắt đều có chút mơ hồ. Hoặc là nói, mọi người tầm mắt phảng phất bị thứ gì cách trở, có vô hình chi vật buông xuống, uy áp dưới, làm mọi người đôi mắt đều cơ hồ sinh ra ảo giác. Tô Nhàn sắc mặt bỗng nhiên gian biến khó coi lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Võ Kinh Thiên, lạnh lùng nói, ngươi nhưng thật ra bỏ được xuống tay. Bất quá phía trước trả giá như vậy đại giới, thậm chí còn chính mình đều tổn hại một cái cánh tay cũng chưa bỏ được vận dụng này trương át chủ bài. Xem ra này trương át chủ bài đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng là thương gân động cốt đi. Nhưng ta hiện tại đã vô cùng xác định, chỉ cần có thể giết ngươi, dù cho thương gân động cốt cũng là giá trị tuyệt đối đến. Võ Kinh Thiên phẫn nộ quát, không sợ làm ngươi biết, chiến sư bá tuổi tác đã cao, một khi vọng động việc binh đao, sợ là thọ nguyên vô nhiều, mà ta võ thế một khi thiếu một vị võ thánh. Ngày sau ở cùng mặt khác tam đại thánh địa giao phong chung tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng nhiều năm lúc sau, bọn họ sẽ cảm kích ta, bởi vì ở kia tiện nhân cơ hồ đem toàn bộ đế quốc đưa vào vực sâu thời điểm, là ta võ thế ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đế quốc ba. Chủ nhân, có cường đại năng lượng nguyên dưới nền đất ấp ủ. Y cắt lốt sau lưng cánh chim chậm rãi thư giãn mở ra, liên quan đỉnh đầu cũng hiện lên sáng ngời vòng sáng. Nàng nói, năng lượng tiêu chuẩn đã vượt qua 40 vạn động, cẩn thận. Này đã là tối cao cảnh giới tiêu chuẩn. Là võ thánh. Võ Kinh Thiên thế nhưng ở chỗ này trộm ẩn giấu một vị võ thánh. Lò gắng la hoàng lên, nhìn về phía bên cạnh Tống Chấn Trung cùng Đỗ Hào Kiệt. Ba người trao đổi một ánh mắt, kêu lên, Tô Đại Sư, chạy mau, chúng ta ba cái vì ngài tranh thủ thời gian. Hiện tại trốn còn kịp sao? Lao ra hỏa kia sợ là nhiều nhất mấy phút liền ra tới. Tô Nhàn thật sâu thở hắt ra, nhìn kia nổ vang từng trận, giống như động đất giống nhau mặt đất. Hiển nhiên, phía trước kia võ thánh vẫn luôn ẩn với dưới nền đất. Hắn lại quay đầu, nhìn về phía nằm ngã vào nơi đó, thật mạnh thở dốc Võ Kinh Thiên, hỏi, ngươi kỳ thật cũng có thể đột phá võ thánh cảnh giới đi. Vì cái gì không đột phá? Ngạnh kỳ kỳ tiểu nói vê đút vê đút. Không đợi Võ Kinh Thiên trả lời, hắn trả lời nói, là bởi vì ngươi nếu đột phá, không người nhưng thay thế võ thế thế chủ chi trước, ngươi sợ hãi sẽ rắn mất đầu, cho nên chẳng sợ hy sinh một vị võ thánh, cũng muốn đem chính mình tu vi bảo trì ở võ tôn chi cảnh. Võ Kinh Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, không nói lời nào. Tô Nhàn cười nói, nhưng thật ra rất bình thường, rốt cuộc ngươi dịu già dắt trẻ, không dám hy sinh đảo cũng nói quá khứ. Bất quá, ngươi không thể hy sinh, không đại biểu những người khác không thể hy sinh. Võ Kinh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là tưởng cho ngươi giới thiệu một người quen cũ mà thôi, đương nhiên, ngươi lão người quen. Giọng nói rơi xuống. Vốn dĩ đang dùng mình đại địa, đông nhiên gian chấn động càng vì lợi hại, thậm chí còn mọi người dưới chân nơi càng là nứt ra rồi từng đạo cái khe. Liên quan không trung cũng đột vang lên từng đợt bén nhọn vô cùng tiếng huy gió. Một đạo kịch liệt vô cùng hỏa cầu đã trực tiếp hướng về đại địa phía dưới tạp lạc mà xuống. Nay hỏa cầu làm như tự vũ trụ rơi xuống, không ngừng gia tốc, tới này phương thiên địa, tốc độ đã là mau đến mức tận cùng, cơ hồ có thể so nghĩ Tô Nhàn đấu khí hoa cánh, liên quan cường đại vô biên đấu khí thổi quét bát phương. Nóng rực vô cùng, như lưu hỏa thức kim, thiên thạch trời giáng. Nháy mắt đem phía trước kia dày nặng vô cùng áp khí cấp xé dập nát, mang theo ầm ầm vang lớn, hỏa cầu truy lạc đại địa, trực tiếp đem mặt đất tạp lạc ra một số trượng thâm thiên hố. Mà hố nội, có một người chậm rãi đứng lên tử. Thanh thế ngập trời người, lại thân xuyên liên giáp, khắp người tẫn đều bị khống linh đinh gắt gao khóa trụ, mặt bộ càng là lấy giáp sắt bao lại, gần chỉ lộ ra một đôi tối tăm vẫn đục đôi mắt, này nội nhìn không tới nửa điểm thần trí tồn tại. Nhưng này quanh thân sở phát ra đấu khí chi cường, cũng đã đủ có thể cùng Võ Kinh Thiên phía trước bị trận pháp tăng khí thế đánh đồng. Nhưng chỉ là này hai mắt, lại vẫn là làm mọi người đều nhận ra hắn tới. Tông chủ, lò gắng bọn người la hoàng lên. Tuy rằng thường xuyên đã chịu vị này tông chủ khi dễ, nhưng nhìn đến đã từng không ai bị nổi đấu tông chi chủ, hiện giờ lại đã là tù nhân, càng sâu đến nỗi đã mất đi chính mình vốn dĩ ý thức. Bọn họ đều nhịn không được trong lòng hiện lên phức tạp cảm xúc. Võ Kinh Thiên cũng là đầy mặt dại ra, kêu lên, lão liệt hỏa. Liệt châm lôi nghe vậy, cặp kia vẫn đục vô cùng đôi mắt nhìn về phía Võ Kinh Thiên phương hướng. Ngay sau đó, làm như có điều phát hiện, nhìn về phía một cái khác phương hướng. Ở nơi đó, một người đầy mặt nếp nhăn tang thương lão giả đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Mà theo hắn xuất hiện, phía trước kia làm người kinh sợ dùng mình cảm giác đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ai? Khống linh hóa, như thế bất nhân pháp bảo. Đế quốc thế nhưng còn ở sử dụng sao? Chú ý tới liệt châm lôi kia vẫn đục bất kham trong tầm mắt tràn đầy đề phòng, này trong miệng cũng là phát ra một trận giống như dã thú khò khè thanh âm, hắn thổn thức thở dài, đáng tiếc à, các hạ cũng coi như là một phương hào kiệt, tuổi còn trẻ, đã là đấu thánh tôn sư, kết quả lại rơi vào cái bị cáo linh khóa khống chế kết cục. Yên tâm đi, lão hủ sau đó liền trợ ngươi giải thoát. Võ Kinh Thiên quát, chiến sư thúc, không thể đại ý, đây là đấu tông chi chủ liệt châm lôi. Công sở tập đều là đấu tông bí thuật, ngàn vạn cẩn thận. Bất quá thất thần chí một con dã thú mà thôi, có cái gì hảo cẩn thận. Lão giả lắc đầu thở dài, bất quá thế nhưng cũng là một tông chi chủ sao. Đáng tiếc lạc. Giống ba. Liệt châm lôi một tiếng phẫn nộ gào giống, dưới chân đứng thẳng thổ địa đống nhiên băng thoái, hắn cả người đã như trọng hình bom giống nhau thẳng tắp hướng về kia chiến họ lao giả phóng đi. Ha ha ha ha, lần trước cùng đấu thánh quyết chiến, vẫn là với ai tới. Nga đúng rồi. Hình như là liệt ánh sao tới, không thể tưởng được lao hủ hiện giờ một phen tuổi, thế nhưng còn có thể tái ngộ đến tuổi trẻ hậu bối. Xem ngươi thần thái, cùng hắn rất có vài phần cùng loại, nên không phải là sau đó người đi. Kia lão giả lại là không chút hoang mang. Thiện tay một chút. Có chân khí sóng gợn chống rông khuyết tán, như mặt hồ kinh khởi gợn sóng. Liệt châm lôi chính đụng vào sóng gợn phía trên, thế tuyệt cường hắn phảng phất châu đất xuống biển, thân mình bỗng nhiên bị vô biên gợn sóng trói buộc, bản thân đấu khí nổ vang. Hắn ngạnh sinh sinh đỉnh gợn sóng vọt tới trước vài bước. Ngay sau đó, phảng phất lò xo giống nhau, trực tiếp bị hung hăng bắn bay đi ra ngoài. Trực tiếp bay ngược ra mấy chục trượng xa, hung hăng tạp vào một cục đá trong vòng. Nhưng ngay sau đó, hắc ảnh lại ra. Liệt châm lôi thế nhưng chút nào không thương, như lưu hỏa thước kim đấu khí phun bột tứ phương, kia vốn di cháy đen vô cùng nắm tay nháy mắt biến thành kim sắc. Hướng về lão giả ném tới. Đấu khí điên cuồng gào thét, thanh thế ngập trời. Một quyền một chân, như lệ thú gào giống, thanh thế chi cường, so chi phía trước cường đầu chỉ mấy lần. Đáng tiếc, kia lão giả chút nào dị trạng cũng không, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, chỉ là một ngón tay, lại dễ như trở bàn tay đem liệt châm lôi thế công dễ như trở bàn tay đón đỡ xuống dưới. Hiển nhiên, dù cho liệt châm lôi đã đột phá đấu thánh cảnh giới, nhưng mất lý trí, bất quá một con uổng có cường đại cậy mạnh giã thú, muốn cùng này lão giả giao phong, còn kém xa. Chương 1137, các ngươi quá lạc hậu. Tô đại sư, chúng ta chạy mau. Lò găng bắt được Tô Nhàn cánh tay, nhìn nơi xa kia kia đang bạo liệt chiến trường. Võ thánh cùng đấu thánh. Một giả cực độ nội liễm, ra tay liền có khai thiên tích địa chi sức mạnh to lớn, giơ tay nhấc chân, toàn ẩn chứa thiên địa huyền bí. Một giả cực độ ngoại phóng, hừng hực đấu khí như lửa cháy bốc hơi, ngọn lửa ngưng thật giống như dung nham giống nhau, phảng phất châm hết mọi thứ diệt thế chi viêm, lại như bùng nổ núi lửa, mấy muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng người sáng suốt đều xem ra tới, liệt châm lôi không phải kia lão giả đối thủ, thậm chí còn trên lệnh pha đại, cũng chính là đấu thánh đấu khí ngoại phóng, làm kia lão giả rất có vài phần kiên kỵ, lại thêm đấu thánh da dày thịt béo, tầm thường công kích căn bản không đau không ngứa. Nói cách khác, không nói được mấy chục chiêu lúc sau, hai người liền phân ra thắng bại. Nhưng dù cho như thế, liệt châm lôi bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta nhớ tới hắn là ai? Tống Chấn Trung trong thanh âm mang theo khó có thể che giấu dùng mình, khiếp sợ nói, hắn là Chiến Thiên Thành, 300 năm trước võ thế đệ nhất kiếm khách, đã từng một người một kiếm chọn phiên kiếm giới người, hắn 200 năm trước chính là võ thánh, chúng ta không có khả năng là đối thủ của hắn, mau thừa dịp hiện tại đào tẩu. Đi cũng không thể hiện tại đi. Tô Nhàn nhìn kia kịch liệt nôn nóng chiến trường. Xem ra, liệt châm lôi còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Hắn quay đầu hai bước, trời cao mạc lạc thái đao trực tiếp rơi xuống, đem Võ Kinh Thiên bả vai xuyên thủng. Võ Kinh Thiên kêu lên một tiếng, không có phát ra nửa điểm đau hô. Thế chủ ba. Cười Võ Tôn kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nàng không có ra tay. Hoặc là nói, nàng rõ ràng, lấy nàng tu vi, đối mặt Tô Nhàn. Dù cho ra tay cũng không thay đổi được cái gì.